Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tiêu Kinh Hoa 2 lượng bạc, mua cái kiểu mềm mỹ tiểu nương, từ đây hàng đêm không thôi, một lòng chỉ nghĩ bạch bạch bạch. Hôn sau tháo thịt văn, thực hoàng thực bạo. 1v1, SG. Khi đại sống tháo thô lỗ thợ săn ít ngược đại eo tế, ra bạch mạo mỹ tiểu nương tử. Kịch thấu nhắc nhở. Một nam chủ là thợ săn, thòng quân xuất ngũ. Hai nữ chủ là thừa tướng chi nữ, bị vu hãm kết tội, lưu lạc. Ba thô khẩu hoàng bạo thịt, cốt truyện vì thịt phục vụ. 4. Nghiêm trọng kịch thấu, kỳ thật nữ chủ gặp qua nam chủ một lần. Tiêu Kinh dùng 2 lượng bạc từ bọn buôn người trong tay mua cái nữ nhân trở về. Hiện tại nữ nhân này chính cả người trần trụi ngồi ở hắn giường ván gỗ thượng, đối hắn lộ ra hung ác ánh mắt, còn ở hắn mu bàn tay thượng trảo ra 3 điều vết máu dấu vết. Hắn cùng cái này la lối khóc lóc tiểu nữ nhân rằng co, đối với trong nhà đột nhiên nhiều cá nhân, đâu còn có chút phát ốc. Việc này muốn từ 1 giờ thần trước nói lên. Tiêu Kinh là một cái thợ săn, mỗi cách 3 ngày hướng trấn trên tiểu lầu đưa chút món ăn hoang dã, đổi điểm bạc mà sống. Hắn sang sớm lên núi, từ thiết trí tốt bấy dập thu 2 chỉ gà rừng, còn tóm được 1 con to mọng lợn rừng, bắt được lúc sau toàn bộ đưa đến lão khách hàng tiểu lầu, kết toán 2 lượng bạc. Cầm bạc, Tiêu Kinh nguyên bản muốn đi thị trấn phía đông thợ rèn phô, định chế một phen tốt nhất cung tiễn. Hắn bắn tiên chuẩn, có cung tiễn sau, liền không cần mãn sơn thiết bấy dập, cũng không sợ bắt được con mồi đào tẩu. Đi qua náo nhiệt phố xá thời điểm, Tiêu Kinh ống quần đột nhiên bị người bắt một phen. Kia lực đạo thực nhẹ, hắn nhấc chân lực đạo đại, lập tức liền ném ra, chính là hắn vẫn là theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái. Tiêu Kinh thấy được bị nhốt ở hẹp hòi một lồng sắt nữ nhân, toàn thân dơ hề hề, bị bắt cong thân, trên người quần áo nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, một đầu tóc dài cùng tổ chim giống nhau lộn xộn. Một con mảnh khảnh cánh tay từ một lồng sắt khe hở vươn tới, đúng là phía trước chảo hắn ống quần, chính là lúc này cũng vô lực mà rũ trên mặt đất, ngón tay thon dài, đáng tiếc chiếm đầy bùn tí, móng tay phùng cũng hắc hắc. Nữ nhân đại khái cũng không nghĩ tới Tiêu Kinh sẽ dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Phân loạn sợi tóc trung lộ ra nữ nhân nửa khuôn mặt, giống nhau là dơ hề hề, miễn cưỡng có thể nhìn ra tới trứng ngưỡng mặt, cái miệng nhỏ, mũi cũng tiểu, một đôi mắt nhưng thật ra đại, cũng không sợ người, đen lúng liếng nhìn chằm chằm hắn xem. Chẳng qua bên trái trên trán có cái vết sẹo, phỏng chừng có một thời gian, miệng vết thương kết sẹo, chính là khô cạn vết máu biến đen còn dính. Phá tướng nữ nhân, bán không thượng cái gì giá tốt, bọn buôn người mới có thể đem nàng nhét ở một lồng sắt, đương xúc sinh giống nhau bán ra. Ở cái này chiến hỏa bay tán loạn, chính quyền dung chuyển thời đại, đây là thường xuyên có sự tình, Tiêu Kinh phía trước cũng gặp qua không ít, hắn cũng chưa sinh ra quá lòng chắc ẩn. Chính là lần này, hắn lại dừng bước chân, nghỉ chân nhìn thật lâu sau. Nữ nhân này rõ ràng chật vật lại nghèo túng, chính là cặp mắt kia, lại trong trẻo làm cho người ta sợ hãi, liền tính bị làm nhục nhốt ở lồng sát, đáy mắt như cũ mang theo một cổ ẩn ẩn kiên ngạo, bất khuất không buông tha. Liền cùng một con móng nuốt nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng bắt một phen Tiêu Kinh tâm. Tiêu Kinh đã từng ở trên núi bắt được quá một con toàn thân tuyết trắng hồ ly, một chân đều bị hắn bấy dập kẹp lấy, lại từ đầu tới đuôi đều đang không ngừng dãy rủa, đau đến ngao ngao kêu cũng chưa dừng lại. Hắn cố ý đợi 3 cái canh giờ, lại trở về thu con mồi. Chính là không nghĩ tới, hồ ly ở nhìn đến hắn tới gần sau, xanh lam con ngươi lóe lóe, ánh mắt tàn nhẫn, thế nhưng tưởng xoay người cắn đứt bị thương chân đào tẩu. Liên tính thiếu một chân, cũng không muốn trở thành nhân loại ngoạn vật. Này xuất sinh! Đều so hỗn độn độ nhật người sống được cao ngạo. Tiêu Kinh cuối cùng mở ra bẫy dập, thả chạy kia chỉ hồ ly, mà hiện giờ, hắn ở cái này nữ nhân trên người, thấy được cùng kia chỉ hồ ly giống nhau như lúc ánh mắt. Nàng bao nhiêu tiền? Tiêu Kinh chỉ một lồng sắt nữ nhân, hỏi bọn buôn người kia. Bọn buôn người thấy Tiêu Kinh một thân vải thô áo tang, bần cùng nghèo túng bộ dáng, cũng không đương hắn là thật sự muốn bán, tưởng xem náo nhiệt, liền thuận miệng báo cái giới, 2 lượng bạc, thứ không trả giá. Thời buổi này, 1 lượng bạc tử có thể làm tam khẩu nhà 1 tháng ăn thượng cơm no, 2 lượng bạc mua một cái lại làm lại gầy lại phá tướng nữ nhân, có thể nói là giá trên trời. Nhưng là Tiêu Kinh không có do dự, từ lưng quần móc ra mới vừa kết toán tới 2 lượng bạc, đưa cho bọn buôn người. Hắn thô thanh nói, cho ngươi. Bọn buôn người nhìn thấy bạc, lập tức mắt phiếm tinh quang, không nghĩ tới này hương giá thợ săn lại là như vậy có tiền, vội thân thiện nói, ra, ngươi nhìn lại bên này, nơi này còn có mấy cái đâu. Giá cả tuy rằng quý điểm, chính là so này giờ nữ nhân xinh đẹp, còn ôn nhu săn sóc, mua trở về làm nương tử ấm ổ chăn vừa lúc. Không cần đổi, ta liền phải cái này. Tiêu Kinh liền xem cũng chưa xem một cái, liền nhìn chằm chằm một lồng sắt nữ nhân. Nữ nhân nghe hiểu được hắn nói, ánh mắt giật giật, cũng không hề răng. Bọn buôn người thấy Tiêu Kinh kiên trì, còn nói thêm, ra, ta cũng là thành tin buôn bán, người là ngươi tuyển, nếu là về sau có cái gì vấn đề, ta nơi này nhưng không thể trả hàng lại. Tiểu Kinh lười đến vô nghĩa, trực tiếp đem bạc nhét vào bọn buôn người trong tay. Hắn một túi người, cũng không cần chìa khóa, cánh tay dùng một chút lực, tinh thật cơ bắp nhanh chóng căng chặt phồng lên, chỉ nghe thấy tạp sát một tiếng, trực tiếp bẻ gãy một cây thô đầu gỗ, đem nữ nhân từ một lồng sắt ôm ra tới. Một màn này, không chỉ có bọn buôn người xem choáng váng, liền nữ nhân cũng ngây dại. Tiểu Kinh là thô giáp tính tình, đại nam nhân một cái, cũng không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Hắn dùng quạt hương bổ đại trưởng ôm lấy nữ nhân ông, hướng trước người lầu một, bàn tay lại ôm lấy nữ nhân hai chân hướng hắn trên eo một vòng, cứ như vậy xong việc. Nếu là lại phản cái mặt, nhưng chính là đem tiểu hài tử đi tiểu tư thế. Tiểu Kinh không có gì ngượng, ôm nữ nhân liền đi nhanh đi phía trước đi. Hắn bạc đều hoa, cũng không đi cái gì thợ rèn phô, hắn chuẩn bị hồi cư trú thôn nhỏ. Nữ nhân theo Tiểu Kinh rộng lớn bước chân lúc lắc, mềm như bông thân thể đánh vào thô tráng tinh thật ngực thượng, mông lại bị nóng hừng hực bàn tay ôm chặt lấy. Liên thủ cũng chưa cùng nam nhân kéo qua nữ nhân, cứ như vậy từ đầu đến chân bị xa lạ nam nhân hơi thở bao bọc lấy. Suy nghĩ hoàn hồn sau, nữ nhân càng phát điên giống nhau bắt đầu dãy rủa, hai chân loạn đá, đôi tay gãi, cùng cái tiểu dã thú giống nhau. Tiểu Kinh săn thú thấy nhiều không ít giả chết sau, lại đột nhiên dãy rủa muốn chạy thoát con mồi. Đối này, hắn sớm có phòng bị. Hắn một tay ôm nữ nhân ngông, một tay ấn nữ nhân phía sau lưng, tràn đầy cơ bắp hai tay dùng gắng sức, cùng cái xích sắt giống nhau chặt chẽ khóa trụ nữ nhân, không làm nàng động mảy may. Nữ nhân ở một lồng sắt bị đóng nửa tháng, mỗi ngày chỉ có nửa chén nước cơm thủy bọc bụng, sớm hẳn là không có gì thể lực, chính là trên tay lực lượng lại không nhẹ, phát ra hoa hoa gào giống thanh không nói, còn ở Tiêu Kinh trên cổ bắt vài điều vết máu nhân tự. Tiêu Kinh phẫn nộ nhíu nhíu mày, bang một trưởng chụp ở nữ nhân trên ngông, thấp thấp giống lên câu, đừng núp ních, lại động liền đem người ném xuống. Nam nhân từng người cao, một m9 hướng lên trên, nữ nhân bị hắn ôm ở trên eo, so nàng chính mình đứng thời điểm còn cao, tầm mắt đi xuống thời điểm cũng là sợ. Chính là cuối cùng làm nữ nhân an tĩnh lại, không phải Tiêu Kinh đe dọa, cũng không phải kia một cái tát, càng không phải trong lòng sợ hãi, mà là đã ở Tiêu Kinh thiết vách tường dưới tiêu ma hết thể lực. Nàng vô lực mà ghé vào Tiêu Kinh trên vai, khẽ nhếch khô khốc đôi môi, thấp thấp thở phì phò. Tiêu Kinh còn tưởng rằng nữ nhân rốt cuộc biết an phận, lại ở thời điểm này, từ hắn trên vai truyền đến một trận đau đớn. Nữ nhân lộ hàm răng, hung hăng mà cắn hắn quần áo cùng da thịt, đen bóng đáy mắt thú tính chợt lóe chợt lóe. Điểm này đau, đối Tiêu Kinh tới nói không đau không ngứa, cùng môi đinh một ngụm không có gì khác biệt. Hơn nữa hắn toàn thân đều là ngạnh bang bang cơ bắp, này một ngụm cắn đi xuống, nói không chừng nữ nhân hàm răng càng đau chút. Tiêu Kinh cũng không quản nàng, thẳng đi phía trước đi tới. Quả nhiên chẳng được bao lâu, nữ nhân khớp hàm buông lỏng ra, như cũ cái miệng nhỏ thở phì phò, hơi thở thanh âm so vừa rồi càng nhẹ. Lần này, nàng là thật sự không sức lực ở chống cự. Tiêu Kinh cong cong khoe môi, cười như không cười, tục tằng khuôn mặt hiện lên một tia tà khí. Nữ nhân hô hô thở phì phò, hô hấp tất cả đều là Tiêu Kinh trên người thối hoắc khí vị. Hắn buổi sáng khiêng quá lợn rừng, kia xúc sinh khí vị toàn dính ở trên người, lại đi rồi mấy chục dặm đường núi trừ bỏ một thân hãn, không xú mới là lạ. Chính là ở mơ hồ gian, nữ nhân còn nghe thấy được một cổ núi sâu hàn mục tươi mát hơi thở, giống như là nàng trước kia thích nhất một khối cái chặn giấy, viết chữ vẽ tranh khi nhất định phải phóng nó ở bên. Nhưng là này hương giã hán tử trên người sao có thể có loại này cao nhã khí vị. Nhất định là ở nàng trong ngộng xuất hiện. Nữ nhân trong bất chi bất giác, đã ngủ. Kỳ thật nữ nhân trên người khí vị cũng không dễ ngửi, lại là dơ bẩn lại là bùn tí còn mang theo mùi máu tươi, ai đến gần rồi đều sẽ cho mày. Chính là Tiêu Kinh đã từng là từ người chết đôi bỏ ra tới, hư thối thi xú đều ngửi qua, điểm này xú vị căn bản tính không được cái gì. Ngược lại ở nữ nhân ngủ sau, tiêu mềm thân thể dịu ngoan dựa vào hắn, như có như không gian, có một cổ sử nữ ưu hương truyền tới, dẫn Tiêu Kinh dương vật ở đũng quần nắm thật chặt. Nữ nhân này tuy rằng ố hế điểm, còn phá tướng, chính là lại nói như thế nào cũng là hắn tự mình chọn, về nhà tẩy tẩy làm hắn nương tử, có thể ấm giường sinh hoa sinh hoạt liền thành. Tiêu Kinh bước chân càng lúc càng nhanh, thường lui tới một canh giờ đường núi, hắn thế nhưng đi rồi nửa canh giờ liền đến ra. Hắn đem ngủ rồi nữ nhân đặt ở giường ván gỗ thượng, lại đi bệ bếp nhóm lửa nấu nước, còn tìm cái đại buồn gỗ lấy tiến vào. Ngay sau đó, Tiêu Kinh thô tay thô chân mà kéo xuống nữ nhân trên người dơ đến nhìn không ra nhan sắc quần áo, tùy ý ném xuống đất, liền đã xảy ra lúc ban đầu kia một màn. Nữ nhân rất mệt, ngủ thật sự thiện, từ làm nhục tới nay nhật tử, nàng liền ngủ thời điểm đều vẫn duy trì một tia thanh tỉnh. Đương nam nhân bàn tay to cởi trên người nàng quần áo kia một khắc, cặp kia xinh đẹp kiệt ngạo hai mắt lập tức mở to mở ra, đồng thời múa may nàng sắc bén nanh bước, ở Tiêu Kinh mu bàn tay thượng cắt ba điều vết máu. Chính là liền tính như thế, Tiêu Kinh vẫn là túm hạ trên người nàng quần áo. Đơn sơ trong phòng, gần chỉ có từ một phiến cửa sổ chiếu nhập một chút ánh mặt trời, hiện giờ còn nhắm chặt, ánh sáng tối tăm. Nữ nhân đồng mắt giật mình, hiện lên một lát mê mang, có chút phân không rõ nàng hiện tại là ở nơi nào. Đối với lại một lần bị thương, Tiêu Kinh là tức giận. Phía trước bị nữ nhân chảo bị thương cổ, đó là hắn đằng không khai tay, hiện giờ lại bị. Cái này tay trói gà không chặt nữ nhân bị thương lần thứ hai. Tiêu Kinh tức giận biểu lộ ở trên mặt, cũng biểu hiện ở hắn thô lỗ động tác thượng, thành thạo lột sạch nữ nhân trên người quần áo, bao gồm yếm, trở nên trần như nhộng. Cái này trong quá trình, nữ nhân một bên ra sức chống cự, một bên phát ra ngô ngô gào giống thanh, cùng hấp hối dây rủa tiểu thú giống nhau. Tiêu Kinh phía trước nguyện ý thả kia chỉ hồ ly, bởi vì nó chẳng qua là một cái có thể không xúc tua mà thôi. Chính là nữ nhân này, chính là hắn hoa tiền mua trở về, là hắn Tiêu Kinh nương tử, là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Nữ nhân càng là dãy rủa, càng là chọc giận Tiêu Kinh. Hắn ninh thô mi, một tay trói buộc nữ nhân đôi tay, một tay kia lưu loát cởi xuống lưng quần, thô giáp màu nâu vải bố ở nữ nhân trên cổ tay tha ba vòng, lại đánh một cái bế tắc. Hừ! Tiêu Kinh đứng ở mép giường không vui kêu rên thanh, đôi mắt nhìn về phía trên giường nữ nhân, từ đầu đến chân đảo qua sau, đáy mắt thần sắc lại trầm trầm, phẫn nộ ẩn đi xuống, càng nhiều vài tia trần trụi dục vọng. Nữ nhân toàn thân vô lực, chật vật ghé vào trên giường, lộ trần như nhộng thân hình. Thân thể của nàng còn tính sạch sẽ, ánh sáng lại ám cũng xem ra da thịt thực bạch, khẩn kề tại dưới thân chính là Tiêu Kinh ngủ quá trải chăn. Chân rất dài, kẹp chặt hoàn ở trên eo thao lên nhất định thực sảng. Muốn rất nhỏ, cũng không biết là bị đói vẫn là nguyên bản cứ như vậy, Tiêu Kinh cảm giác hắn một cái bàn tay đều có thể nắm lấy. Toàn thân trên dưới cũng chưa nhiều ít thịt, nhưng thật ra một đôi vú lớn lên cũng không tệ lắm, một cái chén nhỏ lớn nhỏ, non mềm rũ trong người trước, nếu là về sau nuôi nấng hảo điểm, nói không chừng có thể biến thành bạch diện màn thầu. Tiêu Kinh trong đầu ý dâm bạch diện màn thầu, lúc này chính theo nữ nhân dồn dập hô hấp run lên, đằng trước điểm đỏ bị nữ nhân mu bàn tay ngăn chặn, không làm hắn nhìn đến. Tiêu Kinh không thỏa mãn lại hừ một tiếng. Nữ nhân đều bị hắn trói lại, lại còn ở nghe được hắn hừ thanh sau, từ lộn xộn đầu tóc lộ ra hai mắt tới, nhìn đến Tiêu Kinh trong ánh mắt trực tiếp lại trần trụi dâm dục sau, nữ nhân ánh mắt trở nên phẫn nộ hung ác, giống như Tiêu Kinh nếu là dám chạm vào nàng một chút, liền phải Tiêu Kinh hảo trái cây ăn. Bị như thế căm tức nhìn, Tiêu Kinh chút nào không bỏ ở trong mắt. Hắn ngược lại nên ngang ở giường ván gỗ ngồi xuống dưới, cánh tay dài bao quát, đem con rúm lại lui về phía sau nữ nhân đặt ở hắn đầu gối. Đầu chiều hạ, chân cũng chiều hạ, thân thể nằm bò, bộ ngực đè ép Tiêu Kinh đùi, trên mông còn nhiều một cái nóng bỏng đến làm nàng da thịt thiêu cháy giống nhau bàn tay. Ngô ngô ngô. Nữ nhân cảm giác được nguy hiểm, lại một lần bắt đầu nổi điên giống nhau giãy giụa. Bang. Tiêu Kinh cao cao nâng lên cánh tay, to như vậy lòng bàn tay nặng nề mà chụp đi xuống. Hắn không chế lực đạo, chính là nam nhân trời sinh sức lực đại, một cái tát đi xuống. Nữ nhân trên mông lập tức nhiều một cái hồng hồng dấu ngón tay. Nữ nhân 17-18 tuổi tuổi tác, sớm đã không phải 3 năm tuổi tiểu hoa nhi, nơi nào chịu được như vậy vũ nhục, vẫn là bị một cái không quen biết người xa lạ. Ngô ngô nô. A. Ngô nô. Bang. Bang. Tiêu Kinh cũng không hề răng, nữ nhân càng là dãy rủa, hắn bàn tay chịu càng tàn nhẫn, chẳng sợ lòng bàn tay mông thịt đều sưng lên một vòng, hắn cũng không dừng lại. Còn đánh một chút đổi một chỗ. Đem nữ nhân tròn vo ngông toàn bộ đều đánh đến đỏ bừng, không dư thừa một khối thịt luộc. Mười mấy bàn tay sau, nữ nhân phân không rõ là sợ vẫn là đau, vẫn là không sức lực, không ở lộn xộn. Nàng túi đầu, cắn môi, đáy mắt hàm chứa nước mắt, không làm Tiêu Kinh thấy, cũng chính là không cầu tha. Tiêu Kinh lúc này mới dừng lại động tác, thô ráp bàn tay đáp ở nữ nhân mông tiêm thượng, thô thanh nói, ngươi là ta hoa bạc mua tới làm nương tử, liền tính ta hiện tại thao phiên ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là thoát ngươi cái quần áo có tính cái gì? Ngươi nếu vào ta Tiêu Kinh môn, nhất định phải nghe ta. Tiêu Kinh không đọc quá cái gì thư, dùng tự cũng cực kỳ thô lỗ, cái gì thao không thao, tất cả đều là hắn trước kia hôn quân doanh thời điểm học được. Hắn thấy nữ nhân không hề dãy rủa, cũng không hề động, bàn tay to như cũ vững vàng mà phóng. Nữ nhân mông thực năng, nam nhân bàn tay càng năng, lòng bàn tay thượng thô ráp làn da kề sát xương đỏ miệng vết thương, nóng rát tê dại, chịu đựng này hết thảy thô lỗ ngang ngược. Tiêu Kinh hiểu biết dã thú thiên tính, nữ nhân hiện tại an tĩnh, cũng không phải nàng thỏa hiệp nhận thua, thực sự an phận, mà chỉ là thân thể thượng tạm thời khuất phục mà thôi. Nếu là chờ nữ nhân xuyên quá khí tới, cho nàng một cái cơ hội thừa dịp, như cũ sẽ giống tiểu thú giống nhau phản công hắn một ngụm. Đều nói giết người muốn trước chu tâm, đạo lý này Tiêu Kinh cũng là hiểu. Tiêu Kinh trầm trầm sắc mặt, mang theo hài hước khẩu khí lại nói, ta biết ngươi không phục, cũng chướng mắt ta cái này thô lô hán tử, chính là thế đạo này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi đánh không lại ta, duy nhất đường ra chính là đi tìm chết, dùng ngươi đầu lại đi đâm một lần vách tường. Hắn không quên nữ nhân trên trán cái kia đại lỗ thủng, một mảnh huyết ô, kia một chút nhất định đâm cho không nhẹ. Nữ nhân nghe đến mấy cái này lời nói sau, chân trụi bại lộ ở trong không khí, thân thể căng chặt, buông xuống đôi tay không tiếng động mà siết chặt thành nắm tay, dùng sức nắm chặt, tiết lộ một cổ phẫn nộ. Tiêu Kinh Lưu tâm nàng rất nhỏ phản ứng, tiếp tục đi xuống nói, ta biết ngươi không muốn chết. Ngươi nếu là thật sự muốn đi tìm cái chết, sớm tại những người đó bắt lấy ngươi thời điểm nên đã chết, cần gì phải kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, cũng hà tất ở trên đường bắt ta ống quần. Ngươi nếu lựa chọn ta, mà ta cũng lựa chọn ngươi, ngươi nhất định phải dựa theo ta quy củ tới. Nam nhân nói chuyện thanh như cũ thô thanh thô khí, lần này, lại nặng nề mà gõ vào nữ nhân trong lòng. Liền giống như Tiêu Kinh nói, nữ nhân trên đầu lỗ thủng, thật đúng là không phải nàng tưởng tự sát. Khi đó nàng lưu lạc thanh lâu, bị tú bà đè nặng tiếp khách, vì giữ được trong sạch, nàng bị buộc bất đắc dĩ, không thể không làm như vậy. Huyết lưu đầy mặt, lão bản cho rằng nàng đã chết, làm người cấp ném tới bãi tha ma. Nàng thật vất vả tỉnh lại, mới vừa đi lên đường, lại mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại, liền ở bọn buôn người trong tay. Nửa tháng tới, hắn bị bọn buôn người đè nặng hối hả ngược xuôi, cũng không biết hiện tại là lưu lạc tới rồi địa phương nào, cũng không biết vì cái gì vừa rồi ở trên đường phố, xa xa mà nhìn đến Tiêu Kinh khi, nàng như thế nào sẽ đột nhiên vươn tay đi. Người nam nhân này, là nàng chính mình tuyển. Lần này, nữ nhân tâm đều dao động, yên lặng mà thu hồi bén nhọn mũi nhọn. Tiêu Kinh lại đợi trong chốc lát, thấy nữ nhân như cũ không khóc không náo, lúc này mới xem như vừa lòng. Ngươi nhớ kỹ, ta gọi là Tiêu Kinh. Bùi Gai Kinh. Hắn một bên nói chuyện, một bên dùng hổ khẩu bóp nữ nhân eo, từ đầu gối ôm lên, làm nàng tách ra hai chân ngồi ở hắn trên đùi, nhìn thấy nữ nhân đấy mắt chớp động nước mắt khi, duỗi thô ráp ngón tay xoa xoa. Thô thanh thô khi nói, khóc cái gì khóc, nếu là khóc hữu dụng nói, ngươi như thế nào sẽ bị những người đó coi như gia súc giống nhau bán. Ngươi về sau liền tính muốn khóc, cũng chỉ có thể bị lao tử ở trên giường thao khóc. Nghe vậy nữ nhân ảm đạm đi xuống đôi mắt, lại một lần sáng lên, hung hăng mà trừng mắt Tiêu Kinh. Hơn nữa nàng trước mắt cũng thư ma ma đau, nổi lên một mảnh hồng. Không phải bởi vì nước mắt, là bị nam nhân thô lỗ động tác sát. Tiêu Kinh cao lớn thô kệch đương nhiên sẽ không để ý này đó, hắn lo chính mình bế lên trần trụi nữ nhân, đứng dậy đi rồi vài bước, đem nữ nhân bỏ vào chuẩn bị tốt đại buồn gỗ. Buồn gỗ thực lùn, là cho 5-6 tuổi hài tử tắm rửa dùng, nữ nhân nhỏ xinh, cũng miễn cưỡng ngồi đến hạ. Buồn gỗ trang thủy, Tiêu Kinh không kinh nghiệm, lại phóng như vậy một cái đại nhân đi xuống, một nửa thủy từ buồn gỗ chảy ra, mặt đất ướt thật lớn một mảnh. Hơn nữa bọn họ khắc khẩu lâu lắm, thủy đều bị phóng lạnh, nữ nhân bị đông lạnh đến run run hạ, sắc mặt biến trắng chút. Tiêu Kinh nhìn này hết thảy, thấp thấp mắng thanh, thật là phiền toái. Nữ nhân bó tay bó chân ngồi ở buồn gỗ, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Kinh, phân không rõ hắn mắng chính là giọt nước mặt đất, vẫn là nàng, đang muốn nhíu mày, chỉ thấy Tiêu Kinh đột nhiên đứng lên, cao lớn thân hình cùng một ngọn núi giống nhau đè nặng nàng. Còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, Tiêu Kinh đã bước nhanh đi ra nhà ở. Chờ hắn lại trở về, tay phải xách theo một thùng mạo hơi nước nước ấm. Hơi nước lượn lờ ở thô lô nam nhân trên người, liền này đơn sơ tối tăm bùn phòng ở đều có vẻ không chân thật, làm nữ nhân có trong lúc nhất thời hoàng thần. Phảng phất về tới một tháng trước. Nàng vẫn là thân kiều thịt quý đại tiểu thư, 3-4 nha hoàn cả ngày vây quanh nàng chuyển, mẫu thân từ ái, phụ thân nghiêm túc, tất cả đều đem nàng coi làm lòng bàn tay bảo, yêu thương lại sủng nịch, không hẹn mà cùng nhắc mãi, nhà của chúng ta khuê nữ lại quá mấy tháng liền 18, tới rồi xuất các tuổi tác, nhất định phải ở kinh thành tuyển cái hảo nhi lang, vẻ vang gả đi ra ngoài, cả đời áo cơm vô ưu, hạnh phúc mỹ mãn. Những lời này đó, lời nói còn văng vẳng bên tai. Chính là nàng bên người, chỉ còn lại có lạnh băng thủy, còn có trong trí nhớ nùng tán không khai mùi máu tươi. Phụ thân bị quan binh bắt đi, mẫu thân vì bảo vệ nàng đã chết, thân thể một chút biến lạnh, là nàng rõ ràng cảm nhận được. Thù hận, tràn ngập ở nữ nhân trong ánh mắt, giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Tiêu Kinh đến gần, nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, kéo một cái ghế phóng tới ngã ngồi nữ nhân bên cạnh, chân dài tách ra, đạp lên đại buồn gỗ hai bên, đảo như là lại đem nữ nhân bao phủ ở. Hắn dùng một gáo lấy nước ấm, xôn xao ngã vào đại buồn gỗ. Động tác rất lớn, vẩy ra lên nước gấm rừng ở nữ nhân trần trụi trên da thịt, năng mà nàng một cái run rẩy. Nữ nhân trong mắt giật mình vóng bay nhanh tiêu tán, lại biến thành hung tợn mà chờ Tiêu Kinh. Tiêu Kinh không náo không giận, cuốn lên tay háo, duỗi tay đến đại buồn gỗ giúp nữ nhân tắm rửa, cũng cảnh cáo nói, không nghĩ lại bị ta đét ngông, liền ngoan ngoãn ngồi đừng núp nhích. Nữ nhân cắn chặt răng, dùng sức mà trừng liếc mắt một cái, tràn đầy không cam lòng, chính là nghĩ đến ngâm mình ở nước gấm chung như cũ nóng rát phát đau ngông. Nàng nắm thật chặt giữa mày, dùng sức một cái quay đầu, không hề xem Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Nàng đã dừng ở người nam nhân này trong tay, nhiều ít cũng có chút nhận mệnh cảm xúc. Tồn tại, nàng cần thiết tồn tại. Đây là mẫu thân lâm chung trước, đối nàng cuối cùng dặn dò. Tiêu Kinh trước giúp nữ nhân gội đầu, hắn một đại nam nhân, bắt lấy một đống lại hắc lại lớn lên tóc, cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, cuối cùng chỉ có thể đổ nước, dính ướt tóc, đương xoa quần áo giống nhau xoa tẩy. Hắn sức lực đại, xuống tay cũng không có nặng nhẹ. Nữ nhân ra đầu bị lôi kéo rất nhiều lần, cũng không hề răng, liền như vậy chịu đựng. Tiêu Kinh cuối cùng là nhìn đến hắn ngón tay thượng quấn lấy hảo chút rơi xuống tóc dài, lúc này mới phóng nhẹ lực đạo, một chút xoa bóp, còn không quên cấp nữ nhân rửa rửa ra đầu, từ phát căn đến đuôi tóc, đều sạch sẽ. Đến sau lại, Tiêu Kinh cũng tẩy ra kinh nghiệm. Nữ nhân sợi tóc đu thuận, sẽ theo dòng nước nhẹ nhàng tản ra, liền cùng phiêu phù ở trên mặt hồ lục bình giống nhau. Hắn buông tóc, lấy nước ấm, từ trên xuống dưới xối, lượn lờ nhiệt liệt dọc theo nữ nhân sợi tóc đi xuống, một nửa dừng ở trên vai, một nửa dừng ở phía sau lưng thượng, mượt mà phiêu tán. Tẩy xong rồi tóc, tiếp theo là thân thể. Tiêu Kinh quen làm việc nặng, ngón tay thô ráp, cùng dài quá gai ngược giống nhau, nhưng thật ra không trực tiếp sờ lên, mà là bắt một khối bố, từ trên xuống dưới xoa. Nơi nào dính vết bẩn, liền sát nơi nào, rất tinh tế, một điểm nhỏ địa phương đều không bỏ lỡ. Tẩy tẩy, nữ nhân nguyên lai màu da cũng lộ ra tới. Bạch, thực bạch, dính thủy, lóa mắt bạch, liền cùng lột xác trứng gà giống nhau. Tiêu Kinh thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn mua cái bảo bối, hắn đầu ngón tay trộm đạo vài cái, hoặc không lưu vức, nhất thượng hào tơ lụa cũng bất quá như thế. Chậc, hắn ở trong lòng xách một tiếng, vốn dĩ chính là hắn nữ nhân, muốn sở liền quang minh chính đại sở, còn trộm cắp làm gì, trước nghiệm nghiệm hóa lại nói. Tiêu Kinh tẩy xong rồi nữ nhân cánh tay, dọc theo nách đi phía trước thân, sờ đến nữ nhân bộ ngực, trong tay không biết khi nào đã không có kia miếng vải, thô ráp lòng bàn tay lập tức phủng ở nữ nhân trắng bóng vú. Càng hoạt, càng mềm. Hắn ước lượng, cùng ước lượng trọng lượng giống nhau, này đối ngoạn ý nhi, có thể so hắn tưởng bạch diện màn thầu trọng nhiều, ngón tay véo đi xuống, mềm mại hạ hãm, chung quanh trắng bóng thịt đều bắn lên tới. Nếu có thể ăn ở trong miệng, vị nhất định thực hảo. Tiêu Kinh vừa lơ đãng không khống chế được, bắt lấy nữ nhân vú qua lại dâm loạn, rộng mở đùi trung gian, một cây lại thô lại ngạnh cây gậy, đem đung quần cao cao mà căng lên. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nữ nhân trắng bóng vũ thượng, đã nhiều vài cái đỏ tươi dấu ngón tay. Tựa như hắn lưu lại ký hiệu giống nhau. Này đối vũ bự cùng nữ nhân này, đều là thuộc về hắn Tiêu Kinh. Nhìn trước mắt trắng non cùng đường đỏ, Tiêu Kinh da dày thịt béo khó được nóng mặt, cũng cảm thấy ngực cấm áp, giống bị nước gấm rót đầy giống nhau. Nghĩ lại tưởng tượng rồi lại cảm thấy không thích hợp, vẫn luôn cùng tiểu dã thu giống nhau nữ nhân, lần này như thế nào như vậy an tĩnh, tùy ý hắn lại xoa lại niết sờ soạn đủ. Hắn dương mắt nhìn lại, tầm mắt rốt cuộc từ nữ nhân vũ thượng rời đi. Chỉ thấy nữ nhân nghiêng đầu, rũ cằm, nhắm mắt lại, ngồi ở lượn lờ nước gấm chung, thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi. Nàng lộ một thân trắng non trơn trượt da thịt, khuôn mặt cũng sạch sẽ lộ ra tinh xảo ngũ quan, nồng đậm lông mi vốn lượn nhỏ dài, đằng trước còn treo một chút hơi nước, lung lay sắp đổ, là cái dạng này không hề phong bị, cùng cái tính trẻ con hải tử giống nhau. Nàng là thật sự mệt mỏi, trầm trọng đả kích, gặp nạn sinh hoạt, nữ nhân mỗi một ngày đều sống ở thù hận cùng lo lắng đề phòng bên trong, chưa bao giờ chân chính ý nghĩa thượng ngủ quá một cái hảo giác. Phân không rõ là nước gấm làm nàng giãn ra thân thể, vẫn là nàng thoáng yên tâm phòng, khó được ngủ trầm. Tiêu Kinh lặng im trong chốc lát, thấy nữ nhân như cũ vẫn không núp ních, lúc này mới tin tưởng nàng là thật sự ngủ rồi. Ngay sau đó, hắn không khỏi mà nhanh hơn trong tay động tác. Bàn tay to tẩy quá nữ nhân bộ phận sinh dục, nhìn thấy ngắn ngủn cuốn khúc màu đen lông tóc bao trùm nhất tư ẩn bộ vị, ở dốc rách thủy quang hạ, như ẩn như hiện một mạt diễm lệ màu da. Hắn hầu kết nhanh chóng hoạt động hạ thân căng chặt đến phát đau, cứng rắn mà cùng muốn đem thô ma vải dệt chọc phá giống nhau. Mẹ nó, Tiêu Kinh, ngươi cũng không phải là xuất sinh. Tiêu Kinh đệ thấp thanh âm, táo bạo mắng một tiếng, rồi sau đó bàn tay to bắt lấy vải thô, tùy tiện lau vài cái, này liền xem như tẩy qua. Tránh được mặt trên, lại không có thể tránh được phía dưới. Hắn xoa tẩy nữ nhân bàn chân, nho nhỏ, cũng chưa hắn lòng bàn tay đại. Lại trắng nõn, đặc biệt là mỗi nền móng đầu ngón chân, châu tròn ngọc sáng, một viên cùng Tết Nguyên Tiêu ăn tiểu bánh trôi giống nhau. Đại khái là ở trong nước phao lâu rồi, mềm mụn, móng tay thượng còn mang theo một tầng phấn, miễn bản có bao nhiêu đẹp. Tiêu Kinh ngón tay không ngừng ở nữ nhân ngón chân đầu khe hở gian ra vào xoa bóp, này nơi nào là ở hỗ trợ tắm rửa, căn bản là lành nghề dâm với việc. Thao! Ngươi rõ ràng là lão tử người, lại! Xem tới được, ăn không đến. Tiêu Kinh trong cổ họng khô khốc, thanh âm đều phá lệ ám ếch. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt đem nữ nhân ôm lên, bắt hắn một kiện quần áo, tùy tiện cấp xoa xoa, liền nhét vào trong ổ chăn. Cứ như vậy, nữ nhân cũng không có tỉnh lại. Nữ nhân ôm lấy chăn sau, chụp vào khuôn mặt biên, mơ mơ màng màng cọ cọ, còn từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm, hàm hàm hồ hồ, đều nghe không rõ ràng lắm nói gì đó. Tiêu Kinh đứng ở mép giường vững vàng mắt thấy, nhìn thấy kia cùng trứng gà giống nhau bóng loáng khuôn mặt cọ sát dính đầy hắn hơi thở chăn, giống như là ở cọ sát ngực hắn giống nhau, tê tê dại dại, có loại không thể nói tới cảm giác. Nhìn chăm chú thật lâu sau, hắn xoay người thu thập đại buồn gỗ cùng ướt rầm rề mặt đất, toàn bộ hành trình cố tình đè thấp bước chân, không phát ra cái gì lớn tiếng vang. Đương hắn nhìn đến nữ nhân bị hắn bái hạ quần áo khi, dừng một chút, cầm đi nhà bếp, toàn bộ tất cả đều nhét vào bếp trong miệng, ngọn lửa nhảy lên đem quần áo thôn tính tiêu diệt, hắn liền xem cũng chưa xem một cái. Tiêu Kinh cuối cùng lại ở trong ngăn tủ cầm một cái sứ hộp ra tới, nghiêng người ngồi xuống mép giường, bóp nữ nhân cầm chuyển qua nàng mặt tới. Nữ nhân trên mặt những cái đó khủng bố huyết ô đều rửa sạch sẽ, lộ ra miệng vết thương nguyên bản bộ dáng. Kia không chỉ là một cái lỗ thủng, lại còn có đi xuống cắt một đạo, vẫn luôn từ cái chán đến đuôi mắt vị trí, miệng vết thương ở gội đầu thời điểm phao tới rồi thủy, trở nên dữ tợn mà lại có thể sợ. Thật tốt một khuôn mặt, cố tình lại bị như vậy một đạo vết thương làm hỏng. Chính là đối Tiêu Kinh mà nói, hắn muốn chỉ là một cái có thể cùng nhau ăn cơm, ngủ, sinh hài tử, sinh hoạt nương tử, căn bản không để bụng nàng lớn lên có phải hay không thật đẹp. Hơn nữa trên người hắn có rất nhiều càng dữ tợn càng khủng bố vết thương. Nữ nhân vết sẹo liền cùng hắn mu bàn tay thượng chảo thương giống nhau không đáng giá nhắc tới. Tiêu Kinh đem sứ hộp mở ra, tràn ra một cổ nồng đậm dược thảo khí vị, thò tay chỉ đào một đống, hướng nữ nhân trên trán miệng vết thương lau đi lên. Thuốc mỡ là thâm màu xanh lục, Tiêu Kinh là không thèm để ý, cũng không nghĩ nữ nhân có phải hay không để ý, phần phật lau thật dày một tầng, đem nữ nhân 1/3 mặt đều cấp mặt tái rồi. Mặt xong rồi trên đầu miệng vết thương sau, Tiêu Kinh duỗi tay đến chăn phía dưới, đem nữ nhân đôi tay cấp bắt ra tới. Vừa rồi ở khi tắm, hắn liền chú ý tới nữ nhân 10 căn ngón tay thượng đều mang theo thương, móng tay cùng mềm thịt chi gian khảm nhập không ít vụn gỗ, hẳn là nàng bị nhốt ở một lồng sắt bên trong không ngừng cào đầu gỗ cấp lộng thương. Đều nói tay đứt ruột sót, xuyên tim chi đau. Nữ nhân này cũng thật đối chính mình tàn nhẫn ngầm tay. Tiêu Kinh trước đem khảm ở móng tay vụn gỗ tất cả đều rút ra tới, sau đó bôi lên thuốc mỡ, ở tay không xé mấy cây mảnh vải, đem nữ nhân 10 căn ngón tay đều chiến lên. Nhìn thấy nữ nhân còn an an ổn ổn mà ngủ, mới xoay người đi ra phòng, hướng tới nhà bếp đi đến, không trong chốc lát dâng lên lượn lờ khói bếp, ánh chung quanh non xanh nước biếc, tầm thường mà lại yên lặng. Tiêu Kinh này nhà ở không lớn, liền hai gian bùn đất phòng, một thính một phòng, là hắn vừa đến thôn này đặt chân thời điểm, bán trên người một cây đao, thay đổi 300 văn đồng tiền, cùng thôn trưởng mua tới. Nhà ở thực hẻo lánh, ở vào thôn đuôi, sau lưng chỗ dựa, chung quanh hàng xóm đều ở mấy chục mét ngoại, cơ bản nghe không được nói chuyện thanh. Nhiều nhất cũng liền nghe được buổi sáng gà trống đánh minh thanh âm, cho nên này nhà ở mới bán tiện nghi. Tiêu Kinh không để bụng này đó, ngược lại rơi vào thanh tịnh. Sơ tới khi, này hai gian bùn đất phòng lung lay sắp đổ, trời mưa khi, ngoài phòng mưa to, phòng trong mưa nhỏ, hiện giờ có thể có che mưa chắn gió bộ dáng, cũng tất cả đều là hắn một tay lăn lộn ra tới. Ra cố xà nhà, một lần nữa hồ vách tường, lại may lại nóc nhà, Tiêu Kinh không tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, cũng không đổi, một người chậm rãi lộng. Còn ở nhà ở một bên đắp một cái độc lập nhà bếp, lại dùng rào che vây quanh một cái tiểu viện tử, rốt cuộc xem như ra dáng ra hình. Tiêu Kinh ở cái này chỗ ở 3 năm, vẫn luôn độc lai độc vãng, đối như vậy nhật tử cũng thực thỏa mãn, một người ăn no cả nhà không đói bụng, liền tính như vậy cả đời đến lão, đến cuối cùng sẽ không động, chết ở cái này phòng ở cũng coi như là một kiện chuyện may mắn. Tưởng hắn đã từng những cái đó cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái cùng bào, thi cốt điệp thi cốt, liền một phương tấp nơi đều không có. Chỉ là hiện giờ, hắn lại nhiều cái nương tử. Hôm nào hay là nên lại đắp một cái chắc gian, tắm rửa có thể sử dụng. Nhà sĩ có phải hay không cũng muốn một cái, hắn một bên hướng bếp trong miệng thêm củi gỗ, một bên lẩm bẩm tự nói, đến cuối cùng, nhíu nhíu mày, phiền chán mà oán giận một câu, nữ nhân cũng thật đủ phiền toái. Cũng không phải là sao. Tiêu Kinh tắm rửa, vô luận mùa đông mùa hè, đều là buổi tối trời tối thời điểm, để một xô nước, xôn xao một suối nhất trà sát, cứ như vậy xong việc. Nơi nào yêu cầu cái gì nước ấm, nhà tắm. Như xí càng là đơn giản, hướng sau núi đi một chuyến, liền giải quyết. Nếu đổi thành nữ nhân, hắn tưởng tượng đến nữ nhân kia trắng non thân mình, khả năng sẽ bị người nhìn đến, liền cả người không thoải mái. Vừa lơ đãng, Tiêu Kinh thêm hỏa lớn, nồi sắt truyền ra cơm thiêu hổ khí vị. Mẹ nó! Lại hổ! Tiêu Kinh ảo não lau một phen mặt, hướng bếp trong miệng bắt một gáo thủy, vội vội vàng vàng mà đem hỏa diệt. Lại vội vã đi xôi cái, lập tức nhiệt khí nảy lên tới, năng hắn vẻ mặt, thiếu chút nữa đem nắp nổi đều bay đi ra ngoài. Hắn không am hiểu chủ nghệ, thậm chí có thể nói đúng không sẽ nấu cơm, thường lui tới đều là ăn bánh bao hoặc là mặt bánh, chính là kia đồ vật liền hắn đều cảm thấy lại làm lại xác, nghĩ đến nữ nhân nũng nịu bộ dáng, khẳng định ăn không vô đi, lúc này mới nhóm lửa nấu cơm. Tiêu Kinh khởi nổi khi, đem hạt no đủ cơm kẻ trang một chén, lại đem những cái đó thiêu hồ cơm cháy trang một chén, tất cả đều đặt ở tiểu bàn lùn thượng, đồng thời lại phóng thượng hai bàn đồ ăn. Một mâm trưng thịt khô, một mâm xào rau dại, cũng không biết vốn dĩ chính là cái này nhan sắc, vẫn là hắn làm chuyện xấu, nhìn đều là đen tuyển. Hắn đôi tay lấy trụ tiểu bàn lùn hai bên, dễ như trở bàn tay nâng lên, hướng trong nhà chính đi. Trong phòng, Nguyễn Tình đã tỉnh. Nàng bọc chăn ngồi, chính cúi đầu nhìn băng bó ở 10 căn ngón tay thượng vải thô, ngơ ngác xuất thần. Tiểu thư, năm nay trong viện phượng tiên hoa khai cực hảo, nhan sắc kiểu diễm thực, dùng như vậy cánh hoa tới nhuộm móng tay, nhất định tốt nhất nhìn. Ta khuê nữ từ đầu đến chân lớn lên đều đẹp, liên thủ chỉ gian đều đẹp. Nhiễm phượng tiên hoa nước sau, mẫu thân lại giúp ngươi đặt mua một thân tân y hề phục, mặc vào người bảo lãnh so hoa kiểu. Nha hoàn dịu rít thanh âm hãy còn ở bên hai, mẫu thân chính ôn nhu cầm lá cây bao vây tay nàng chỉ, cũng là như thế này, 10 cái ngón tay, một cây không rơi. Chính là trong một đêm, cảnh còn người mất, mãn phủ người, chỉ sợ chỉ còn nàng một cái còn sống. Nữ nhân hốc mắt một trận chua xót. Đụng phải một cái đại lô thủng tìm chết thời điểm cũng chưa rớt nước mắt người, ở ngay lúc này đỏ đôi mắt, mãn nhãn bi thương, nước mắt trong suốt treo ở mí mắt ra, lung lay sắp đổ. Ngoài cửa sổ truyền đến Tiêu Kinh đi tới tiếng bước chân, lại trọng lại ổn. Nữ nhân vội vàng dùng ngu bàn tay hủy diệt nước mắt, đem chăn chảo càng khẩn một ít, cổ dưới, kín mít bao lấy. Tiêu Kinh bưng bàn lùn vào cửa, tùy tay đặt ở nhà ở chính giữa, đôi mắt dư quang đã nhìn thấy nữ nhân phiếm hồng hốc mắt, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là từ tủ quần áo lại đào một kiện quần áo ra tới. Tình liền đem quần áo mặc vào, xuống giường ăn cơm. Mệnh lệnh thanh, hắn một cái xoay người, lại đi ra ngoài. Đảo không phải vì cái gì nam nữ có khác, Tiêu Kinh từ đầu đến chân đều sờ qua, nơi nào sẽ để ý này đó, mà là đi ra ngoài cầm ghế đầu lại đây. Chính là chờ hắn lộn trở lại tới, nữ nhân như cũ ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, hắn ném qua đi quần áo, cũng không chạm vào một chút. Tiêu Kinh nhìn về phía nàng, sắc mặt trầm xuống dưới. Vốn là tục tẳng khuôn mặt lập tức có vẻ càng uy nghiêm, trầm giọng hỏi câu, chính ngươi xuyên, vẫn là ta giúp ngươi xuyên. Nữ nhân nhớ tới Tiêu Kinh vừa rồi dùng cậy mạnh xé rách nàng quần áo bộ dáng, tiểu thú giống nhau ánh mắt lại lộ ra tới, cùng nam nhân đối diện. Nhưng mà tục ngữ nói người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, huống chi nữ nhân ngông, còn nóng rát phát đau. Người nam nhân này thô tục mà lại vô lại, thủ hạ không lưu tình, nàng chỉ có thể chịu thua. Nữ nhân rốt cuộc buông lòng ra chăn, bắt lấy quần áo quay người đi. Tránh ở trong chăn đem quần áo mặc vào, không làm Tiêu Kinh nhìn đến một chút màu da. Chật! Thật là keo kiệt. Tiêu Kinh ở trong lòng phun tào câu. Kia quần áo, là Tiêu Kinh mùa hè thời điểm xuyên áo đơn, tẩy quá lượng quá, cũng còn tính sạch sẽ. Hiện giờ thời tiết hơi lạnh, ở bên ngoài xuyên không thành, nhưng là ở trong phòng cũng đủ giữ ấm, chính là quần áo rất lớn, mặc ở nữ nhân nhỏ sinh thân thể thượng, trống giống, cùng sướng tuồng giống nhau. Trong phòng này đừng nói nữ nhân quần áo. Liền kiện cùng nữ nhân có quan hệ đồ vật đều tìm không thấy, chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá. Nữ nhân mặc xong rồi quần áo, vẫn luôn không xoay người lại, túi đầu không biết đang làm gì. Tiêu Kinh thò lại gần nhìn thoáng qua, nàng ngón tay cột lấy băng gạc, động tác không có phương tiện, như thế nào hệ đều hệ thượng đai lưng. Hắn không hề răng, không khỏi phân trần duỗi tay qua đi, giúp nữ nhân hệ thượng đai lưng, sau đó bàn tay to một ôm, đem nữ nhân ôm lên. Ngông nô. Nữ nhân đột nhiên giãy giụa, phát ra dã thú hoa hoa gào giống thanh. Nàng ngủ một giấc, liền sức lực đều lớn chút. Tiêu Kinh đem cánh tay cô càng khẩn, A Thanh nói, trong phòng không dày, cho ta ôm, vẫn là chính ngươi đi. Ngông nô. Nữ nhân rôi rôi chân, muốn rơi xuống đất. Chính là trong phòng liền vài bước lớn nhỏ, nơi nào có nàng do dự thời gian, giây tiếp theo nàng đã bị Tiêu Kinh cấp đặt ở ghế đầu thượng, sau đó hắn tởi vẫn luôn dày xuống dưới, làm nữ nhân đạp lên mặt trên. Tiêu Kinh dày rất lớn, giống cái thuyền, một tầng vải bố nạp đế dày. Bởi vì đường đi đến nhiều, mài mòn rất nghiêm trọng, ngoại tầng còn dính hôi. Nữ nhân hai chân đạp lên mặt trên, nhìn lén Tiêu Kinh liếc mắt một cái, bất an động động, đảo không phải bởi vì giày dơ, mà là giày thượng tàn lưu Tiêu Kinh nhiệt độ cơ thể, làm nàng cả người không thoải mái, tròn tròn ngón chân đầu vốn éo vốn éo. Tiêu Kinh nhãn lực cực hảo, ở bóng đêm hạ núi sâu đều có thể bắn tên đi săn, nữ nhân rất nhỏ động tác nhỏ tự nhiên cũng tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Ở màu xám giày mặt phía trên, nữ nhân ngón chân càng hiện trắng nõn. Một cái, tròn vo, mềm mượt, hận không thể có thể làm người lại niết trong lòng bàn tay dâm loạn, hắn đầu ngón tay thượng còn tàn lưu mềm nị xúc cảm, lòng bàn tay qua lại vướt ve lên. Hắn thẳng tay ánh mắt nhìn nhiều vài lần, đúng quần kia hai lượng thịt cùng nhà bếp thiêu quá mức tuổi lửa giống nhau. Dục hỏa hứng hực, nóng bỏng cực nóng. Phía trước thật vất vả áp xuống dục vọng, lại một lần căng chặt, thịt gân biến côn thịt, ngạnh bang bang thượng tiểu. Nữ nhân vẫn luôn dùng dư quang chú ý tiêu kinh, liếc mắt một cái nhìn ra hắn thần sắc không đúng, thường ngày bị mặt trời chói chang cùng gió lạnh thổi đến thô ráp trên mặt, lộ ra một cổ quái dị hung ác. Cũng coi như không thượng hung ác, chính là ánh mắt sáng quắc mà, như là đói khát thật lâu người, muốn đem nàng ăn giống nhau. Nàng đối như vậy ánh mắt là có chút xa lạ, hoặc là nói, đối nam nhân trần trụi dục vọng còn có thiếu nữ ngây ngô vô tri. Nữ nhân nhìn lén vài lần sau, ninh tinh tế mày đẹp, đi xuống thu hồi tầm mắt. Nay chỉ trước mắt, nữ nhân cái gì đều đã hiểu. Nàng ngồi, thẳng thắn phía sau lưng độ cao vừa vặn ở nam nhân lưng còn chỗ, cùng kia đột ngột phồng lên nam nhân dục vọng trực diện, sắc mặt nháy mắt cứng đờ, lúc đỏ lúc trắng. Liền tính lại ngây thơ vô tri, chính là về nam nữ tình sự, mẫu thân vẫn là đã dạy nàng, kia mắc cơ tránh hỏa đồ cũng đỏ mặt xem qua, nguyên bản là vì xuất giá hầu hạ phu quân làm chuẩn bị, hiện giờ lại thành nàng phòng bị nam nhân tri thức. Hừ, thiên hạ nam nhân quả nhiên đều là một đường mặt hàng, đơn giản là coi trọng nàng mặt còn có thân hình. Người nam nhân này tệ hơn, nàng mặt đều hủy hoại, thế nhưng còn như thế cầm thú. Tưởng tượng đến cái này thô lỗ nam nhân phía trước còn rong rạc liền tính đương trường thao phiên ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa, hiện giờ lại như vậy cơ khát khó nhịn nhìn nàng. Nữ nhân tay trộm sờ lên bàn lùn, đem một cây chiếc đua gắt gao mà trộm vào trong lòng bàn tay. Nếu nam nhân thật sự đuổi đối nàng làm cái gì, nàng nhất định chọc hạt hắn đôi mắt, nhiều nhất bất quá là cá chết lưới rách, đồng quy vu tận mà thôi. Nữ nhân đáy mắt quật cường thú tính lại một lần hiện lên, thậm chí còn nhiều một mạt kiên quyết. Tiêu kinh quá quen thuộc như vậy ánh mắt, đã từng bao nhiêu người chính là như vậy cầm đại đao hướng tới hắn chém lại đây, thấy chết không sờn, chính là tất cả đều chết ở hắn đao hạ, máu chảy thành sông. Hắn đem này đó suy nghĩ liếc ở sau đầu, rộng mở hai chân tùy tiện ngồi xuống, bưng lên bát cơm nặng nề mà nói hai chữ, ăn cơm. Ngay sau đó, hắn từng ngụm mà bái nổi lên cơm, không có một câu quá nhiều lời nói cùng giải thích. Kỳ thật, tiêu kinh cũng không có gì hảo giải thích, hắn đích xác đối nữ nhân này có dày đặc dục vọng, hắn tiểu huynh đệ cũng đích xác đứng lên, hơn nữa hắn kia căn ngoạn ý nhi so người bình thường trường, cũng so người bình thường thô, toàn bộ quân doanh đều tìm không ra một cây so với hắn lớn hơn nữa. Như vậy một cây lừa ngoạn ý nhi đỉnh ở đúng quần, còn có thể biến mất không thấy. Huống chi, hắn là phu, nàng là thê, nam nữ hoan ái, ở bình thường bất quá. Tiêu kinh phần phật đang ăn cơm, nữ nhân lại ngồi lập khó ấn, không chỉ có là mông đau, càng như là tiêu kinh kia ngoạn ý đỉnh nàng ngực giống nhau, trong tay chiếc đũa càng chảo càng chặt. Tiêu kinh ăn cơm tốc độ thực mau, từng ngụm đi xuống nuốt, liền cùng không cần nhai giống nhau, cũng không cần cái gì đồ ăn, một chiếc đũa rau dại một tiểu khối thịt muối, nhanh chóng giải quyết một chén lớn cơm cháy cơm. Cổ tay háo sờ xoa miệng, bang một chút buông chén, bàn lùn thượng đồ ăn cùng không nhúc nhích quá giống nhau, kia một chén trong suốt sáng trong cơm kẻ còn mạo nhiệt khí, hướng lên trên hân nữ nhân mặt. Nữ nhân nghe cơm hương, dạ dày bụng đói kêu vang, chính là ánh mắt phòng bị, không một khắc là thả lỏng. Ăn không ăn cơm? Tiêu kinh nhìn mắt không nhúc nhích quá cơm kẻ, hỏi nàng. Nữ nhân trừng mắt, không nói một lời, liên thanh kêu rên đều không có. Tiêu kinh mắt đen nặng nề nhìn nàng, đợi trong chốc lát. Thỏ tay cánh tay cầm đi nữ nhân trước mặt cơm thẻ, cầm chiếc đũa tiến đến chính mình bên miệng lột một ngụm. Tiêu kinh cấp nữ nhân đặt tên trước, nữ nhân đều sẽ không có tên. Tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, cũng đại biểu nữ nhân vứt bỏ quá vãng. Nữ nhân thấy tiêu kinh như vậy, còn tưởng rằng hắn là tính toán chính mình ăn, cũng lười đến cùng nàng lý luận. Tuy biết, tiêu kinh lột một ngụm cơm thẻ sau, hàm ở trong miệng, ngay sau đó ở xúc không kịp phòng chi gian, túi người tiến đến nàng trước mặt. Nữ nhân bị hoảng sợ, trừng lớn tròn vo đôi mắt. Trong trẻo con ngươi thượng ảnh ngược tiêu kinh tục tăng mặt. Nô. Nữ nhân kháng nghị nước nở thanh còn không có xuất khẩu, tiêu kinh bàn tay to một phen nắm nàng cằm, dùng sức mà hướng lên trên vừa nhấc, túi người dùng thô dày môi ngăn chặn nàng môi đỏ. Nguyên bản liền trừng lớn hai mắt, lại giật mình. Tiêu kinh không chỉ có lấp kín nữ nhân miệng, còn dối đầu lưỡi thăm qua đi, ngang ngược mà tưởng hướng nữ nhân môi phùng toàn. Nữ nhân đâu chịu đi vào khuôn khổ, đôi môi nhấp gắt gao mà, đôi tay dùng sức đẩy tiêu kinh ngực. Đạp lên giày trên mặt hai chân cũng dùng gắng sức, một cây ngón chân đầu khẩn trương cuộn tròn. Tiêu kinh thân thể trầm trọng, căn bản đầy bất động, chính là hắn phiền chán nữ nhân một lần chống cự, nhíu nhíu mày. Xem ra vừa rồi đét mông vẫn là đánh thiếu, đánh nhẹ, nữ nhân này một chút cũng không tiếp thu giáo huấn. Nam nhân mang theo phẫn nộ, ngoài miệng động tác cũng càng ngày càng thô lỗ, hắn tế không khai nữ nhân ngôi, liền một ngụm cắn ở nữ nhân cánh môi thượng, để lại mấy viên sâu cạn không đồng nhất dấu răng. Nữ nhân ăn đau, kêu rên thanh, nhắm chặt môi cũng như vậy buông lỏng ra. Tiểu Kinh động tác bay nhanh, trong nháy mắt công phu, đem thô thô đầu lưỡi rối vào nữ nhân khoang miệng, đụng phải bên trong thơm ngọt hơi thở, còn có ướt rầm rề, mềm một cái lưỡi, ám trầm trung nhiễm phẫn nộ con ngươi, đột nhiên lóe lóe thần. Hắn 12 tuổi toàn quân, từ nay về sau mười mấy năm đều ở quân doanh lớn lên, trà trộn ở biên phòng đại mạc, đừng nói ăn nữ nhân cái lưỡi, hôn nữ nhân kiểu môi, ngay cả nữ nhân mềm mại thịt thịt thân thể cũng chưa sờ qua một phen, kia một ít đáng thương thưởng thức, tất cả đều là cao lớn thô kệch hán tử đi vào giấc ngủ trước đua đòi nói thô tục dâm lời nói nghe tới. Hiện giờ, mới xem như hàng thật giá thật nếm biến. So với kia những người này nói càng mềm, càng ấm, càng ngọn, không chỉ có đầu lưỡi nhũ đầu thượng, ngay cả hô hấp cũng nhiều một cổ nùng không hòa tan được thơm ngọt vị. Cũng không biết là từ đâu tới, nữ nhân trên người là hắn thân thủ tẩy, xuyên cũng là hắn quần áo, căn bản không có cái gì túi thơm linh tinh đổ vật. Chính là hắn chính là cảm thấy hảo ngọn, thơm quá, trong cổ họng một trận khô khốc, rõ ràng ăn một chén cơm bụng lại náo loạn lên, còn tưởng lại ăn chút cái gì, liền điên cuồng mút vào nữ nhân trong miệng nước bọt. Nữ nhân mặt đều đỏ lên, một nửa là bị nghẹn đến mức, không khí đều bị người nam nhân này đoạt đi rồi. Một nửa kia là thẹn quá thành giận. Đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên A. Nguyên bản là tưởng ở đêm tân hôn để lại cho tình đầu ý hợp phu quân, hiện giờ chính là không được, cũng không muốn dừng ở cái này thô lỗ vô lại trong tay. Nữ nhân dùng đầu lươi chống nam nhân thâm nhập, chính là không đẩy ra, ngược lại còn bị đối phương cấp cuốn lấy, gắt gao mà bị hướng dẫn, bữa lươi đều khô khốc phát đau. Nàng dãy rủa mà càng thêm dùng sức, đôi tay đẩy, hai chân suy. Chân bóng chân đá vào nam nhân đầu gối, góp chân vừa trượt. Cuối cùng đá nam nhân đũng quần một chân, đá vai đũng quần kia căn hung ác dâm vật. Nữ nhân nghĩ thầm, hận không thể có thể một chân đá chặt đứt, xong hết mọi chuyện hảo. Tiểu Kinh giữa háng đau đớn, lúc này mới hoàn hồn, kinh giác lần này chính mình thật sự đem nữ nhân trọng bao, chính đằng đằng sát khí trừng mắt nàng, kia căn bị trộm trong tay chiếc đũa, cũng hướng tới hắn trong mắt chọc lại đây. Kia này sinh ác độc bộ dáng, nhưng một chút cũng không thủ hạ lưu tình ý tứ. Hắn một phen bóp lấy nữ nhân thủ đoạn, cũng bung lỏng ra gắt gao hút lấy cái lưới. Chính là như cũ không rời đi lấp kín nữ nhân môi, mà là dùng đầu lưỡi đẩy khoang miệng cơm thẻ, khẩu đối khẩu hương vị nữ nhân trong miệng. Nữ nhân miệng tiểu, bị tắc tràn đầy một ngụm, quai hàm đều cổ lên, trừng mắt đen bóng mắt to, cùng ăn tùng quả sóc chuột giống nhau. Hai cánh môi hồng diễm diễm, dính hắn nước miếng cùng dấu răng, miễn bản thật đẹp. Hôm nay mọi việc phồn đa, nỗi lòng phiên loạn, bởi vậy đổi mới mệt mỏi. Xin nghỉ một ngày, kế tiếp đổi mới sẽ có, thêm càng cũng sẽ có, thịt thịt cũng sẽ có, không cần cấp. An bài chung. Làm bồi thường, một cái kế tiếp tiểu kịch tấu, ở trong đầu suy nghĩ thật lâu, cảm thấy siêu manh. Ngày ấy, hàng xóm phụ nhân lôi kéo Tiêu Kinh đứng ở trong viện nói chuyện. Phụ nhân nghe nói Tiêu Kinh ở trấn trên dùng 2 lượng bạc mua cái lại dơ lại điên nữ nhân, lại cấp nữ nhân thỉnh đại phu chữa bệnh, không nghĩ tới chỉ có 2 gian chui từ dưới đất lên phòng thợ săn thế nhưng còn cất giấu của cải, trên mặt lại là động cơ gương mặt tươi cười, tưởng đem nàng chất nữ gả cho hắn làm nương tử. Nhà ta chất nữ song thập niên hoa. Chính tiểu tiếu đâu, hơn nữa thân thể cũng hảo, mông đại, vừa thấy liền hảo dưỡng, xuống đất làm việc cũng là một phen hảo thủ. Khẳng định so ngươi trong phòng cái kia nửa chết nửa sống nữ nhân hảo không biết nhiều ít lần. Ở nông thôn phụ nhân nói chuyện thanh cực đại, cách một khoảng cách đều chuyển tới trong phòng nữ nhân trong thai. Nàng đẩy ra cửa sổ nhìn ra đi, chỉ thấy Tiêu Kinh đứng ở sân, phía sau lưng cường tráng rộng lớn, đem lại nhải phụ nhân đều che khuất. Nhìn không thấy phụ nhân, cũng nhìn không thấy Tiêu Kinh biểu tình. Chỉ có kia đối nàng chế nhạo thanh không ngừng truyền đến. Nữ nhân trầm trầm mắt, nắm lên đặt ở một bên táo xanh, hướng tới Tiêu Kinh phía sau lưng ném qua đi. Nàng lực lượng không đủ, đệ nhất viên dừng ở Tiêu Kinh sau lưng, đệ nhị viên vẫn là không chạm vào, đệ tam viên. Nháy mắt chi gian, mâm táo xanh đều không thấy, nhưng thật ra Tiêu Kinh phía sau rơi xuống đầy đất táo xanh, thầm thì nói nhiều lan. Liền giữ lại nữ nhân chộp trong tay cuối cùng một viên, nàng hít một hơi, dồn hết sức lực, ném đi ra ngoài. Nhẹ nhàng mà, dừng ở Tiêu Kinh phía sau lưng thượng. Lại nhẹ nhàng mà, rơi trên mặt đất chuyển vòng. Nhỏ bé lực lượng, khiến cho Tiêu Kinh chú ý, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền giống như ngày ấy Tiêu Kinh ở chợ thượng bị nàng nhẹ nhàng bắt ống quần, cũng quay đầu lại nhìn qua giống nhau. Chỉ là một ngày này, nữ nhân trong mắt thiêu đốt hừng hực phẫn nộ, nhấp môi chừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, nặng nề mà đóng lại cửa sổ. Đột nhiên lạch cạch một tiếng, doa ồn ào phụ nhân nhảy dựng. Nhưng thật ra Tiêu Kinh nhìn nhắm chặt lên cửa sổ, mắt đen nhiễm ý cười. Nữ nhân trước mắt cũng không nháy mắt nhìn Tiêu Kinh, ánh mắt ngốc ngốc, tựa hồ còn không có từ vừa rồi đột nhiên phát sinh sự tỉnh phục hồi tinh thần lại. Tiêu Kinh cũng nhìn nữ nhân, bị thái dương phơi thành mạch sắc làn da tàng ở trên mặt đỏ lên cùng nhiệt khí, lại cố tình trầm khuôn mặt, đảo cũng nhìn không ra quẫn bách tới. Chỉ là cặp mắt kia, dày đặc dục vọng còn ở, như cũng là muốn ăn người bộ dáng. Hắn thấy nữ nhân cương không nhúc nhích, cũng liền buông lỏng ra bắt lấy nữ nhân tay, thuận thế điều chỉnh một chút dáng ngồi, che giấu giữa háng cao cao phồng lên. Lạch cạch. Nữ nhân trong tay chiếc đũa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, Trinh Lăng ánh mắt cũng đột nhiên biến trong trẻo, rốt cuộc hồi qua thần tới. Nàng trong miệng, miệng, lại là nam nhân hương vị. Nữ nhân lập tức nhăn chặt giữa mày, phình phình gương mặt giật giật. Tiểu Kinh liếc mắt một cái, liền biết nàng muốn làm cái gì, ở ngay lúc này nặng nề mà mở miệng, cảnh cáo nói, ngươi nếu là dám nổ ra, hôm nay buổi tối liền ngủ trên mặt đất. Trên mặt đất ngạnh, lại dính thủy, nhật tử đã mau đầu thu, ban đêm lạnh thử. Hắn căng chặt mặt, biểu tình nghiêm túc, không giống như là nói giỡn. Chính là nữ nhân này nửa tháng tới đều ngủ ở một lồng sắt, cùng ngủ trên mặt đất cũng không có gì khác nhau. Nàng không xem Tiêu Kinh, nhìn quét chung quanh, muốn tìm thích hợp đồ vật đem trong miệng kia một ngụm cơm nổ ra, đã từng tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng không có biện pháp trực tiếp phun trên mặt đất hoặc là trên bàn. Tiêu Kinh ở ngay lúc này lại đã mở miệng, người biết hiện nay có bao nhiêu người ăn không đủ no đói bụng. Đừng nói là cơm bạch diện, ngay cả gạo lức đều ăn không nổi, ăn cỏ ăn trấu, có thể cắn răng sống sót, kia đều tính có phúc khí. Lại bao nhiêu người bán nhi bán nữ, liền vì trong nhà có thể có ngụm thức ăn, chẳng sợ có một người có thể sống sót cũng hảo. Hắn thanh âm phá lệ trầm thấp, ngữ khí cũng rất nặng, mang theo khắc nghiệt chi ý. Nữ nhân trước kia là không hiểu đến, nàng sinh hoạt ở đô thành, trụ tốt nhất phòng ở, ăn tốt nhất đồ ăn, còn thành công đàn tỷ nữ tùy tùng, cũng không từng vì sinh hoạt lo lắng quá. Nơi nào mất mùa, đã chết bao nhiêu người, những cái đó chẳng qua là mỗi ngày đề tài câu chuyện đề tài, tuy sẽ tâm sinh thương hại, cũng từng quên quá trang sức cùng ngân lượng, nhưng nói đến cùng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy quá, chưa từng tự mình trải qua quá. Chính là bị bọn buôn người bắt lấy này nửa tháng tới, nàng có đau đớn người. Tận mắt nhìn thấy đến lộ có đông chết cốt, tận mắt nhìn thấy đến quần áo tả tơi nhân ra chủ động đem hải tử đẩy đến bọn buôn người trong tay. Nàng triệt triệt để biết cái này thô lô hán tử nói mỗi một chữ đều là thật sự. Nàng trong miệng này một ngụm cơm, đã là nàng này nửa tháng tới tốt nhất đồ ăn. Nữ nhân hơi hơi mở ra miệng, lại nhấp chặt, túi đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, quai hàm chậm rãi động lên, nuốt đi xuống. Tiêu Kinh đứng lên, đi ra nhà ở một chuyến, khi trở về cầm một đôi tân chiếc đũa, đặt ở nữ nhân trước mặt, nói hai chữ. Ăn cơm. Nữ nhân thông hiểu thị phi, không ở vấn đề này thượng càng quái, cũng ẩn ẩn mà cảm thấy đây là Tiêu Kinh nghịch lân, nếu thật sự vi phạm hắn ý tứ, không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả cho nàng. Nàng cầm chiếc đũa túi đầu lùa cơm, rất đói bụng, ăn rất thơm, chính là như cũ ăn đâu vào đấy, không giống nam nhân như vậy mồm to nuốt, dường như ba ngày không ăn cơm giống nhau. Đâu? Lúc này, nữ nhân đột nhiên nghĩ đến, Tiêu Kinh vừa rồi ăn cơm giống như cùng hắn không giống nhau, có chút khô vàng, có chút biến thành màu đen, là hồ đế cơm cháy. Chính là nàng trong chén, cơm thẻ viên viên trong suốt, viên viên mềm mại, lại là đại nồi sắt thiêu ra tới, mễ mùi hương càng trọng. Tư cập này, nàng giật giật con ngươi, trộm mà nhìn về phía Tiêu Kinh, chính là tầm mắt mới vừa chuyển đi ra ngoài, lập tức lại xoay trở về. Hử, đồ lưu manh. Đăng đồ tử. Tiêu Kinh đúng quần kia căn ngoạn ý nhi, sao có thể là dấu trụ. Thật vất vả có một chút hảo cảm, tức khắc lại tan thành mây khói. Nữ nhân cái miệng nhỏ ăn, Tiêu Kinh cũng không nói lời nào, cứ như vậy chờ, đôi mắt dư quang vẫn luôn ở trên người nàng, nhìn kia vừa động môi đỏ, bụng nhỏ banh đến càng khẩn. Một hồi lâu thời gian sau, nữ nhân ăn cơm động tác càng ngày càng chậm, trong tay chiếc đũa cũng ngừng lại. Nàng nhìn về phía Tiêu Kinh, không nói chuyện, lắc lắc đầu. Nay hẳn là xem như nữ nhân lần đầu tiên chủ động cùng Tiêu Kinh nói chuyện. Bọn buôn người là gian trá thương nhân, biết nữ nhân phá tướng, là người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, bởi vậy nói thật sự. Chính là nữ nhân không thể nói chuyện điểm này, lại trong lúc nhất thời phát hiện không được. Hắn sợ Tiêu Kinh ở đã biết sau đổi ý lui hàng, cho nên ở Tiêu Kinh lúc đi cố tình bỏ thêm cuối cùng kia một câu. Tiêu Kinh ngay từ đầu cũng không phát hiện điểm này, là nữ nhân cùng hắn chiến đấu vài lần, đều chỉ là phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ thanh, đừng nói nói chuyện, liền lớn tiếng thét chói tai đều không có. Hắn mới đã nhận ra điểm này, bất quá không sao, hắn chính là cái không thích nói chuyện thích thanh tịnh người. Nhưng là nữ nhân phát ra tiếng âm, cũng nghe được đến, như vậy liền không phải trời sinh người câm, cũng không nhìn thấy trên cổ có cái gì ngoại thương, có lẽ tìm cái đại phu cũng có thể trị đến hảo. Tiêu Kinh sớm tại phía trước, liền nghĩ kỹ rồi này đó. Trước mắt hắn tự nhiên hỏi nữ nhân, ăn no. Nữ nhân gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua trong chén còn thừa một chút cơm thẻ, cau mày, nói không rõ là sợ lãng phí. Vẫn là sợ Tiêu Kinh sinh khí. Tiêu Kinh ở ngay lúc này duỗi tay qua đi, tiếp nhận nữ nhân trong tay chén. Thô to ngón tay chạm vào nữ nhân đầu ngón tay, năng nàng run rẩy hạ. Tiêu Kinh không chú ý này đó, đang cúi đầu ăn cơm, ba lượng khẩu, đem nữ nhân cơm thừa đều ăn, sạch sẽ, không lưu một cái. Nữ nhân liền tính tưởng ngăn trở, cũng không kịp. Bọn họ cũng coi như là hoạn nạn nâng đỡ. Ăn xong rồi cơm, Tiêu Kinh đem nữ nhân ôm trở về trên giường, cũng mặc kệ nàng làm cái gì, thẳng xuyên trở về hắn giày, bắt đầu vội dư lại sự tình. Ban luôn lấy về nhà bếp, không nhúc nhích mấy chiếc đũa đồ ăn muốn bỏ vào rổ treo ở giữa không trung, ăn qua chén, thiêu quá nồi tất cả đều muốn tẩy một lần, còn có trên người quần áo cùng giày, cũng yêu cầu rửa sạch sửa sang lại. Tiêu Kinh vẫn luôn một người, những việc này cũng làm tương đương thuận tay. Nữ nhân ngay từ đầu ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, như là rằng có cái gì. Sau lại nghe từ ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng vang, lúc này mới tin tưởng Tiêu Kinh là thật sự mặc kệ nàng, cứng đờ thân thể cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Trạng vạng đã qua, cuối cùng một sợi ánh chiều tà cũng ở biến mất, trong phòng không có ánh nến, trở nên càng ngày càng ám. Nữ nhân nhìn còn có thể thấu tiến một chút quan môn, tùy tiện rộng mở, nam nhân không thấy nàng cũng không cột lấy nàng. Trốn sao? Nàng cau mày, trong lòng hỏi vài biến, lại như thế nào cũng hạ không được quyết định. Trốn, hiện tại bóng đêm hắc, là tốt nhất tiềm hộ, liền tính nam nhân cước trình lại mau, nàng vẫn là có một tia hy vọng. Chính là chạy thoát, nàng lại có thể đi nơi nào? Hồi đô thành. Này xa xa nghìn dặm đường, nàng một người lại đi như thế nào trở về? Liền tính đi trở về, nơi đó cũng không có nàng ra, chỉ còn lại có bi thương thù hận. Tưởng tượng đến những cái đó, nữ nhân toàn thân lạnh cả người, hướng trong chăn rụt rụt. Ăn no mặc cấm thân thể, mềm mại mà ngã xuống trên giường, thế nhưng ở trong bất chi bất giác đã ngủ, cũng không cảm thấy chăn thượng thuộc về nam nhân khí vị quá nặng. Tiêu Kinh vào nhà đã khuya, bởi vì vội xong rồi sự tình trong nhà sau, hắn lại đi trong núi một chuyến, đem đi săn bẫy dập lại sửa sang lại một lần. Những cái đó sự tình nguyên bản hẳn là buổi chiều làm, chỉ là đột nhiên nhiều một nữ nhân, cho nên chỉ hoãn thời gian. Ra cửa trước, hắn nhìn qua nữ nhân liếc mắt một cái, đang ngồi ở trên giường phát ngốc. Ra cửa khi, hắn cũng nghĩ tới, nếu nữ nhân thật sự chạy, hắn sẽ truy sao. Tiêu Kinh chính mình cũng không biết. Cho nên ở sau khi trở về, nương ánh trăng nhìn đến chăn hạ phồng lên thân ảnh khi, kia trương tục tằng mà lại không có bất luận cái gì biểu tình trên mặt, hiện lên tươi cười, mắt đen chợt lóe, so ban đêm ngôi sao còn lóe sáng. Tiêu Kinh ở trong sân xôn xao vọt một cái tắm nước lạnh. Nghĩ đến nữ nhân trắng bóng thân thể, lại vọt lần thứ hai, cũng hướng giữa háng nhiều đổ mấy gáo nước lạnh. Hắn đóng cửa, sờ soạng lên giường. Nữ nhân tựa hồ là mệt mỏi, ngủ thật sự trầm, liền bị nam nhân ôm gần trong lòng ngực cũng không tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong chăn nhiều một cổ nhiệt khí, cùng mùa đông thời điểm mẫu thân hướng nàng trong chăn tắc cấm thủy lò giống nhau. Ngô ngô mẫu thân. Nàng lẩm bẩm nương thỉnh, lại phát không ra thanh âm, sắc mặt nhưng thật ra phá lệ trầm tĩnh. Tiêu Kinh ôm nữ nhân, nghiêng đầu nhìn nữ nhân khuôn mặt thật lâu sau, tỉnh thời điểm cùng tiểu dã thu giống nhau, chính là ngủ rồi, lại là như vậy mềm như vậy ngoan như vậy tiểu, xem hắn ngực nóng lên. Kia căn không biết bị bắt nhiều ít nước lạnh côn thịt, lập tức lại đứng lên, thẳng tắp đỉnh ở nữ nhân mềm mại trên ngông. Thao. Thường thao. Thường thao nàng. Cái này ý tưởng cả ngày tới đều quấn quanh Tiêu Kinh, chẳng sợ nữ nhân vẫn là ban đầu dơ hề hề lại đầy mặt huyết ô bộ dáng. Cặp kia thanh triệt sáng ngời lại kiệt ngạo quật cường đôi mắt, thẳng lăng lăng chọc chúng hắn đầu quả tim mềm thịt, trực tiếp nhất mà phản ánh ở hắn giữa háng hai lượng thịt thượng. Chính là nhìn nữ nhân ngủ rồi bình tĩnh khuôn mặt, phía trước còn luôn miệng nói liền tính thao phiên ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa nam nhân, lại trong bóng đêm một trận mày rậm nhíu chặt. Chẳng lẽ còn thật đương chính mình là cầm thú, làm ra này chờ xấu xa sự tình tới. Nếu là không làm, cứ như vậy cứng rắn thẳng tắp, nhiệt năng năng ngủ qua đi, cũng hoặc là lại đi hướng một lần tắm nước lạnh. Liền Tiêu Kinh trong thân thể này sợi tà hỏa, chỉ sợ là thiên sơn hàn băng thủy đều không làm nên chuyện gì. Hắn mãn trong đầu, tất cả đều là đã từng nghe tới thô tục dâm lời nói. Có nữ nhân thủy nhiều, ngươi một thùng đi vào, liền theo vào mất hồn hoa giống nhau, kêu một cái ướt, một cái nhiệt, xôn xao dâm thủy đều xối ở ngươi thịt căn tử thượng, miên bản nhiều sảng. Nhà ta kia đàn bà nhục huyệt đặc biệt khẩn, còn thịt nhiều. Ta đi vào liền gắt gao mà bọc ta, cùng cái miệng nhỏ giống nhau, hút một chút. Lộc cộc mạo phao, ta hồn đều mau bị nàng hút đi. Lao tử đã từng trải qua một cái tao đàn bà, ngực đại eo tế, đâm dùng sức còn sợ chết nàng eo. Trước ngực kia hai cái vũ bự, bị ta đâm cho lắc qua lắc lại, bạch phiến quang, đều hoảng đến lóe ta đôi mắt. Tao đàn bà làm lên nhất thoải mái, không chỉ có chơi đến khai, còn sẽ lăng đều, lập tức hảo ca ca, lập tức hảo tướng công, cái gì lời cợt nhả đều nguyện ý nói. Ai nha nha, nghe ta xương cốt đều phải tô. Nữ nhân tuy nói không được lời nói, cũng không biết kia tiểu huyệt khẩn không khẩn, càng không biết thủy nhiều hay không. Chính là ở Tiêu Kinh trong mắt, nữ nhân là muôn vàn hảo, tất cả hảo, so các nam nhân trong miệng nhớ mãi không quên các nữ nhân đều phải hảo. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui, đều tới rồi lúc nửa đêm, Tiêu Kinh còn trợn tròn mắt, nhìn cũ xưa xà nhà, như thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới, thân thể độ ấm ngược lại càng ngày càng cao, côn thịt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiểu càng cao. Ai? Tiêu Kinh dường như thở dài, sau đó, đột nhiên một cái xoay người. Hắn kéo ra trên người chăn, cũng thoáng kéo ra nữ nhân kia một bên. Nữ nhân ngủ tư thế liền cùng cuộn tròn lên tôm giống nhau, ôm thành một cái đoàn, phía sau lưng cùng mông nết lên tới đối với hắn, hiện giờ một hiên khai chăn, vừa lúc mông đột ra tới lộ ở chăn phía dưới, địa phương khác đều cái đến hảo hảo mà. Tiêu Kinh đem nữ nhân quần áo và tao hướng lên trên gom lại, lại một phen kéo xuống nàng quần. Nữ nhân xuyên chính là hắn quần áo, liền cùng đại nhân xuyên tiểu hài tử quần áo giống nhau, vốn là lỏng lẻo, một chạm vào liền rớt. Lưng quần đôi ở đùi căn chỗ, lộ ra mềm như bông thịt ngông, lại viên lại bạch, cùng 15 buổi tối ánh trăng giống nhau. Tiêu Kinh cảm thấy, hắn cũng muốn bị lóe mù mắt, căn bản không rời được mắt xem nơi khác. Lại là một trận tất tất tắc tắc quần áo cọ sát thanh. Tiêu Kinh sờ soạng bỏ đi quần, hai chân rất dài, thực tráng, cẳng chân bụng cùng trên đùi đều là cơ bắp, có lưu loát đường cong, tản ra nam tính thiên nhiên giống được hormone. Tùy theo cùng nhau lộ ở bên ngoài, còn có hắn kia căn hàng thật giá thật lửa ngoạn ý nhi. Nếu nói đến ai khác dưới háng chính là hai lượng thịt, Tiêu Kinh này căn, ít nhất là bốn lượng thịt. Hắn lòng bàn tay thô to, một bàn tay có thể căng mãn một cái chén lớn, chính là vòng nắm ở hắn kia căn côn thịt thượng, cũng chỉ là bắt mãn. Nếu là đổi thành nữ nhân cặp kia tay nhỏ chảo hắn, chỉ sợ muốn hai tay mới có thể nâng lên tới. Tiêu Kinh ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm, trong đầu ý dâm. Đại trưởng chộp vào thịt căn thượng, không ngừng mà trên dưới loát động, phần phật, một chút lại một chút, cũng không biết đau, trên tay lực đạo không nhẹ. Cùng muốn đem thịt căn thượng nô lên gân mạch đều vớt phẳng giống nhau. Hắn trong lòng bàn tay, không phải miệng vết thương vết sẹo, chính là cổ xưa vết chai, thô ráp thực. Nếu là đổi thành nữ nhân tay, như vậy mềm như vậy nộn, liền cùng nộn đậu hủ giống nhau, một chút ngật đáp đều không có. Tiêu Kinh lúc này mới xem như minh bạch những cái đó nam nhân dâm lời nói, thật là liền hồn đều sẽ bị nữ nhân hút ra tới, hắn chẳng qua ngẫm lại liền chịu không nổi. Hắn một cái tay khác, có chút biệt nữ mà bối ở sau người. Tưởng sờ tưởng nghiết tưởng xoa nữ nhân ngông, lại sợ đem ngủ nữ nhân đánh thức, ở phía sau eo chỗ siết chặt thành quyền, mu bàn tay thượng lộ ra phập phồng gân mạch. Trên tay động tác không ngừng, càng lúc càng nhanh, tiếng hít thở cũng càng ngày càng thô nặng, dồn dập. Trong ánh mắt cũng càng thêm nùng liệt, kích động, nóng bỏng. Hắn cường tráng thân thể thượng, càng tản ra một cổ hôi hổi nhiệt khí, đem nữ nhân cùng nhau bao phủ. Nữ nhân tựa hồ bị này cổ nhiệt khí sở xâm nhập, trong thân thể khô nóng kích động, nghẹn ngào yết hầu nước nở một tiếng. Lại nhẹ nhàng mà mấp máy hạ thân thể, tiếp tục ngủ say. Chính là này vừa động, trắng non mông cũng đi theo quơ quơ, nổi lên một trận đú hương. Tiêu Kinh hô hấp sậu đỉnh, phần eo đột nhiên đi phía trước một đỉnh, ngạnh bang bang thịt căn cùng muốn khảm nhập ở nữ nhân bên trong mông giống nhau, thẳng tắp rôi đi lên. Sau đó, tinh quan buông lỏng, đỉnh lỗ nhỏ co rút lại hai hạ, phun ra một cổ tử tinh dịch. Lại năng lại nhiệt, lượng có bao nhiêu, liên tục bắn một hồi lâu cũng chưa đỉnh. Cẩn thận nghe xong. Còn có rừng ở phía trước phun tung tóe thanh. Chờ Tiêu Kinh thật vất vả hoán lại tới, kia đôi chất nhảy trắng đục đều treo ở nữ nhân mông tiêm thượng, chậm rãi đi xuống chảy. Tinh dịch cùng thịt mông, giống nhau màu trắng ngà quẹ với nhau, những cái đó róc rách chất lỏng phảng phất muốn thấm tiến nữ nhân ra thịt giống nhau. Ngập nước, rốt cuộc hút không đi vào, mới một giọt mãn ra tới, dừng ở ám trầm cũ xưa đệm giường thượng. Tiêu Kinh nương ánh trăng nhìn trước mắt dâm mỹ một màn này, trong đầu trước hết hiện lên chính là nữ nhân nếu là biết hắn sở làm này hết thảy sau, khả năng sẽ lộ ra dương nanh múa bước, nộ khí đằng đằng bộ dáng. Trầm tĩnh đêm, đơn sơ trong phòng, nhiều một tiếng nam nhân thấp thấp mà cười thầm thanh. Tiêu Kinh đơn giản thu thập một chút, lại đi nhà bếp. May mà phía trước thiêu nước gấm còn để lại một ít buồn ở trong nồi, vẫn là ôn, tạm chấp nhận cấp nữ nhân xoa xoa ngông. Lúc này đây hắn không dám ở có cái gì ý tưởng không an phận, trên tay động tác cũng cực nhanh, càng là không dám hướng khe thịt chi gian đú ám chỗ nhiều xem một cái. Đem hắn bắn ra tới những cái đó tinh dịch tất cả đều nhất nhất hủy diệt, lập tức kéo lên quần, đem kia trắng bóng thịt ngông che lên. Nếu là lại nháo đi xuống, hắn vừa rồi thật vất vả bắn ra tới, nhưng đều uổng phí, đêm nay, cũng liền không biết như thế nào mới có thể chịu đựng đi. Nữ nhân như cũ ngủ đến an ổn, lại ngoan ngoãn, vẫn không núp đích, tùy ý Tiêu Kinh một lần nữa lên giường sau đem nàng lại ôm vào trong lòng ngực. Tiêu Kinh cánh tay ôm, đặt ở nữ nhân trên eo, nhắm hai mắt, tâm tư trầm tĩnh. Cũng liền trong chốc lát liền ngủ rồi. Chỉ là tại ý thức mê mang chi gian, cảm thấy ngực vị trí trướng trướng, giống như có thứ gì rốt cuộc bị lấp đầy, ngay cả mỗi lần ngủ tình hình lúc ấy phiêu đãng lại đây mùi máu tươi cùng thi xú vị cũng tăng hẳn ra, ngược lại như có như không nghe thấy được một cổ thơm ngọt khí vị. Cha, nương, nhi tử hôm nay cũng coi như là thành gia. Phía trước vấn đề nếu là hỏi lại hắn một lần, lần này hắn có khẳng định đáp án. Truy. Nhất định truy. Vô luận chân trời góc biển đều phải đem cái này thuộc về hắn nữ nhân truy hồi tới. Tiêu Kinh ngủ không đến hai cái canh giờ, lại tỉnh lại, là bị nhiệt tỉnh. Hắn mấy chục năm toàn quân, chẳng sợ ngủ, cũng đối ngoại giới tình huống vẫn duy trì nhất định cảnh giác tính, liền tính hiện giờ làm mấy năm thợ săn, như cũ không đổi được cái này tật xấu. Đương hôi hổi nhiệt lượng từ trong lòng ngực hắn toát ra tới thời điểm, hắn lập tức mở mắt. Sắc trời như cũ thâm hắc, chỉ có nguyệt nương tây tả một chút. Tiêu Kinh sờ sờ nữ nhân mặt, không chỉ có nóng lên, còn ra một cái chán hãn, gương mặt là nhiệt trướng, đầy đầu hắn lại là lạnh băng, liền tính toàn thân nóng lên, còn gắt gao mà bắt lấy chăn, ở Tiêu Kinh trong lòng ngực run bần bật. Hắn vội vàng tưởng xuống đất. Nữ nhân nhận thấy được trên người lực lượng rời đi, thanh âm nghẹn ngào nước nở thanh, thấp thấp mà, như là ở khóc, cũng giống tiểu thú kể bên tử vong bi thương tiếng động, tràn đầy tuyệt vọng bi thương. Đừng sợ, ta không đi, ta liền ở chỗ này. Hắn vô nữ nhân bả vai, nhẹ nhàng trấn an, chờ nữ nhân nức nở thanh âm nhỏ điểm, mới xuống giường đi, lập tức tìm mồi lửa đem ngọn nến điểm thượng. Tiêu Kinh đem ra cắm nến đặt ở trên bệ cửa, ánh nến leo lát, chiếu sáng cái này phòng nhỏ, cũng lộ ra nữ nhân trên mặt thống khổ cùng dối dám. Ở nghèo túng chật vật khi, cũng đều có thể thản nhiên đối xử, quật cường cứng cỏi mỹ lệ khuôn mặt, lúc này sắc mặt tái nhợt, mày đẹp nhíu chặt, liên quan thái dương thượng kia một mảnh miệng vết thương, cũng đi theo cùng nhau ninh chặt. Một sầm mồ hôi đi xuống lưu, cơ hồ muốn đem gối đầu dính ướt. Tiêu Kinh ninh mi nhìn, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn nghĩ tới đem nữ nhân đánh thức, chính là lấy nữ nhân quật cường, nếu tỉnh, khẳng định sẽ không đem đáy lòng này đó sợ hãi cùng bi thương toát ra một phân một hào, vẫn là sẽ nặng nề đè ở đáy lòng. Tang lâu rồi, thành ngoan tật, kia đã có thể thật sự sẽ không hảo. Chi bằng làm nàng như vậy phát tiết ra tới, nếu có thể khóc ra tới liền càng tốt. Phát tiết ra tới, mới có thể tốt mau. Tiêu Kinh ở ánh nến hạ tinh tọa, thường thường cho nàng lau mồ hôi, ấn một chút nàng căng chặt đến cơ hồ muốn rút gân tứ chi, chính là tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nữ nhân nức nở thanh ngừng, chính là tiếng hít thở càng ngày càng nặng, liền thân mình đều run rẩy lên. Nghiêm trọng nhất chính là, nàng hướng tới Tiêu Kinh nôn một thân, buổi tối thật vất vả ăn xong đi cơm, lúc này đều phun ra. Tiêu Kinh rốt cuộc ngồi không được, cấp nữ nhân thu thập giường đệm, bản thân lại liền làm dơ quần áo cũng chưa đổi, cứ như vậy cấp hừng hực ra cửa đi vào trong bóng đêm. Tiêu Kinh đi chính là thôn đầu thôn trưởng gia. Người nọ là thôn trưởng cũng là trong thôn duy nhất đại phu, gọi là Lê Viễn, một cái ước chừng 40 tuổi nam nhân, tuổi không lớn, chính là từ hảo chút năm trước đã bị người tôn xưng vì một tiếng Lê Thúc. Hắn lo lắng một người lưu tại trong nhà nữ nhân, đi bay nhanh, nháy mắt công phu liền đến thôn trưởng gia, phanh phanh phanh mà chụp nổi lên môn. An tĩnh đêm khuya, tiếng đập cửa trở nên phá lệ vang dội. Tiêu Kinh lòng nóng như lửa đốt chờ, không chờ đến mở cửa thanh. Ngược lại trước hết nghe tới rồi từ kẹt cửa truyền ra tới một câu chửi má nó thanh. Cái nào cầu đồ vật, đều đã trễ thế này, còn tới nhiễu người thanh ngộng. Người cái này lão bất tu, còn không mau từ ta trên người lăn xuống đi, cả ngày liền biết hồ nháo. Chạy nhanh qua đi nhìn xem là người nào, tiếng đập cửa như vậy cấp, khẳng định là ra đại sự. Hán cấp, ta còn cấp đâu? Hừ, nam nhân ngoài miệng oán giận, bất quá ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng bước chân. Theo kéo kẹt một tiếng. Tiêu Kinh trước mặt cửa phòng khai một nửa. Lê Thúc, nhà ta có nhân sinh bị bệnh, phiền thoái ngươi cùng ta đi một chuyến. Tiêu Kinh gọn gàng dứt khoát thuyết minh ý đồ đến. Bên ngoài sắc trời hắc, Lê Viện híp híp mắt mới thấy rõ người đến là Tiêu Kinh. Hắn suy nghĩ, hỏi lại câu, ngươi quang côn một cái, nơi nào tới người nhà? Ta hiện tại có. Tiêu Kinh vội vàng trả lời nói, không nhiều lời, mắt đen nhìn chằm chằm khoác áo ngoài Lê Viện, trên dưới nhìn, rất có Lê Viện nếu là không đi, hắn liền trực tiếp đem người khiêng đi tính toán. Lúc này, trong phòng lại truyền ra nữ nhân thanh âm. Ngươi nhiều cái gì vô nghĩa, còn không mau đi theo Tiêu Kinh đi, cho người ta chữa bệnh quan trọng. Lê Viễn nghe xong, đảo cũng không hề nhiều lời, ứng thanh ta đây liền đi, lại dặn dò Tiêu Kinh nói, ngươi chờ, ta về phòng lấy thượng dược dương cùng đèn lồng, như vậy ám thiên, liền cái ánh sáng cũng không có, cũng không biết ngươi là như thế nào lại đây. Ân. Tiêu Kinh đứng ở ngoài cửa, so vừa rồi trầm một chút. Hắn loang thoáng mà còn có thể nghe được trong phòng nói chuyện thanh. Phần lớn đều là nữ nhân dặn dò, sợ ban đêm lạnh làm hắn nhiều xuyên kiện quần áo, nói nàng một người ở nhà không có việc gì, làm hắn đừng lo lắng, cho người ta xem cẩn thận lại trở về. Đều là đơn giản hàng ngày việc vặt, chính là không có chỗ nào mà không phải là săn sóc tỉ mỉ quan tâm. Lê Viễn nương tử gọi là song nương, Tiêu Kinh gặp qua vài lần, là cái sạch sẽ lanh lẹ nữ tử, đáng tiếc nửa bên mặt thượng dài qua cái đỏ sầm đại bớt, trong thôn người đều ngại nàng xấu xí lại doa người, qua 22 cũng chưa có thể gả đi ra ngoài, là danh xứng với thực gái lỡ thì. Lê Viễn tuy thời trẻ tăng thê, chính là lớn lên đoan chính, lại là thôn trưởng, lại là đại phu, ruộng đất 10 tới mẫu, còn có trong thôn duy nhất một đống một nhà lầu, bao nhiêu người tưởng đem như hoa như ngọc nữ nhi gả cho hắn làm vợ kế. Nhưng là Lê Viễn cố tình nhìn chúng song nương, ở nghị luận trong tiếng đem song nương nên vào cửa. Nhìn như thế nào đều không thích hợp hai người, lại là chồng già vợ trẻ, người khác đều nói này hai người nhật tử sẽ không trường. Chính là Tiêu Kinh lại cảm thấy bọn họ đường mật ngọt ngào, còn từng ở trong núi nhìn đến Lê Viễn hái được đóa hoa dại, đừng ở song nương búi tóc thượng. Khi đó, hắn cũng từng âm thầm hâm mộ quá. Hiện tại, hắn không bao giờ dùng hâm mộ người khác. Trong phòng song nương muốn đưa Lê Viễn ra cửa, bị Lê Viễn trở về. Tiêu Kinh hỗ trợ dẫn theo hòm thuốc, Lê Viễn cầm đèn lồng, hai cái nam nhân cấp vội vàng trở về đuổi. Tới rồi Tiêu Kinh ra, Lê Viễn nhìn đến nằm ở trên giường nữ nhân khi, là kinh ngạc, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Tiêu Kinh tùy ý hắn nhìn, vững vàng mà cầm hòm thuốc đứng ở mép giường, mở miệng nói, đây là nương tử của ta. Kia bộ dáng, 7 phần kiên định, 3 phần kiêu ngạo. Lê Viễn nghe hắn dường như khoe ra ngữ khí, thiếu chút nữa bị hắn chọc cười, bất quá còn thủ vững ý đi giả nhân tâm. Đơn giản kiểm tra rồi nữ nhân trạng hôm sau, từ hòm thuốc lấy ra ngân châm, ở nữ nhân trên đầu, cánh tay thượng, bất đồng huyệt vị cắm 7-8 châm. Ngân châm đi xuống, nữ nhân nức nở thanh ngừng, trên mặt củ khẩn thần sắc cũng ở chậm rãi buông ra. Tiêu Kinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh tế hỏi lên, nàng đây là bệnh gì? Lê Viễn lại hào xem mạch, nhìn cho kỹ, lại hỏi Tiêu Kinh một ít về nữ nhân tình huống, cuối cùng thở dài một tiếng nói, đấy bị hoàn toàn đào rỗng, liền cái gì tật xấu đều toát ra tới. Nữ nhân cùng với nói là bệnh, chi bằng nói là vất vả lâu ngày thành tật. Thình lình xảy ra gia đình biến cố, thiếu chút nữa kề bên tử vong, đi quỷ môn quan đi rồi một hồi, còn không có thể phục hồi tinh thần lại bị cầm tù sóc nảy nửa tháng. Những việc này, dừng ở một cái thân thể cường tráng nhân thân thượng, đều không nhất định thừa nhận được, huống chi là suốt ngày sống trong nhung lụa nữ nhân. Chính là nàng, ngạnh sinh sinh chịu đựng tới, thậm chí cắn chặt hàm răng, không cho phép chính mình lộ ra một tia sợ sắc. Thẳng đến hôm nay, nàng ở Tiêu Kinh trong phòng, nghe nam nhân vô lý mà lời nói, ăn hắn đoạt tắc lại đây đồ ăn, ngủ hắn giường, cái hắn chăn. Lần đầu tiên cảm giác được đã lâu ấm áp, ở trong bất chi bất giác lơi lỏng cuối cùng một cây căng chặt thần kinh. Những cái đó vẫn luôn bị áp lực dưới đáy lòng đồ vật, những cái đó cố nén trụ không khỏe, cũng liền giống như hồng thủy giống nhau buộc phát ra tới. Nữ nhân giòn lạc giống như một mảnh lá rụng, ở thao thao dòng nước trung phập phập phồng phồng, nếu là chịu đựng không nổi, liền sẽ bao phủ ở trong nước. Kia muốn như thế nào chị? Tiêu Kinh nhăn mày rậm, hỏi lại. Hôm nay buổi tối, ta trước cho nàng ăn chút bổ khí thuốc viên. Sau đó khai cái phương thuốc, ngươi ngày mai đi trấn trên Lê Viễn nói một nửa, ngừng lại. Hắn nhìn về phía nữ nhân, liền tính ở vải thô lậu trong phòng, cũng nhìn ra được nữ nhân đã từng tự phụ, vô luận là tinh xảo khuôn mặt, vẫn là này một thân rảo hảo da thịt non mịn, cũng không phải là người bình thường da có thể dưỡng ra tới. Tiêu Kinh nhiều như vậy một cái người nhà, đối hắn mà nói, không biết là phúc hay họa. Phương thuốc có mấy vi dược, cũng không tiện nghi. Lê Viễn nói huyền chuyển, tựa hồ là không nghĩ thương thượng Tiêu Kinh lòng tự trọng. Người cứ việc khai căn tử, bạc sự tình ta có thể giải quyết. Tiêu Kinh không chút do dự mà nói. Hành đi, chính ngươi quyết định. Lê Viễn để lại phương thuốc, vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Kinh nhà ở, nguyên bản là có chút muốn nói với Tiêu Kinh nói. Như vậy nữ nhân, liền tính trị hết bệnh, cũng không thấy đến sẽ vui lưu tại như thế hẻo lánh bẩn cùng thôn nhỏ. Chính là Lê Viễn nhìn thấy trong phòng, lưng hùn vai gấu nam nhân túi đầu, thần sắc chuyên chú, tay chân nhẹ nhàng mà cấp nữ nhân xoa hãn. Hắn tưởng lời nói, lại nghẹn trở về trong bụng, chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không tiếng động mà rời đi. Sinh ở như thế loạn thế, tồn tại đã như thế gian nan, nhiều chút tốt đẹp trông cậy vào, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu. Tiêu Kinh cả đêm cũng chưa lại chớp mắt, sắc trời mới trở nên trắng, liền đi trấn trên. Hắn đến sớm, hiệu thuốc không mở cửa. Cũng không bận tâm mà bạch bạch bạch gõ cửa, chờ mắt say lờ đờ nhập nhèm tiểu nhị tới mở cửa, bị người mắng vài câu cũng không sao. Hắn không biết chữ, đương tiểu nhị cầm phương thuốc niệm ra nhân sâm hai chữ khi, cũng biết thứ này quý giá. Tiểu nhị nghiêng con mắt đánh giá trên người hắn vải thô áo tang, trao phúng hừ cười, liền ngươi người như vậy cũng muốn ăn nhân sâm. Trở về làm ngươi đầu to mộng đi, cút cho ta cuộn cuộn. Tiêu Kinh lần này tới, bạc mang đích sắc không nhiều lắm, chính là hắn mang theo một khắc kiện đồ vật. Hắn thở xuống trên người tay mải, nặng nghề mà đặt ở án trên bàn, đối với tiểu nhị nói, kêu các ngươi lão bản ra tới, ta muốn cùng hắn làm bút mua bán. Tiểu nhị bị hắn đột nhiên buộc phát ra tới cường đại khí tràng dọa nhảy dựng, trầm thấp trầm, mang theo một cổ tử sắc ý, dường như ập vào trước mặt có cổ mùi máu tươi. Không nói quyền cước công phu, liền Tiêu Kinh kia cường tráng dáng người là có thể đem hắn đè dẹp lép, mặt lộ vẻ sợ hãi, tức khắc không có phía trước thịnh khí lăng nhân bộ dáng, vội vội vàng vàng đi hậu viện. Hiệu thuốc lão bản San San tới muộn, trong miệng còn lầu bầu, cái nào hỗn đản muốn tạp ta hiệu thuốc, là tồn tại không kiên nhẫn đi tìm cái chết sao? Tiêu Kinh thấy chính mình người muốn tìm, cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở ra tay mải, lộ ra bên trong đồ vật. Một cái đen như mực ngạnh bang bang trường ngoạn ý, nhìn nhưng thật ra cùng Tiêu Kinh dưới háng bốn lượng thịt không sai biệt lắm lớn nhỏ, chính là thô ráp thực, nhìn giống đầu gỗ giống nhau. Tiểu nhị không quen biết thứ này, vẻ mặt mờ mịt. Hiệu thuốc lão bản thấy, hai mắt trừng đến giống trung đồng, cùng nhìn đến thần tài giống nhau nhìn Tiêu Kinh, vị này tráng sĩ, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? 100 lượng. Tiêu Kinh khai giới. Tiểu nhị nghe xong hạ nhảy dựng, hắn lại không chút hoang mang, chắc chắn thực. Đây chính là một cây hàng thật giá thật hổ tiên, 100 lượng, giá trị. Thêm càng đều phải theo không kịp các ngươi đầu chân châu tốc độ, ít giờ, viết cái tiểu phiên ngoại, bán manh hồi tạ. Ngay nọ, có thể bình thường nói chuyện nữ nhân đối với tiến đến xem bệnh Lê Viễn nói thành, cảm ơn ngươi, Lê Đại Ca. Nàng không hiểu trong thôn quy củ, chỉ cảm thấy lấy Lê Viễn tuổi tác, kêu một tiếng đại ca vậy là đủ rồi. Lê Viễn nhiều ít năm không bị người như vậy kêu, liền nhà hắn cái kêu bà nương đều không vui kêu hắn thanh ca, đương trường nhạc bật cười. Tiêu Kinh ở một bên nghe xong, cau mày, căng chặt trên mặt mang theo không vui. Tưởng hắn chiếu cô nữ nhân lâu như vậy, đều còn không có nghe được nữ nhân kêu một tiếng Tiêu Đại Ca, thế nhưng bị Lê Viễn cấp đoạt trước. Hơn nữa, hắn còn gọi Lê Thúc, này bối phận nhưng như thế nào tính. Nam nhân trong lòng phát sát. Lại ngày nọ nhớ tới này đoạn chuyện cũ, ban đêm thao ác hơn, thẳng đến nữ nhân một tiếng kêu hảo ca ca mới hoán lại tới. Tiêu Kinh ở một năm trước săn thú khi, ngẫu nhiên gặp được một con ngũ trảo hoa văn đại lão hổ, một người một thú hai tương vật lộn, hắn thắng, lại cũng trên vai để lại ba điều thâm có thể thấy được cốt vết thương, còn hiểm trước thương tới rồi cánh tay hắn. Mãnh hổ như cũ bán cho tiểu lầu lao khách hàng, nhưng là lão hổ trên người đáng giá nhất hai dạng đồ vật, da hổ cùng hổ tiên, hắn đều giữ lại. Đêm qua, hắn đem này hai dạng đồ vật đều tìm kiếm ra tới, da hổ lưu trữ còn có hắn dùng, hổ tiên mang theo tới đổi tiền. Hiệu thuốc lao bản cũng là cái giảo hoạt khôn khéo người, thấy Tiêu Kinh một bộ đại quê mùa, lại nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, còn tưởng rằng là không biết nhìn hàng người. Tráng sĩ, ta nơi này là buôn bán nhỏ, nhiều nhất 50 lượng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Quả thực xảo trá, một mở miệng, để ép một nửa giá cả. Tiêu Kinh nghe xong, mặt châm xuống, cũng không hề vô nghĩa, lấy thượng đồ vật của hắn muốn đi người. Hắn nếu sẽ đem hổ tiên đơn độc lưu lại, cũng là hiểu công việc người, kẻ có tiền đối này xua như xua vịt. Nếu là đổi cá biệt địa phương, chẳng sợ 1.000 lượng hoàng kim đều là có người muốn. Chẳng qua trước mắt hắn vội vã đòi tiền, nhà này hiệu thuốc lại là gần nhất, mới đến nơi này, cách vách trấn trên cũng có một nhà. Tráng sĩ, Tiêu Kinh còn chưa đi ra hiệu thuốc lao bản đã đuổi theo, lôi kéo cánh tay hắn không buông tay, vội vàng nói, liền 100 lượng, ta mua. Tiêu Kinh cũng không lấy bạc, mà là trực tiếp dùng 100 lượng mua một gốc cây nhân sâm. Đều không phải là ngàn năm dã sơn tham, cũng không là tốt nhất. Nhưng đã là cái này thâm sơn cùng cốc hiệu thuốc nhất sang quý một gốc cây. Tiêu Kinh đôi mắt chớp cũng chưa chớp một chút, lại thêm chút bạc mua mặt khác dược liệu. Hiệu thuốc lao bản cũng khó được thiện tâm, tự mình cắt nhân xâm phối dược bao dược, cuối cùng cũng bất quá 5 thiếp dược. Một bên tiểu nhị xem há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tiêu Kinh, không được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, kia chính là 100 lượng bạc a, hắn sống cả đời đều kiếm không đến tiền, là cỡ nào quan trọng người, thế nhưng cam nguyện hoa nhiều như vậy bạc chữa bệnh. Đúng vậy, cỡ nào quan trọng người a. Tiêu Kinh lộn trở lại trong nhà, nữ nhân như cũ nằm ở trên giường hôn hôn trầm trầm ngủ, vẻ mặt hãn, nhiệt năng hô hấp, thường thường nức nở vài tiếng, tình huống cùng đêm qua không sai biệt lắm. Hôm qua trên mặt thuốc mỡ đều bị mồ hôi chảy không có, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ có vẻ càng thêm tái nhợt tiểu tụy. Nàng trong lúc ngủ mơ cũng cực không an ổn, lập tức nhíu mày, lập tức cắn môi, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Giữa trán mồ hôi theo ánh mắt chảy xuống, treo ở nàng khóe mắt. Đảo cũng cực kỳ giống nước mắt, lại không phải nước mắt. Tiêu Kinh cầm bố, đem kia chướng mắt nước mắt lau đi, còn ở nữ nhân giữa mày chỗ thật mạnh vỗ lau vài cái, túi đầu nói, khó chịu liền khóc ra tới, lại không có người sẽ chê cười ngươi. Ngươi chỉ là một nữ nhân, như vậy quật cường làm gì? Những lời này, nữ nhân đương nhiên là nghe không được, bị thoáng nuốt phẳng giữa mày, cũng thực mau lại nhíu lại. Đau. Đau quá. Nữ nhân đau đến khó chịu, rồi lại phân không rõ này đau đớn rốt cuộc ở nơi nào. Ở làn da cũng ở cốt thủy, càng dưới đáy lòng, không ngừng mà bị găm thực, chuyên tâm đến xương cũng bất quá như thế. Hư, đừng lên tiếng. Nương ngoan nữ nhi, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều ngàn vạn đừng lên tiếng, vì nương nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Mẫu thân đích xác bảo vệ nàng, lại là dùng tánh mạng. Nữ nhân bị nước mắt dán lại đôi mắt, trước mắt sương mù mênh mang, hôn huyết sắc đỏ tươi, ngay cả mẫu thân khuôn mặt cũng thấy không rõ. Cả người run rẩy, lạnh băng mà mất đi độ ấm, chỉ nhớ rõ mẫu thân lời nói, dùng sức mà che miệng lại, cắn chặt môi dưới, không phát ra một chút thanh âm, đem gào khóc đều nghẹn trở về trong bụng. Mẫu thân nói không thể ra tiếng, ngàn vạn không thể ra tiếng. Như vậy dùng sức, ngay cả rảo phá môi, huyết hạt châu lăn ra tới cũng không chú ý tới. Nhưng mà, ở căng chặt chung, một cổ thình lình xảy ra lực lượng bóp lấy nàng gương mặt, ngạnh sinh sinh bẻ ra nàng miệng. Không được. Nàng không thể ra tiếng. Nữ nhân lại là một ngụm cắn đi xuống, lại không phải cắn ở nàng miệng mình thượng, nàng trong miệng bị nhét vào một cái đồ vật, xa lạ lại rắn chắc. Thuộc về nam nhân bàn tay. Tiểu Kinh vẫn không nhúc nhích, tùy ý nữ nhân cắn chặt, trắng tinh hàm răng lâm vào ở hắn màu nâu trên da thịt, thực mau ra mấy cái miệng máu, tiện tay trên lưng ngày hôm qua vết chảo giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Điểm này đau đớn đối Tiêu Kinh mà nói không tính cái gì, chính là liên tiếp hai ngày, hắn thế nhưng đều thường ở cùng cái nữ nhân trên tay, cũng thực sự khó được. Mà hắn cũng rõ ràng nữ nhân tàn nhẫn kính, đối nàng chính mình đều là như thế, giống như kia một con nhẫn tâm gãy chân tiểu hồ ly. Bởi vậy ở kệ ra nữ nhân môi lưới lúc sau, Tiêu Kinh cơ hồ hướng kia trường cái miệng nhỏ nhét vào đi 1/3 bàn tay, liền sợ nữ nhân không cẩn thận lại lộng bị thương chính mình, vô luận là cái lưỡi vẫn là mềm mại khoang miệng vách trong đều cẩn thận che chở. Nữ nhân cả người phát ra nhiệt, khoang miệng độ ấm càng là năng như ngọn lửa. Mềm mại cùng ướt nóng tất cả đều kề sát ở thô ráp trên da thịt, Tiêu Kinh có như vậy một khắc phân thần, nhớ tới hôm qua ở nữ nhân trên môi bốn phía nhấm nháp đến thơm ngọt, còn có triền nị nước bọt. Mà nữ nhân cảnh trong mơ, cũng bởi vì miệng mũi chi gian nhiều Tiêu Kinh khí vị lúc sau, bắt đầu biến hóa. Mau tới đây cấp cha ôm một cái, ta ngoan nữ nhi lại trưởng thành. Cha lần này ra cửa chọn một kiện cực hảo lễ vật trở về. Đây là một khối tuyết sơn thượng ngàn năm hàn mục làm thành cái chặn giấy, bởi vì hàng năm đã chịu tuyết thủy tầm bổ, có một cổ đặc biệt thanh lưu tùng bách chi khí, thế gian hiếm thấy. Năm ấy nàng 8 tuổi, mới vừa luyện được một tay hảo tự, phụ thân tặng nàng một khối hàn mục cái chặn giấy. Ngày ấy nàng ôm cái chặn giấy, phụ thân ôm nàng, ra cửa hồi lâu trở về nhà vội vàng phụ thân trên người có một cổ phong trần mệt mỏi hơi thở, còn có nhàn nhạt tùng mục thanh hương quanh quẩn. Lúc này, nữ nhân phảng phất lại nghe thấy được cùng kia một ngày giống nhau như lúc khí vị. Là Tiêu Kinh cho nàng mua thuốc một đường cấp tới cấp hồi, cũng là người nam nhân này trong xương cốt hơi thở. Ngông nô cha. Nghĩ đến cực kỳ đau sủng nàng phụ thân, nữ nhân căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới, cắn khẩn mà hàm răng cũng buông lỏng ra. Nàng hô hô thở phì phò, tựa hồ là truy tìm ngày xưa ký ức không bỏ, thế nhưng giống như một con tiểu miêu giống nhau, tham luyến mà dối đầu lười ở Tiêu Kinh bàn tay thượng liếm mấy khẩu, lưu lại ướt rầm rề dấu vết. Mềm nhẹ phát ngứa xúc cảm, giống như tia chớp giống nhau tập kích Tiêu Kinh ngực, ngực đột nhiên kịch liệt phập phồng vài cái, đem hắn nỗ lực khắc chế cảm xúc lại một lần đánh sợ. Đều đã hôn mê đi qua, thế nhưng còn nghĩ trêu chọc người, thật là. Tiêu Kinh thô khẩu đã tới rồi bên miệng, chính là nhìn nữ nhân mặt, nhấp môi mỏng mắng không ra tiếng. Hắn căng chặt khoe miệng, duỗi tay gãi gãi chăn đông, đem nữ nhân kín mít mà cái hảo, sau đó ôm đổm thượng dược bao đi ra ngoài. Động tác gian, một chút cũng không đụng tới nữ nhân lưu lại dấu vết, nhợt nhạt nước miếng còn lưu tại mạch sắt trên da thịt. Tiêu Kinh hướng tới nhà bếp mà đi, vội vã đi sắc thuốc, lại nhìn đến một nữ nhân đứng ở nhà hắn rào che sân bên ngoài. Tiêu Kinh. Nữ nhân là Lê Viễn Nương tử song nương, cao giọng kêu tên của hắn. Tiêu Kinh bước đi qua đi, hai người đứng ở rào che biên nói chuyện, hỏi đến, ngươi như thế nào lại đây? Chuyện của ngươi ta nghe A Viễn nói, dược mua được sao? Song nương sơ một cái lưu loát búi tóc, lộ trên mặt tảng lớn bớt, cũng không một chút ít che lấp, nhanh nhẹn thẳng thắn thực, nàng tính tình như thế, nói chuyện cũng là như thế. Mua được, đủ ăn 5 ngày. Vậy là tốt rồi. Song nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tươi cười cũng nhiều chút, nói tiếp, ta là lại đây cho ngươi đưa ấm sắc thuốc, A Viễn nói ngươi dùng đến. Ta còn chuẩn bị một ít quần áo cũ, không chê liền cho ngươi nương tử thay đi. Song nương này một tiếng ngươi nương tử, nghe được Tiêu Kinh thoải mái dễ chịu. Tiêu Kinh nói đến cùng là một cái tháo hán tử, đối nữ nhân sự tình để bụng, đối nữ nhân dùng đồ vật lại không để bụng, sáng sớm đi trấn trên một chuyến, thế nhưng không mua chút nữ nhân quần áo giày vớ trở về, như cũ làm nàng ăn mặc hắn ý hề phúc cũ, vẫn là song nương tưởng cẩn thận. Phiền thoái ngươi. Tiêu Kinh cũng chưa nói tạ, tiếp nhận song nương phùng ở trong tay đồ vật, cứ như vậy tùy tiện nhận lấy. Hắn này liền muốn chạy, song nương rồi lại mở miệng hỏi. A Viễn còn nói ngươi nương tử này bệnh sẽ mồ hôi trộm, trên người lộ ướt quần áo muốn thường đổi, nếu là ở bị cảm lạnh, bỏ thêm phong hàn càng khó trị. Còn phải thường xuyên lau mình, bảo trì khô mát. Ngươi thành sao? Bằng không ta thế ngươi tới. Song nương đối Tiêu Kinh đề nghị nói. Những việc này, nữ nhân làm tất nhiên sẽ càng cẩn thận thỏa đáng chút, chính là Tiêu Kinh nghĩ đến hắn ngày hôm qua giúp nữ nhân khi tắm, gặp qua kia một thân trắng nón non mịn thân thể sẽ bị một người khác nhìn đến, chẳng sợ đều là nữ nhân song nương, hắn cũng là một trận ngực buồn. Ta nhớ kỹ. Tiêu Kinh lưu lại lời nói, ở song nương xúc không kịp phòng gian một cái xoay người, cứ như vậy đi đến nhà bếp. Hừ, keo kiệt nam nhân. Tiểu phiên ngoại. Song nương ở trên đường trở về gặp Lê Viễn, nam nhân là vội vã đuổi theo nàng mà đến, lại ở nhìn đến nàng kia một khắc, dừng bước chân, cố ý nhìn đông nhìn tây. Tới tìm ta. Song nương đến gần hỏi. Không phải. Ân. Lê Viễn lắc lắc đầu, lại gật đầu, thành thục nam nhân trên mặt thần sắc biến ưu, rõ ràng như vậy cơ trí, lại tính trẻ con giống cái hài tử, đổ khí nói, trong nhà ấm sắc thuốc không thấy, ta ra tới tìm xem. Ở trên đường tìm. Song nương tức giận hỏi thành, lại thỏa hiệp nói, ta đã cầm đi cấp Tiêu Kinh. Nói xong lời nói, song nương cũng mặc kệ biệt nữ nam nhân, đi nhanh hướng về nhà đường đi. Lê Viễn lưu tại chỗ, lại tức lại bực, bị song nương đoạt lời nói, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Mắt nhìn song nương bóng dáng càng ngày càng xa, hắn vội vàng lại tức bực mà đuổi theo đi, tiến đến song nương bên thai nói thầm câu, Tiêu Kinh hiện tại chính là có nương tử người. Song nương không theo tiếng, có nam nhân trên mặt lại là tươi cười. Nàng cũng đã sớm là có tướng công người, còn không phải có người không yên tâm, thời gian dài như vậy còn ăn dấm. Tiêu Kinh đối song nương cũng không phải cố tình lãnh đạm, mà là đã từng phát sinh quá một chút sự tình, song nương hiện giờ lại là Lê Viễn nương tử, hắn yêu cầu tị hiểm. Nay đại khái cũng là cái này thô giáp hán tử khó được cẩn thận, lại biểu hiện thành cự người với ngàn dặm ở ngoài. Cũng may song nương tính tình sang sảng, không để bụng những chi tiết này, nếu đổi một người, nhất định cho rằng Tiêu Kinh đối nàng tránh chi như rắn giết, liền một câu lễ phép nói đều không muốn nhiều lời. Song nương mang đến chính là một cái lao âm thuốc, không thể nói tính chất thật tốt, chính là ở Lê Viễn trong tay năm này tháng nọ nấu dược, tẩm bổ ra tới dược tính là khó được. Tiêu Kinh từng nghe Lê Viễn nói lên quá trong đó dược lý, hắn cũng không phải thực hiểu, chỉ ghi nhớ đây là cái thứ tốt, hiện giờ dùng thời điểm cũng phá lệ cẩn thận, miễn cho thô tay thô chân cấp phánh nát, đây chính là có tiền cũng mua không được. Không trong chốc lát, ấm thuốc nước gấm bắt đầu sôi trào, phát ra lộc cộc phi thanh, lượn lờ hơi nước cũng đem dược vị tan ra tới, khẩn trương cả đêm không tùng khẩu khí nam nhân, ở ngay lúc này mới cảm thấy an tâm chút. May mắn hắn có bạc, cũng có dược, không cần giống 12 tuổi năm ấy như vậy, trơ mắt nhìn cha mẹ cùng muội muội, tất cả đều chết ở ôn dịch chung, khi chết cũng chưa có thể ăn thượng một ngụm cơm no, gầy trơ xương. Hiện tại thời gian dài, Tiêu Kinh đã có chút không nhớ rõ cha mẹ cùng muội muội bộ dáng, nhưng vẫn không quên hắn một người đứng ở cũ nát chiếu biên, nhìn kia tam cổ thi thể thê lương. Hắn không có tiền, thân thủ bào hố đem thân nhân hạ táng, hắn cũng không biết chữ, liền khối mộ bia đều không có lập. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân này cũng như vậy ngủ qua đi, không bao giờ tỉnh lại. Tám chén nước đốt thành một chén, dược rốt cuộc ngao hảo. Nữ nhân như cũ cả người nóng lên hôn mê, không ngừng ra mồ hôi, liền môi cũng khô khốc khởi ra. Tiêu Kinh ngồi ở mép giường cấp nữ nhân uy dược, cái muỗng rửa vào bên môi uy đi vào, chính là không trong chốc lát, nữ nhân mơ hồ hồ mà cau mày, lại cấp phun ra. 3-4 muỗng đi xuống, 20 lượng bạc một thiếp dược, mắt nhìn thiếu 1/3. Ngông nô. Nữ nhân phun ra dược, còn phun đầu lưỡi, dường như muốn đem nhũ đầu thượng những cái đó chua xót hương vị đều cùng nổ ra. Nàng vốn là sốt cao, khoang miệng phá lệ năng, hồng nhạt lưỡi tiêm cũng trở nên đỏ bừng, mỗi lần đều lộ ra một chút, run lên, cùng xa tính tình giống nhau. Tiêu Kinh lúc này đương nhiên vô tâm tình tưởng những cái đó hoang dâm sự tình, chỉ là suy nghĩ vừa chuyển, có biện pháp. Ngày hôm qua huy cơm, hôm nay huy dược, làm theo họa hồ lô. Tiêu Kinh uống lên một cái miệng nhỏ nước thuốc, đem chén nhỏ phóng tới nữ nhân không gặp được địa phương, ngay sau đó túi người đi xuống, ngăn chặn nữ nhân đôi môi. Nữ nhân vẫn luôn hô hô thở phì phò, hồng môi khẽ nhếch, vừa lúc phương tiện Tiêu Kinh, không cần lại cậy ra nàng miệng, theo kề sát môi, đem nước thuốc chậm rãi vị đi vào. Chua xót tư vị ở bọn họ lẫn nhau miệng lưỡi chi gian lan tràn. Nữ nhân lại giống vừa rồi như vậy, giữ miệng, phun đầu lưỡi, muốn đem đau khổ nước thuốc phun ra đi. Chính là thử vài lần, lại phát hiện như thế nào cũng phun không ra đi, thật vất vả phun ra đi một chút, còn có nhiều hơn quần quần không ngừng rót tiến vào. Tiêu Kinh vẫn luôn chặt chẽ mà đổ, môi dưới bị nữ nhân nhiệt năng cái lưỡi liếm mấy khẩu. Cùng bị liếm bàn tay thời điểm bất đồng, không chỉ có lại mềm lại nhiệt, còn trí mạng câu nhân, làm chua xót nước thuốc đều biến ngọt. Hắn thiếu chút nữa cũng rôi đầu lưỡi đuổi theo đi, nhưng trước mắt không phải thời điểm. Nay một ngụm dược, thật vất vả mà huy đi xuống. Tiểu Kinh đứng dậy thời điểm, từng ngụm thở phì phò, hô hấp so sinh bệnh nữ nhân còn cấp xúc nhiệt năng. Hắn nhíu nhíu mày, lại hàm một ngụm dược, tiếp tục đút cho nữ nhân. Nữ nhân cũng có kinh nghiệm, biết bị lấp kín miệng, cay đắng liền sẽ truyền tới, nàng nhắm mắt lại dãy rủa, hoàng đầu, vẻ mặt cự tuyệt. Tiêu Kinh một phen phủng trụ nữ nhân mặt, lòng bàn tay ở kia ửng đỏ trên da thịt kế sát, lại chuẩn xác không có lầm hôn lấy. Tục ngữ nói, một hồi sinh, hai lần thủ. Tiêu Kinh lần đầu tiên làm loại chuyện này thời điểm, chính là hồn nhiên thiên thành cường thế, làm người căn bản vô pháp cự tuyệt. Hiện giờ thuần thục, càng là nhiều một cổ xảo kính. Hắn biết từ nơi nào dễ dàng nhất cậy ra nữ nhân ngôi, biết nữ nhân hàm dưới căng chặt chính là muôn căn hắn. Hắn tránh khai, cũng bức cho khẩn, vẫn luôn chậm rãi hướng nữ nhân trong miệng uy dược. Có cái vấn đề nhỏ. Lê Thúc tên gọi là Lê Doản, Giao Doản Doản, song nương gọi hắn A Doản. Ngày hôm qua dùng di động nhìn một chút mới nhất một trường, phát hiện Doản tự là không có ra tới. Đây là cá nhân nguyên nhân, hoặc là trình duyệt duyên cớ. Vẫn là mọi người đều không thấy được Doản tự. Đến cuối cùng, nữ nhân tựa hồ đã biết tránh không khỏi, đều không cần Tiêu Kinh cưỡng bách, môi một dán lên, liền ít hầu vừa động, một cái miệng nhỏ nuốt đi xuống. Ăn xong rồi dược, Tiêu Kinh lại cấp nữ nhân uy chén nước ấm. Lần này không hề là khẩu đối khẩu, mà là hắn khởi động nữ nhân thân thể, đem chén khẩn kề tại nữ nhân bên môi. Cảm giác được ướt át chất lỏng, nàng rỗi đầu lươi liếm liếm, không phải chua xót khó nhịn, lúc này mới từ Tiêu Kinh uy nàng, chờ uống không được, còn sẽ lắc lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Thấy thế, Tiêu Kinh đem chuẩn bị cháo trắng cũng cùng nhau đút cho nữ nhân ăn. Cháo trắng là hắn ngao dược thời điểm chuẩn bị, phao thủy gạo đặt ở ống trúc đặt ở than đống lửa, cùng ngao dược giống nhau là tiểu hỏa, một chút buồn thủ. Không chỉ có sên sệt, mềm lạ, hơn nữa trên cùng còn có một tầng sáng lấp lánh cháo du, làm bình thường cháo trắng thoạt nhìn lấp lánh sáng lên, cùng tốt nhất chân châu giống nhau. Bên trong rải lên một chút muối, hôn ống trúc tự nhiên hương khí, đã và mỹ vị. Nếu không phải trang ở bị than lửa đốt tiêu ống trúc, đổi thành một cái trong suốt lưu ly chén, liền thành giá trị xa xỉ món ăn chân quý. Tiêu Kinh không hiểu này đó, hắn chỉ là cảm thấy nữ nhân ban đêm đem ngày hôm qua ăn đồ vật đều cấp phun ra, lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ăn những thứ khác không bằng uống cháo tới phương tiện. Đến nỗi vì cái gì hoa nhiều như vậy thời gian ngao cháo, cũng chỉ là ngao dược thời điểm cùng nhau, quên mất thời gian. Hắn một ngụm uy, nữ nhân một ngụm ăn, ngoan ngoãn mà lại dịu ngoan, cùng một con ngủ rồi miêu giống nhau. Tiêu Kinh trong tay một chén cháo thấy đấy, chỉ còn mơ hồ tàn lưu đồ ăn mùi hương, hắn bụng cũng lộc cộc kêu lên, lúc này mới nhớ tới, hắn sáng sớm thượng buôn ba qua lại hai mươi mấy đường núi, còn một ngụm cũng chưa ăn. Hắn lại cấp nữ nhân thay xong nương đưa tới quần áo, lúc này mới đi nhà bếp tùy tiện ăn chút gì. Nữ nhân này một bệnh, bị bệnh suốt 3 ngày, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm ngủ, khi thì ngoan ngoãn, khi thì thống khổ mà nức nở, khi thì nóng lên, khi thì phát run, lặp đi lặp lại mà thực, như thế nào cũng không thấy hảo. Đặc biệt là ban đêm, vẫn luôn đổ mồ hôi, mảnh khảnh thân thể lại run rẩy lợi hại. Tiêu Kinh ôm chặt nàng thời điểm còn hảo chút, nếu là vừa buông ra tay, hoa hoa nức nở thanh lập tức vang lên. Ngày hôm sau ban đêm, nữ nhân bệnh tình lại bắt đầu lặp lại, Tiêu Kinh đối này mặt ủ mày cho, lại suốt đêm đi Lê Viễn ra, vô cùng lo lắng kéo người tới xem bệnh. Lê Viễn hào mạch, lại cẩn thận hỏi hai ngày này tình huống, làm Tiêu Kinh đem một ngày một lần dược, đổi thành một ngày hai lần, thử lại mấy ngày. Nếu là qua năm ngày, nàng còn không tỉnh, ngươi liền không cần lại hoa bạc đi xuống. Lê Viễn cho Tiêu Kinh một cái lời khuyên. Tiêu Kinh tức khắc đen mặt, phẫn nộ nói, ta có bạc, không cần ngươi nhọc lòng. Nói chuyện, hắn đem Lê Viễn nặng nề mà đẩy ra môn. Ngày thứ ba, hắn ngao hai lần dược, mua tới 5 thiếp dược đều ăn xong rồi. Hắn còn có một trương gia hổ, vẫn là có thể lại đổi 5 thiếp dược, lại không được, hắn cũng có thể đem căn nhà này cấp bán, bạc luôn là có biện pháp. Chính là nữ nhân nếu là vẫn luôn không tỉnh đâu. Vấn đề này, Tiêu Kinh không dám tưởng, cũng không muốn tưởng, hắn đã đánh mất sở hữu thân nhân, mất đi cùng bảo mười mấy năm chiến hữu, không bao giờ có thể mất đi trước mắt nữ nhân này. Ban đêm, Tiêu Kinh ở trong phòng thả chậu than, hắn nhiệt cởi áo trên, liền xuyên một cái quần cộc. Hắn cả người tinh thật, một thân màu đồng cổ cơ bắp, ngực rắn chắc, giống một bức tường, phía sau lưng rộng lớn, vô luận khi nào đều đĩnh đến thẳng tắp. Cơ bắp đường cong càng là hoàn mỹ, chỉ tiếc mỗi một khối cơ bắp thượng, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít vết thương. Vết thương có thiển có thâm, có cũ có tân, đại bộ phận đều so nữ nhân trên đầu kia một chỗ vết sẹo đều phải tới dữ tợn. Như vậy thương, cũng không biết hắn đã từng ở sinh tử chi gian bồi hồi bao nhiêu lần, thế nhưng đều còn sống. Hiện giờ đầu thu vừa qua khỏi không mấy ngày, ngày mùa hè dư ôn còn ở, hắn hỏa khí lại trọng, ở trong phòng nhiệt đổ mồ hôi, mồ hôi như hạt đậu theo ngực đi xuống, chạy qua phiền muộn rõ ràng cơ bụng, cuối cùng biến mất ở bên hông lưng quần thượng. Tiêu Kinh chờ trong phòng đều nhiệt lên sau, lúc này mới yên tâm xốc lên chăn, cởi bỏ nữ nhân quần áo, cầm tẩm quá nước gấm bố cấp nữ nhân lau mình. Nữ nhân da thịt không chỉ có bạch, hơn nữa phi thường tiểu nộn, Tiêu Kinh trong tay vải bố thô ráp, hơi chút dùng một chút lực, liền sẽ ở thuần trắng khiết tịnh trên da thịt lưu lại một mạt đỏ bừng. Đã nhiều ngày xuống dưới, Tiêu Kinh hơi có chút thuần thục, chính là hắn cả người đều là kính, trên tay lực đạo vẫn là khống chế không được, hơi chút một không cẩn thận, liền nhiều mấy mặt hồng. Tựa như hiện tại, trong tay hắn bố mới vừa theo cổ đi xuống, đem dính người mồ hôi đều lau đi, nhưng ở mượt mà trên vai liền sắt trọng, nữ nhân như là bị đụng phải một chút giống nhau, nổi lên một tầng hồng. Tiêu Kinh âm thầm mà buộc chặt lực lượng. Chính là hắn càng là khắc chế, cánh tay cơ bắp càng là căng chặt, cũng liền càng thêm không chế không được lực đạo. Hắn chỉ có thể mắt đen quét vài lần, nối lỏng cánh tay, tiếp tục đi xuống sát. Nữ nhân ngực ra mồ hôi đặc biệt nhiều, ước chừng là kia một đôi tuyết trắng tròn trịa hai vú quá lớn, nhũ thịt nặng trĩu đè nặng, nhất phía dưới trên da thịt, như thế nào sở, như thế nào đều là ướt, chồng chất mồ hôi. Tiêu Kinh là ước lượng quá này song vú lớn nhỏ, cũng biết trong đó trọng lượng, hắn trước ngực nếu là dài quá nhiều như vậy thịt, khẳng định so nữ nhân da hãn càng nhiều, dòng dòng mà đi xuống lưu. Hắn tỉ mỉ xoa, đem kia hai luồng trắng bóng lại thịt, một chút hướng tả, một chút hướng hữu, tròn trịa một vòng đều tỉ mỉ lau cái biến. Ngón tay đẩy lúc gần lúc hiện, liền cùng bắt được một cái nóng hầm hập màn thầu, nóng đến dọa người, tại tả hữu trong tay đổi giống nhau. Nghiết một chút, lại năng lại mềm, còn thơm ngào ngạt. Theo ngực nhũ đong đưa, ở vào tuyết trắng đỉnh núi thượng phấn hồng đầu vú, nho nhỏ một cái, tròn vo nhô lên, cùng đầu mùa xuân thời điểm treo ở cây xanh tiêm thượng anh đào giống nhau, hai viên thành chuỗi, hồng diễm diễm phá lệ nhận người thích. Tiêu Kinh cũng là tưởng xoa bóp, xoa xoa, hàm một hàm, không biết ăn vào trong miệng cắn, có thể hay không có anh đào như vậy chua ngọt ngon miệng tư vị. Trừ bỏ ngực nhũ, dưới nách cũng là liên tiếp ra mồ hôi địa phương. Tiêu Kinh nắm lên nữ nhân khuỷu tay, cầm nóng hầm hập bố, một lần xoa, sát xong bên trái đổi bên phải. Lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân nách khi, Tiêu Kinh có chút kinh ngạc, nơi đó thế nhưng cũng là trắng tinh không tì vết, nhu thuận tinh tế, cư nhiên không có một cây lông tóc. Hắn ở phía trước khi tắm chờ, gặp qua nữ nhân hai chân trì gian, xanh un tươi tốt có một mảnh tiểu rừng rậm. Nữ nhân còn có một đầu rậm rạp đen đặc tóc dài, cũng không phải trời sinh thể mao chân bóng người, dưới nách như thế nào sẽ như thế sạch sẽ, liền kia một chỗ thịt cũng đều là phấn nộn phấn nộn. Tiêu Kinh nào biết đâu rằng, mấy năm gần đây đô thành nữ nhân trì gian, đều lấy tinh tế chân bóng vì mỹ, không riêng hai tay hai chân rụng lồng, liền dưới nách cũng chỉnh chỉnh tề tề đều trừ bỏ đi. Nữ nhân mẫu thân vì không cho khuê nữ bị người toái miệng, ở nữ nhân vừa mới phát dục thời điểm, liền đem khi đó còn thưa thất lông tóc tất cả đều úng á gì ly một cây rút, nữ nhân bị đau nước mắt lưng tròng, cũng may sau lại không biết làm sao vậy, nàng kia một chỗ thế nhưng một cây cũng không dài, cũng ít một ít ra xoa đau đớn. Mẫu thân vì nàng làm còn không chỉ là này đó, hai ngày một đêm tổ yến, bảy ngày một lần sữa bò tám, một tuần một lần đổ bổ. Thiên sinh lệ chất là ông trời cấp, hậu thiên tẩm bổ cũng ít không được, bằng không như thế nào có thể trưởng thành tứ chi tinh tế, lại trước ngực đầy đặn tròn trịa bộ dáng. Này hết thảy, nguyên bản là để lại cho nàng chiêu tế tư bản, hiện giờ lại toàn tiện nghi Tiêu Kinh cái này hương giã thôn phu, dơ bẩn thô lậu tay, vốt nhất thượng đẳng tơ lụa lụa mặt, là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lau xong rồi nửa người trên, ngay sau đó là nửa người dưới. Hôn mê nữ nhân ở ngay lúc này phi thường ngoan ngoãn, không nức nở cũng không phản kháng, tùy ý mặc hắn đong đưa thân thể của nàng, chẳng sợ bị tách ra hai chân, cũng không có tỉnh lại. Tiêu Kinh lôi kéo chăn che lại nữ nhân nửa người trên, hắn đi xuống dịch chút, bỏ đi nữ nhân quần, lộ ra cặp kia tú trưởng cân xứng chân dài, chân bóng. Nữ nhân hai chân bị tách ra, một con nằm thẳng, một con kéo đến nam nhân đầu gối, lộ ra chân tâm chỗ sâu trong không bị người nhìn đến qua ưu tính chỗ. Màu đen uốn lượn lông tóc dưới, là một cái hẹp dài khe hở, hơi hơi lộ ra nhàn nhạt thịt hồng nhạt. Ánh nến lay động, Tiêu Kinh xem không rõ ràng, cầm bố xoa kia một chỗ, thế nhưng bất chi bất giác mà dùng sức, nhiều lau vài hạ. Thô ráp bố lần lượt cọ qua non mịn khe thịt, lau đi mồ hôi, lại có khắc dòng nước ra tới. Sáng lấp lánh chất lỏng dính ở bố thượng, không giống thủy giống nhau bị hít vào đi, liền dính ở trên cùng. Tiêu Kinh thò tay chỉ dính một ít, niết ở lòng bàn tay thượng trà sát, hoặc không lưu vức, không phải mồ hôi, mà là nữ nhân dâm dịch. Hắn lại đem trong tay bố tiến đến cái mũi phía dưới, thật sâu hít một hơi, ngửi được một cổ nhàn nhạt tao vị. Mắt đen lại hướng nữ nhân hai chân chi gian xem qua đi, nho nhỏ khe thịt nhìn so vừa rồi càng hồng, bị mở ra một chút, trung gian phiếm một ít thủy quang, đúng là từ nàng trong thân thể chảy ra dâm dịch. Tiêu Kinh cảm giác thân thể hắn cũng giống nữ nhân giống nhau thiêu lên, khô nóng thật sự, cả người đều là hãn. Năng người mồ hôi treo ở hắn ngực thượng, lạch cạch một giọt đi xuống lạc, liền tích ở nữ nhân trắng non trên đùi. Mà hắn ngón tay, trong bất chi bất giác rối vào nữ nhân khe thịt chung. Trong bất chi bất giác, Tiêu Kinh đã hướng tới kia một mặt mặt hồng hào màu da sờ soạn qua đi. Hắn ngón tay thô, tế tế mới khảm nhập ở khe thịt chung, lại hướng bên trong rối rối, thực mau sờ đến một cái lỗ nhỏ, lại ướt lại nhiệt, nho nhỏ một cái khẩu tử, mới có thể tắc đến tiến một ngón tay lớn nhỏ, tưởng lại tắc một cây đều khó. Hắn cắm vào một đoạn đốt ngón tay, cũng may có chút dính hoạt chất lỏng ở, tiến vào còn tính thông thuận, liền không khỏi hướng bên trong lại thâm chút. Chưa kinh nhân sự tiểu huyệt phi thường khẩn trí, hai bên tất cả đều là nóng hầm hập mềm thịt, kề sát hắn thô ráp ngón tay. Theo nữ nhân hô hấp, nhục bích còn một chút phập phồng, đi theo mút vào hắn ngón tay giống nhau. Nếu là hướng bên trong đưa vào đi, không phải ngón tay, mà là côn thịt, như vậy mút vào lại sẽ là thế nào mất hồn thực cốt. Tiêu Kinh chỉ là như vậy tưởng tượng, thâm hắc con ngươi nhiều một cổ màu đỏ tươi, ánh mắt có chút hung ác, bụng đói kêu vang càng nhìn chằm chằm nữ nhân nhục huyệt không bỏ. Hắn còn tưởng hướng bên trong lại thâm một thâm, thăm dò, nghĩ bên trong có phải hay không sẽ càng khẩn càng nhiệt, càng hút người. Chính là mới kẻ hèn hai cái đốt ngón tay, hắn liền đã chịu trở ngại, dường như một tầng hơi mỏng màng thịt chắn hắn ngón tay phía trước. Đó là mang trinh. Là nữ nhân lần đầu tiên thuần khiết vô hạ tượng trưng, ở đâm thủng sau là sẽ chảy ra huyết tới. Tiêu Kinh trần trụi ngực đột nhiên chấn động phập phồng, thật dày cơ bắp cơ hồ đều đang run rẩy, mồ hôi cùng dòng suối nhỏ giống nhau đi xuống lưu, hảo chút tí tách tích ở nữ nhân bạch khiết trên đùi. Giờ khắc này, hắn là có chút không thể tin tưởng. Ngón tay lại sờ sờ, xác nhận một lần, kia một tầng hơi mỏng tiểu màng còn ở. Đối Tiêu Kinh mà nói, hắn mua nữ nhân, cũng nhận định nữ nhân làm nương tử, ở trong lòng kỳ thật cũng không để ý nữ nhân có phải hay không xử nữ. Rốt cuộc thế đạo này đối nữ nhân tới nói quá khó, tồn tại đã là không dễ dàng, lại nơi nào còn có năng lực bảo vệ trong sạch. Nhìn nữ nhân ngày ấy bộ dáng, nàng đã từng trải qua quá chút cái gì, cũng là có thể nghĩ ra được. Tiêu Kinh đối này chỉ có thương tiếc, không có gì mặt khác ý tưởng, chẳng sợ ngày sau nữ nhân thân thể nhược sinh không ra hài tử tới, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu chút cái gì. Chính là nữ nhân này, rửa sạch sẽ sau, liền cùng lột xác trứng gà giống nhau, đã làm hắn yêu thích không buông tay ngoài ý muốn. Hiện giờ thế nhưng vẫn là xử nữ, càng là làm hắn mừng rỡ như điên. Nay cũng liền trách không được, nàng tiểu huyệt sẽ là như vậy khẩn, thế nhưng liền hắn hai ngón tay đều ăn không vô, kia về sau lại như thế nào nuốt trôi. Hắn kia căn thô to ngoạn ý nhi. Tiêu Kinh dưới háng kia căn côn thịt lớn, ở đũng quần đứng thẳng, hùng phong từng trận, ý đổ kêu lên chủ nhân lực chú ý. Chính là nữ nhân này phó bệnh ngưỡng ngưỡng bộ dáng, hắn tự nhi cái đều ăn không được, cũng liền càng đừng nói hắn tiểu huynh đệ. Ô, thời gian lâu rồi. Nữ nhân mơ mơ màng màng tựa hồ cũng có cảm giác, thấp thấp mà nước nở, thân thể cũng đi theo vặn mẹo, tiểu huyệt lúc đóng lúc mở, tưởng đem Tiêu Kinh ngón tay bài trừ đi. Tiêu Kinh nơi nào cảm thụ quá này đó, càng cảm thấy đến bên trong sung sướng tựa thần tiên, trách không được mỗi người đều nói đây là một cái mất hồn động. Hắn mãn tâm mãn nhãn, tất cả đều là tham dục, thô thô ngón tay ở huyệt khẩu vị trí ra ra vào vào, nhợt nhạt kiểm tra, theo đầu ngón tay chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, đem một chỉnh đóa kiểu hoa đều cấp tầm ướt. Xem hắn một trận đỏ mắt, lưỡi căn chấn động khô giáo, hận không thể đem miệng thấu đi lên, đem ướt rầm rề chất lỏng lộc cộc tất cả đều uống xong đi. Giải khác, còn có thể liếm một liếm kia một đóa kiểu mỹ hoa, chẳng phải là chuyện vui một kiện. Tiên tĩnh chung, thiêu đốt chậu than phát ra sét đánh ba kéo tiếng vang, là củi gỗ đứt gãy. Tiêu Kinh lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt chớp chớp, mắt đen nhìn trước mắt dâm mỹ hết thảy, lại nhìn mắt nhắm mắt lại hôn mê nữ nhân, khó chịu mà ninh tinh tế mi. Hắn thật hận không thể chịu chính mình một cái tát. Hiện tại là làm loại chuyện này thời điểm sao? Tiêu Kinh rút ra ngón tay, thô thô xoa xoa, cấp nữ nhân mặc vào quần, lập tức nhét trở lại trong chăn. Mà hắn cầm chậu than đi tới trong viện, một chậu nước, tưới ở chậu nước thượng, lại một chậu nước, tưới ở chính hắn trên người. Ban đêm, nước giếng là lạnh lẽo, hôn hắn dày đặc mồ hôi, chạy quá mức năng thân thể, từ đầu đến chân đi xuống lưu, cuối cùng biến mất ở dưới chân bùn đất. Tiêu Kinh tắm rửa một cái, trở lại trong phòng. Trong phòng phía trước nhiệt khí còn ở, hắn biến lạnh thân thể lại khô nóng lên, côn thịt cũng cao cao kiểu. Hắn chen vào trong chăn, một phen ôm nữ nhân, gắt gao mà ôm ở trước ngực, cứng rắn côn thịt để ở nữ nhân trên ngông, lại không có giống phía trước như vậy tự loát. Đang sở quá hoa huyệt tư vị sau, hắn kia thô ráp tay có vẻ nhạt nhẽo vô vị, liền thủ dâm hứng thú cũng chưa, trong đầu tất cả đều là kia ướt nóng chân trượt nhục bích, sẽ giống cái miệng nhỏ giống nhau liếm mút. Hắn nghĩ, đem nữ nhân ôm càng gần một ít. Hai tay chặt chẽ mà ôm, ngực giống cái bếp lò giống nhau nướng nướng. Nữ nhân còn ở hôn mê, lúc này không lại nóng lên, thân mình mềm mại lạnh lạnh, thành tốt nhất ôm gối. Tiêu Kinh nhắm hai mắt dựa vào nữ nhân bên hai, chịu đựng giữa háng đau đớn, thanh âm nghẹn ngào mà nói, ngươi nếu là lại không tỉnh, ta liền thao ngươi, thao đến ngươi tỉnh lại mới thôi. Mấy ngày này, hắn hết sức tưởng niệm nữ nhân quật cường trừng mắt con mắt sáng, dương nanh múa vướt bộ dáng. Thật tới lúc đó, nói không chừng có thể đem nữ nhân kích thích tỉnh lại. Tiêu Kinh hỗn độn nghĩ, nghe nữ nhân trên người nhàn nhạt hương khí, cũng cứ như vậy đã ngủ. Nữ nhân vẫn luôn hôn mê, trong đầu như là tắc một cục đông giống nhau, sương mù mênh mông một mảnh, quá khứ ký ức, tốt xấu, tất cả đều lộn xộn hiện lên. Trong trí nhớ, có yêu thương nàng cha, có đánh bạc mệnh tới bảo hộ nàng mẫu thân, nàng chẳng sợ ở thống khổ, cũng không muốn ở như vậy ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Nàng không ngừng kêu gọi cha cùng mẫu thân, muốn cho bọn họ mang nàng đi, cùng nhau rời đi nơi này. Chính là cha nói, ta bảo bối còn không có kết hôn thành gia, còn không có nhi nữ thành đàn, còn không có bắt đầu chính mình nhân sinh, làm sao có thể mang ngươi đi. Mẫu thân lại nói, tồn tại, nhất định phải tồn tại. Quên sự tình trước kia, cũng không cần nhớ kỹ cha cùng mẫu thân, chúng ta chỉ cần ngươi bình bình an an tồn tại. Tồn tại. Đây là mẫu thân nói cuối cùng hai chữ, cũng thành nàng chấp niệm, vô luận nhiều khổ nhiều khó, đều cắn răng chịu đựng, thẳng đến ở cảnh trong mơ gặp được cha cùng mẫu thân. Nàng mới dám nói một câu tồn tại hảo khó, tồn tại mệt mỏi quá, nàng rất muốn theo bọn họ cùng nhau đi. Ngủ đến mơ hồ, lại không ý nghĩa nàng đối chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nếm đến dược vị, cũng ăn đồ vật, càng có thể cảm giác được có cái nam nhân thường thường xuất hiện ở bên người nàng, mơ mơ hồ hồ một bóng hình, rất cao rất lớn. Luôn là ở nàng lâm vào ở nặng nghề vực sâu thời điểm, một tay đem nàng túm ra tới. Mà nam nhân, còn không ngừng mà ở nàng bên thai nói chuyện, hoặc nhẹ hoặc trọng, nhắm thẳng nàng màng thai toảng. Nàng ngay từ đầu nghe được không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ nghe không ra âm. Có một hồi, rốt cuộc nghe rõ, nghe được thế nhưng là một câu hôn trướng lời nói. Ta liền thao ngươi, thao đến ngươi tỉnh lại mới thôi. Nàng cánh tay mềm mại, lại nặng nghề, thật sự nâng không đứng dậy, bằng không thật hận không thể thật mạnh đánh hắn một cái đại ba trưởng. Cái gì hôn trướng nam nhân, thế nhưng há mồm ngậm miệng đều là thao tự. Ngay sau đó, nàng phảng phất ngủ ở ngày xuân dương quang, ấm áp, có một cổ thoải mái thanh tân hơi thở. Từ đầu đến chân đem nàng vây quanh, thoải mái dễ chịu đã ngủ. Một giấc này, nữ nhân cảm thấy chính mình ngủ thực trầm, rất dài, phía trước những cái đó hỗn độn cảnh trong mơ cũng tất cả đều biến mất không thấy. Nàng chậm rãi mở to mắt, cả người toan trướng sử không thượng sức lực, chính là trong lòng lại là thoải mái, giống như có cái gì trầm trọng đổ vật, từ đầu quả tim cấp dịch hay, hô hấp đều biến nhẹ nhàng. Nhưng mà, thời gian lại rất sớm, giấy phía bên ngoài cửa sổ xám xịt, sắc trời còn không lượng. Nàng nhìn treo mạng nhện xa nhà, nghe trong không khí bùn đất vị, cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hôm nay hôm nào, mà nàng lại là ở nơi nào. Đây là cái kia mua nàng nam nhân phòng ở. Mà lúc này, nam nhân còn ngủ ở bên người nàng, bá đạo lại ngang ngược ôm nàng, một bàn tay ôm nàng eo, một bàn tay phủng nàng ngực đũ, quạt hương bổ đại trưởng vừa lúc tràn đầy tất cả đều bao lại. Bang! Đó là một cái vang dội bàn tay thanh. Nữ nhân ở hôn mê thời điểm không có làm thành sự tình, hiện giờ mới vừa tỉnh tới. Lập tức phó trừ với thực tiễn. Nàng tuy rằng không có nhiều ít sức lực, chính là trong lòng này lên tới tức giận cùng xấu hổ buồn bực, toàn ngưng tụ thành một cổ tử dòng khí, bàn tay hung hăng mà đánh vào Tiêu Kinh trên mặt. Tiêu Kinh nguyên không phải sẽ ngủ đến như vậy cho người, chỉ là mấy ngày liền tới lao tâm lao lực, buổi tối cũng muốn thành túc chiếu cố nữ nhân, vài thiên không có thể an tâm chợp mắt. Đêm nay thượng lại bị nữ nhân trên người hơi thở hân, trong tay mềm mại nhéo, lúc này mới triệt toàn thân phong bị, bằng không nữ nhân vừa động hắn liền sẽ tỉnh lại như thế nào sẽ bị đánh lén bồi vạn. Nữ nhân đánh này một cái tát, còn chưa hết giận, chỉ là thân thể thật sự là suy yếu, mới vừa động liền hô hô thở phì phò. Tiêu Kinh lập tức mở mắt đen, hai mắt vừa lúc cùng nữ nhân mạo lửa giận con ngươi đối ở bên nhau. Tức khắc sửng sốt, liền trên mặt bàn tay đều quên mất. Thấy Tiêu Kinh tỉnh lại, nữ nhân tuy rằng như cũ thịnh khí lăng nhân, chính là đáy lòng vẫn là sợ, trước mặt nam nhân rốt cuộc so nàng cao lớn cường tráng quá nhiều, nếu là thật động khởi tay tới cũng chỉ có bị đánh phân. Nàng chính mắt gặp qua Tiêu Kinh cánh tay vừa động, dễ như trở bàn tay bẻ gãy nàng bắt nửa tháng đều không chút sức mẻ thô đầu gỗ. Kia rộng lớn có thể một tay trưởng liền cháo mãn nàng ngực nhũ đại trưởng, nếu là thật sự đánh vào nàng trên người, là sẽ kiểu gì đau đớn. Nữ nhân đấy lòng vừa kinh vừa sợ, chính là đối với đánh ra đi kia một cái tát, nàng tuyệt không hối hận, ánh mắt sáng ngời có thần cùng Tiêu Kinh đối diện, không thoái nhượng chút nào. Tiêu Kinh ở hoàn hồn sau, đột nhiên đứng dậy xuống giường, cùng hai căn cây cột giống nhau hai chân, thật mạnh đạp lên trên mặt đất. Nữ nhân đột nhiên run lên, theo bản năng bắt lấy chân sau này trốn. Nhưng là chân cũng bị Tiêu Kinh bắt lấy, hắn lực đạo đại, một phen xả qua đi, rồi sau đó bay nhanh nhấc lên chân, đem nữ nhân từ đầu đến chân nhìn quét vài vòng, duỗi tay qua đi, dừng ở nữ nhân trên mặt. Không phải bị đánh, mà là dùng thô ráp lòng bàn tay sờ sờ nàng mặt, lại sờ sờ cái trán của nàng. Ở ngay sau đó, Tiêu Kinh nắm lên quần áo, một bên ăn mặc, một bên cấp vội vàng đi ra ngoài, càng chuẩn xác mà nói, là một đường chạy như bay. Nữ nhân Trinh Lăng, nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh hết thảy, còn không có phản ứng lại đây, chỉ nhìn thấy trước mặt bóng người không thấy, nhưng thật ra nghe được ngoài phòng lạch cạch đi xa tiếng bước chân. Nàng này một cái tát, chẳng lẽ là đem nam nhân đánh choáng váng, hắn trước chạy trối chết. Bất quá cũng may, nam nhân tuy rằng thô tay thô chân sờ soạng nàng mặt, lại không có thật sự động thủ. Nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, túi đầu, kiểm tra thân thể. Thân thể thực khô mát, như là có rửa sạch quá, trên người ăn mặc một thân nữ nhân quần áo, có chút cũ nát, không giống như là thân, nhưng là tẩy còn tính sạch sẽ. Nguyên bản bao ở trên ngón tay mảnh vải gỡ xuống, màu xanh lục thuốc mỡ cũng tẩy rớt. Nữ nhân lại sờ sờ cái chán, miệng vết thương khôi phục, chỉ còn lại có vết sẹo gập ghềnh, trên mặt bất đồng, chính là đáy lòng lại đau. Nàng không có chiếu quá gương, cũng biết nàng hiện tại phá tướng. Liền bọn buôn người đều ghét bỏ nàng xấu xí, là một cái bán không ra đi bồi tiền hóa. Hiện giờ dừng ở nam nhân trong tay, người nam nhân này có phòng có bạc, nói không chừng còn coi thường nàng đâu, là nàng suy nghĩ nhiều. Nữ nhân cao ngạo, bị hiện thực sinh hoạt thiệt hại, tất nhiên sinh ra như vậy vớ vẩn ý tưởng, nếu là ở trước kia, tưởng Tiêu Kinh như vậy bẩn cùng thợ săn, nàng chính là liền xem đều sẽ không xem một cái. Liền tại đây phiên suy nghĩ thời gian, lạch cạch bước chân lại ở ngoài phòng nhớ tới, từ xa tới gần. Nàng thấy Tiêu Kinh đã trở lại, trong tay còn cường lôi kéo một cái giống nhau quần áo bất chỉnh, cảnh tượng vội vàng nam nhân. Kia nam nhân nhìn 40 tới tuổi, không bằng Tiêu Kinh cao lớn, khuôn mặt tính thượng văn nhã nho nhã, đi vào, trên người còn có một cổ tử tán không xong dược hương vị. Ngươi gấp cái gì, nàng đều tỉnh, chẳng lẽ liền không thể lại chờ một canh giờ, mới để cho ta tới xem bệnh. Lê Viễn liên tiếp vài lần bị Tiêu Kinh từ trong ổ chăn chảo ra tới, hơn nữa sáng sớm tinh mơ rời giường khí. Nổi giận đùng đùng mà đối với Tiêu Kinh mắng. Nữ nhân nghe vậy, nhận ra Lê Viễn thân phận, nguyên lai là cái đại phu. Nguyên lai nam nhân như vậy vô cùng lo lắng ra cửa, lại là vì cho nàng thỉnh đại phu. Nghĩ đến đây, nàng lóe con mắt sáng, lại hướng Tiêu Kinh trên người nhìn nhiều vài lần. Thôn trưởng ra ngọt thịt Trân Châu 1000 phúc lợi chương. Trân Châu 1000 phúc lợi chương. Tấu chương cốt truyện tiếp 018 chương cuối cùng. Vì phương tiện đọc, trực tiếp đem bộ phận tình tiết dán lại đây. Song nương ở trên đường trở về gặp Lê Viễn, nam nhân là vội vã đuổi theo nàng mà đến, lại ở nhìn đến nàng kia một khắc, dừng bước chân, đứng ở ven đường cố ý nhìn đông nhìn tây. Tới tìm ta. Song nương đến gần hỏi hắn. Không phải. Ân. Lê Viễn trước lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, thành thục nam nhân trên mặt thần sắc biến ưu, rõ ràng như vậy cơ trí, lại tính trẻ con giống cái hài tử, đổ khí nói, trong nhà ấm sắc thuốc không thấy, ta ra tới tìm xem. Ở trên đường tìm. Kìa tìm sao? Song nương tức giận hỏi thanh, một đôi tiếu lệ đôi mắt lại xem xét Lê Viễn vài mắt, thấy nam nhân đôi mắt căng chặt thần sắc, cuối cùng thỏa hiệp nói, ta đã cầm đi cấp Tiêu Kinh. Nói xong lời nói, song nương cũng mặc kệ biệt nữ nam nhân, đi nhanh hướng thôn lần đầu ra đường đi. Lê Viễn lưu tại chỗ, lại tức lại bực, hắn bị song nương đoạt lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Mắt nhìn song nương bóng dáng càng ngày càng xa, sinh hờn dỗi nam nhân cấp hừng hực mà đuổi theo đi. Chờ đến gần rồi, hắn tiến đến song nương bên thai nói thầm câu, Tiêu Kinh hiện tại chính là có nương tử người. Song nương không theo tiếng, có nam nhân trên mặt lại là tươi cười. Nàng cũng đã sớm là có tướng công người, còn không phải có người không yên tâm, thời gian dài như vậy còn ăn dấm. Lê Viễn này biến đổi vặn, liền biến xoay cả ngày. Tưởng hắn cũng là 40 tuổi nam nhân, hẳn là thành thục ổn trọng, nhưng ở cảm tình việc này thượng, là cùng tuổi không có quan hệ. Hắn trong lúc vẫn luôn vòng quanh song nương bên người chuyển động. Liền nghị song nương nhiều lời nói chuyện, tốt nhất là có thể hống hắn một câu, thảo điểm ngon ngọt, việc này cũng là có thể như vậy đi qua. Chính là mấy ngày nay ngày hảo, song nương vội vàng phơi rau dại cùng thảo dược, trong phòng ngoài phòng ra ra vào vào, rất nhiều lần một cái xoay người, thiếu chút nữa đụng vào đi theo nàng phía sau Lê Viễn. Vẫn luôn sang sảng song nương cũng khó được nhíu giữa mày, quát lớn hắn vài câu, hắn nếu là thật sự nhàn đến hốt hoảng, liền đến một bên ngồi nghỉ ngơi, đừng làm trở ngại nàng làm việc. Lê Viễn sắc mặt lúc ấy liền trầm. Song nương vội vàng sự tình không chú ý. Chờ phục hồi tinh thần lại, là cơm chiều thời điểm. Song nương làm nam nhân thích nhất măng khô nấu lát thịt, dùng chính là mùa xuân phơi khô mới mẻ măng khô, nhưng nột, phao thịt nước, thường lui tới nam nhân có thể ăn hai đại chén cơm, ngày này thế nhưng một chiếc đũa cũng không nhúc nhích, liền túi đầu ăn cơm trắng. Ăn cơm, nam nhân cũng không đọc sách, rửa chân liền lên giường nằm xuống. Cong thân mình, cũng không cho Song Nương nhìn đến hắn mặt. Song Nương xem xét rất nhiều lần, chỉ nhìn thấy nam nhân banh thẳng bóng dáng. Tưởng hắn ở Hương thân phụ lao trước mặt, là như vậy có uy nghiêm người, hắn nói từ trước đến nay nói 102, liền trong thôn lão trưởng bối cũng không dám phản bác hắn. Vào phòng, cũng chỉ có bọn họ hai người thời điểm, người này cùng thay đổi cá nhân dường như. Song Nương muốn cười lại có chút bất đắc dĩ, đi ra ngoài giặt sạch chén, rửa rửa thân mình lại trở về, nam nhân còn lao bộ dáng lại trên giường nằm đâu. Nàng thổi tắt ngọn nến, lên giường, sờ đến nội sườn cũng nằm xuống. Trong thôn đêm thực an tĩnh, hạ mạt đầu thu thời tiết, chỉ có lâu dài trùng thanh liên tiếp không ngừng. Song Nương nghe trùng kêu, nhắm mắt lại đợi trong chốc lát, nghe nam nhân tiếng hít thở càng ngày càng nặng, nghĩ thầm, là lúc. Quả nhiên, ngay sau đó truyền đến Lê Viễn nói chuyện thanh. Lê Viễn cắn răng, lẩm bẩm, ta liền biết ngươi là bất đắc dĩ mới gả cho ta. Ta tuổi so ngươi đại nhiều như vậy, phía trước còn thành quá thân, khác đã chết một cái nương tử. Ngươi như vậy có khả năng, sự tình trong nhà đều không làm khó được ngươi, còn có thể xuống đất làm việc. Ta dạy cho ngươi phân thảo dược, ngươi cũng có thể một lần đều nhớ kỹ. Hắn lại nhải mà nói rất nhiều lời nói, nói tất cả đều là Song Nương ưu điểm, cở trách hắn khuyết điểm. Song Nương tâm, lập tức liền mềm. Những năm gần đây, cũng chỉ có người nam nhân này không thèm để ý trên mặt nàng bớt, không chê nàng xấu xí, còn cả ngày nghĩ không xứng với nàng, ủy khuất nàng. Nàng hướng trong chăn chui toản, phát ra rất nhỏ vướt ve thanh. Lê Viễn chính vội vàng nói chuyện, cũng chưa chú ý tới Song Nương động tác, thẳng đến một cái kiểu mềm ấm áp trọng lượng dừng ở hắn trên đùi, hắn lưng quần bị cởi bỏ, đũng quần côn thịt bị người đào ra tới. Song Nương chôn ở trong chăn, đôi tay phủng nam nhân côn thịt, nhẹ nhàng mà qua lại xoa động. Nàng từ nhỏ làm việc nhà nông, lòng bàn tay không bằng giống nhau nữ tử như vậy non mịn, bị Lê Viễn dưỡng 2 năm, vẫn là đi không xong năm này tháng nọ cái kén. Chính là nàng thân thể hảo, huyết khí tràn đầy, bàn tay đặc biệt nhiệt. Lê Viễn côn thịt một dán lên kia nóng hầm hập lòng bàn tay, nguyên bản mềm như bông rũ ngoạn ý nhi, nháy mắt biến lạnh. Song Nương hai tay một trên một dưới vòng, còn có một đoạn lộ ở nàng hổ khẩu ngoại. Lê Viễn côn thịt phá lệ trường, thọc vào nàng trong thân thể thời điểm, cũng luôn là có thể gặp được chỗ sâu nhất, làm nàng nhịn không được cả người phát run. Song Nương, ngươi làm gì đâu? Lê Viễn thỏ tay muốn đi kéo Song Nương. Nhưng mà hắn lộ ở Song Nương bàn tay ngoại kia tiệt côn thịt, lập tức bị Song Nương ăn đi vào. Vừa mới biến ngạnh côn thịt, lại một lần sung huyết bành trướng. Song Nương hàm ở trong miệng, liếm kia tròn vo quy đầu, thích đứng trong chốc lát lớn nhỏ sau, nhẹ nhàng mà buông lỏng ra một bàn tay, lại đem huyết mạch sôi sục côn thịt hàm đến càng sâu một chút. Lê Viễn rộng mở hai chân nằm thẳng, côn thịt bị lại nhiệt lại ướt cái miệng nhỏ hàm chứa, còn thường thường bị mềm mại cái lưỡi liếm thượng một ngụm, eo bụng cùng đùi căng chặt mà phát ngạnh, liền vỏ đại não đều tô tê dại. Lúc này, hắn nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi lại nhải, nhưng thật ra sợ hắn quá kích động, bị thương Song Nương. Hắn sốc lên chăn, thở hổn hển ngăn cả nói, Song Nương, ngươi không cần như vậy, sẽ không thoải mái. Song Nương lại như cũ nằm dưới hầu hạ ở hắn giữa hai chân, đôi môi gắt gao mà hàm chứa côn thịt, một ngụm, từ trên xuống dưới ăn. Côn thịt thượng lóe ướt rầm rề thủy quang, không chỉ có là Song Nương nước miếng, cũng là nam nhân kích động từ quy đầu chảy ra nước bọt, mang theo một cổ tử tanh tao vị, toàn quẹ với nhau. Song Nương lại hướng trong nuốt rất nhiều lần, thô dài quy đầu để ở nàng huyết hầu, cũng mới ăn vào 1/2. Nàng thật sự là nuốt không xuống, lúc này mới chậm rãi nổ ra, rôi đầu lưỡi, một tấc liếm láp côn thịt thượng gập ghềnh kinh mạch. Song Nương Lê Viện đứng lên, bàn tay đặt ở Song Nương trên vai, nhẹ nhàng mà, luyến tiếp thật sự đem người đẩy ra. Song Nương đôi tay phủng côn thịt phía dưới, đầu lưỡi như cú liếm, cứ như vậy ngẩng mặt, sáng lấp lánh con ngươi hướng lên trên nhìn Lê Viễn, nhẹ giọng nói, đều như vậy, ngươi còn cảm thấy ta không phải cam tâm tình nguyện gả cho ngươi sao. Trong phòng, không châm nến, ánh trăng cũng chiếu không tiến một chút. Chính là Lê Viễn lại tại đây một khắc nhìn thấy Song Nương vẻ mặt xuân tình, hồng diễm diễm môi, kia một khối bớt sen lẫn trong ám sắc chúng không thấy, liền dư lại kiểu tiếu khuôn mặt, còn có thanh triệt sáng ngời con ngươi. Loại quang, bên trong tất cả đều là hắn. Lê Viễn ngực run lên, côn thịt cũng đi theo lại một lần trướng đại, đỉnh lỗ nhỏ nhịn không được co rút lại hạ, nóng bỏng chất lỏng đột nhiên phun ra tới. Song Nương không nghĩ tới nam nhân lần này lại là như vậy mau, không có một tia chuẩn bị, bị bạch trước chất lỏng bắn vẻ mặt, còn có hảo chút tất cả đều dừng ở nàng đầu lưỡi thượng. Nhiệt nhiệt, mềm mại, sên sệt. Là ăn xong đi, vẫn là phun ra đi. Này tựa hồ là một vấn đề. Tiêu Kinh trên người quần áo miễn cưỡng xem như mặc tốt, chính là túi áo có chút loạn, góc áo thượng dính vào thần lộ, ướt một tiểu khối, này đó cũng không tính cái gì, càng thấy được chính là Tiêu Kinh trên mặt ngăm đen màu da hạ bàn tay ấn. Màu đỏ sậm, tinh tế năm căn ngón tay đều có thể thấy rõ ràng. Nữ nhân lòng bàn tay nhiệt nhiệt, không nghĩ tới nàng kia một chút, thế nhưng đánh đến như vậy tàn nhẫn, da tao thịt hậu nam nhân đều để lại dấu vết. Nhìn nhìn lại Tiêu Kinh bên người Lê Viễn, tuy rằng cũng là vội vã ra cửa, chính là trên vai còn khoác một kiện chống lạnh áo ngoài, như vậy một đối lập, hắn nhìn chỉnh tề nhiều. Nữ nhân không biết vì sao, nàng mặt cũng đi theo nhiệt lên, dường như trong thân thể bệnh chiều lại lặp lại. Một chút thời gian, Lê Viễn hảo chơi mạch, thu hồi tay, ngoài miệng như cũ không buông tha người mà chế nhạo, xem xét Tiêu Kinh liếc mắt một cái nói, hừ, nàng đều có lớn như vậy sức lực đánh người, ngươi còn lo lắng gì? Ngươi kia 100 lượng một cây nhân sâm vẫn là có chút tác dụng. Mệnh cứu về rồi, về sau hảo hảo dưỡng, đừng làm quá thô nặng sống, mặt khác không có gì vấn đề. Tiêu Kinh nghe xong Lê Viễn nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ngay sau đó hỏi, kia nàng giọng nói đâu, về sau có thể nói lời nói sao? Lê Viễn hơi biết một chút sự tình, chỉ là nữ nhân phía trước vẫn luôn hôn mê, chỉ lo cứu mạng, không cẩn thận kiểm tra quá. Hắn đối với nữ nhân nói, a, hé miệng cho ta xem. Nữ nhân thần sắc ngốc ngốc, theo Lê Viễn thanh âm mở ra khẩu. Nàng kỳ thật cũng không nguyện ý bị Lê Viễn kiểm tra, chỉ là trong lúc nhất thời bị 100 lượng ba chữ cấp hoảng sợ, hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Kinh, tràn đầy kinh ngạc. Nay đầy người vải thô nghèo túng hán tử, có thể lấy ra 2 lượng bạc mua nàng, đã là thập phần không dễ dàng. Thế nhưng còn hoa 100 lượng bạc mua nhân sâm, cứu nàng mệnh. 100 lượng bạc, đặt ở nữ nhân từ trước, cũng là một bút không nhỏ số lượng. Hùng chi là cái dạng này thâm sơn cung cốc, nếu là có cái này tiền, hắn cái dạng gì nữ nhân cưới không đến, cần gì phải mua nàng cái này dơ bẩn lại phá tướng. Ở nữ nhân xuất thần khoảng cách, Lê Viễn tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Hỏi, tiết hầu nhìn không có gì ngoại thương, phía trước có từng đã chịu quá nặng đánh linh tinh. Không có, nàng trên cổ không có loại này vết thương. Còn có thể phát ra tiếng âm sao. Têu ra tới, thấp thấp, nghẹn ngào, thanh âm không lớn, cũng nói không nên lời tự tới. Ra tiếng thời điểm nhưng sẽ đau. Ta nhìn không giống, cũng có thể bình thường ăn cơm, hẳn là không đau. Lê Viễn nhịn không được, trừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, ta hỏi nàng đâu, ngươi trả lời cái gì? Chẳng lẽ ngươi là người bệnh sao? Tiêu Kinh một bước cũng không nhường, trực tiếp rôi trở về, nàng nói không được lời nói, ta đều biết, cho nên thế nàng trả lời. Vạn nhất ngươi nói sai rồi đâu? Lê Viễn tức giận hỏi và nói. Tiêu Kinh nguyên bản là tưởng nói hắn sẽ không nói sai, chính là chữa bệnh sự tình. Vẫn là phải cẩn thận hảo, hắn chuyển qua mắt, nhìn nữ nhân hỏi, ta vừa rồi nói nhưng có sai địa phương. Nữ nhân không gật đầu, cũng không lắc đầu, gần chỉ là cùng Tiêu Kinh đối diện, nhìn hắn trong ánh mắt nóng bỏng, nghi hoặc thật mạnh. Vì cái gì? Cam nguyện hoa nhiều như vậy bạc cứu nàng, lại vì cái gì phải cho nàng thỉnh đại phu chữa bệnh? Tiêu Kinh ánh mắt không tránh không né, tùy ý nữ nhân như vậy nhìn. Lê Viễn đứng ở một bên, chỉ cảm thấy hắn không mắt thấy, trong lòng nghĩ trong ổ chăn ấm hô hô sóng đường. Lại oán hận lên, được rồi, này bình dược, ngươi lưu trữ ăn, một ngày một cái, ăn xong rồi ta lại đến hảo một lần mạch. Đến nỗi giọng nói sự tình, ta trở về nghiên cứu, hôm nào lại cho các ngươi hồi đáp. Tiêu Kinh nhận lấy dược bình, cũng không tiễn người, nhìn Lê Viễn một người rời đi. Hắn lôi kéo chăn, đem nữ nhân cái hảo, thấp giọng nói, an tâm ngủ đi, ngươi là ta nương tử, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nữ nhân nhắm mắt lại, không phải mệt nhọc, nàng ngủ lâu như vậy mới tỉnh lại. Ý thức rất rõ ràng. Nàng chỉ là không muốn lại nhìn đến Tiêu Kinh, nỗi lòng ninh thành một đoàn. Hắn nương tử. Vận mệnh của nàng, lại liền chính mình làm chủ quyền lực đều không có, cứ như vậy bị 2 lượng bạc cấp bán sao. Thân mình hảo, thâm tư liền bướng bỉnh. Nữ nhân ghét bỏ không phải Tiêu Kinh, mà là loại này mua bán thủ đoạn. Bị Lê Viễn xác nhận bệnh hảo sau, nữ nhân lại tĩnh dưỡng 2 ngày. Này 2 ngày, 3 ngày, Tiêu Kinh 1 ngày tam cơm nhiệt năng nhiệt cơm đưa đến mép giường. Nhìn chằm chằm nàng một ngụm ăn. Nữ nhân sợ Tiêu Kinh ở ngang ngược dưới, lại làm ra lần trước khẩu đối khẩu uy cơm sự tình tới, ở ăn cơm chuyện này thượng thực thuận theo. Nàng có thể ăn nhiều ít, cũng không để bụng đồ ăn tốt xấu, ăn không vô liền buông chiếc đũa, Tiêu Kinh sẽ tiếp nhận nàng chén, 3 lượng khẩu đem cơm thừa tất cả đều ăn xong. Nữ nhân thử qua toàn bộ ăn sạch, không dư thừa cơm, cũng liền không cần nhìn nam nhân cùng nàng nước bọt giao triển, dường như thực thân mật bộ dáng. Chính là người nọ thịnh cơm luôn là đựng đầy mãn một chén lớn, nàng cho dù có 2 cái dạ dày, cũng ăn không vô đi, chỉ có thể đốn như thế. Mặt khác thời gian, Tiêu Kinh ra vào vội, có khi trở về trên người quần áo đều ố uế, hẳn là đi trong núi hoặc là đồng ruộng. Nữ nhân không quan tâm cái này, nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không rên một tiếng, cũng bất động một chút, thậm chí là không muốn nhìn thấy Tiêu Kinh. Tiêu Kinh không ở thời điểm, nàng sẽ thoáng mở ra một chút cửa sổ, ra bên ngoài nhìn. Nơi xa là xanh mượt sơn, gần chỗ có thể nhìn thấy mấy cái nhà tranh, cực kỳ giống nàng trước kia học câu thơ bên trong tình cảnh, chỉ là hiện giờ nàng chút nào không cảm giác được câu thơ bên trong thản nhiên thích ý. Nơi này không phải nàng ra, hết thảy đều là xa lạ. Duy nhất có thể làm nữ nhân an ủi, là từ cửa sổ gian thổi vào tới một trận thanh phong, hôn cây cối cùng bùn đất mùi hương, làm nàng cảm thấy chính mình còn sống. Nàng thân thể hảo, tứ chi tự do, có thể xuống giường đi đường. Nếu không thích cái này địa phương, cũng không thích người nam nhân này, nàng lại vì cái gì không trốn đi đâu. Nữ nhân trong lòng cũng không có đáp án, chỉ là ánh mắt ngốc ngốc nhìn ngoài phòng, nhìn chùi lủi đơn sơ sân. Cả ngày, trải qua cái này sân trước người cũng không mấy cái, đều là bước chân hừng hực mà qua, chỉ có một người, ở sân ngoại đứng một hồi lâu. Đó là một cái ăn mặc một thân màu xanh biếc áo váy nữ nhân, trong tay cầm một cái rổ, ở sân ngoại kêu Tiêu Kinh tên. Nữ nhân không theo tiếng, liền đẩy một chút cửa sổ khe hở nhìn, xa xa mà nhìn đến người kia mặt, hoảng sợ. Người nọ non nửa khuôn mặt thế nhưng đều trường một cái bớt, màu đỏ sầm một mảnh, nhìn có chút dò người. Nàng chỉ là đâm một cái chán, để lại vết sẹo, liền cảm thấy chính mình pha tướng, tóc vẫn luôn rối tung. Mà nữ nhân kia, đứng ở dưới ánh mặt trời, kéo chỉnh tề búi tóc, lộ hình dạng rảo hảo trứng ngưỡng mặt, cũng không có một tia tóc mái ché lớp, đỏ sầm bất cứ như vậy tùy tiện mà làm người xem đến rõ ràng, bằng phẳng lỗi lạc không có một tia nhút nhát. Như thế nào sẽ có người có thể sống thành như vậy? Từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng nữ nhân, tiếp thu giáo dưỡng chung, nàng chưa từng gặp qua như vậy nữ tử. Nữ nhân ánh mắt không khỏi hướng nàng trên người nhìn nhiều vài lần, nhìn ra vài phần quen thuộc, túi đầu lại nhìn xem chính mình. Lúc này mới kinh giác đến, trên người nàng ăn mặc quần áo, hẳn là người này, tương tự vải dệt, tương tự kiểu dáng. Nữ nhân ngực nảy lên một cổ mạc danh cảm xúc, thu hồi đẩy cửa sổ tay, không đang xem ngoài phòng nữ nhân liếc mắt một cái, cũng cảm thấy nàng tiêu kinh tiếng kêu có chút phiền nhân. Tới rồi ban đêm, nam nhân sẽ nấu nước cho nàng rửa mặt, hắn bản thân thì tại trong viện xôn xao xả nước, mang theo một thân lạnh leo lên giường tới. Bất quá nam nhân thân mình táo, thực mau lại nhiệt lên. Chờ nhiệt, nam nhân tay cũng rối lại đây. Tiểu Kinh rất là bá đạo, một tay ôm nàng eo, một tay kia nhéo nàng vú, nhất định phải tìm được cái kia lòng bàn tay đều vững chắc lấp đầy địa phương, năm ngón tay tách ra bắt lấy mới bằng lòng buông tay. Nữ nhân rất muốn lại cấp Tiêu Kinh một cái tát, chính là nàng bị ép tới chặt che mà. Vừa động cũng không động đậy. Nếu dây rùa tàn nhẫn, nam nhân đùi cũng sẽ duỗi lại đây, đè ở trên người nàng, trầm trọng cùng mau đầu gô giống nhau. Đến cuối cùng, nàng không đem người cấp đẩy ra, ngược lại hô hô thở phì phò, gặp phải một thân mồ hôi, ngực lúc lên lúc xuống lợi hại, đầy đặn đại ngoại đi theo nam nhân trong lòng bàn tay một cọ giống nhau. Nàng lại tức lại bực, ngứa răng thật sự. Càng muốn mệnh chính là, nam nhân kín không kẽ hở ôm chặt nàng, giữa háng kia căn thô to ngoạn ý nhi. Không một lát liền thẳng tắp chọc ở nàng trên ngông. Nữ nhân từng ở mẫu thân cho phép hạ, xem qua Chánh Hỏa Đồ, đương nhiên cũng biết này đại biểu cho cái gì. Nàng khí càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Tiêu Kinh liền sẽ dựa vào nàng bên hai, nhắm mắt lại, hô nhiệt khí, trầm thấp nói, ngươi là ta nương tử. Nửa câu sau chưa nói xuất khẩu nói, đó chính là ta tùy thời đều có thể thao phiên ngươi. Tiêu Kinh nếu là tưởng, là thật sự có thể làm được, nữ nhân liền tính trốn cũng trốn không xong. Thậm chí liền tìm chết cơ hội đều tìm không ra. Chính là nam nhân cũng không có, như là cho nàng cuối cùng cơ hội. Nữ nhân bởi vậy, cũng không dám lại náo loạn. Vì bảo vệ thân mình, nàng chỉ có thể đem mềm mại vũ luân ham ở địch thủ, bị kia nóng bỏng lòng bàn tay nóng hầm hập bắt lấy. Ban đêm ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, nàng nhiệt chịu không nổi, cũng đẩy ra quá vài lần. Chính là mỗi lần bị đẩy ra, nam nhân luôn là thực mau mà lại dính đi lên, năm căn ngón tay bắt lấy tròn trịa, qua lại tìm vị trí. Chờ lòng bàn tay lấp đầy, mới thành thật thật phủng. Nữ nhân nửa ngộng nửa tỉnh, cả người khô nóng, vú phát khẩn, so vừa rồi càng khó chịu. Vài lần lúc sau, đẩy cũng không đẩy, liền hoa hoa nước nở vài tiếng, xem như kháng nghị qua. Ngày thứ ba sáng sớm, nữ nhân ngủ đến mơ mơ màng màng, bị Tiêu Kinh bắt lên. Tiêu Kinh đem quần áo đặt ở nàng trước mặt, nói, mặc quần áo, theo ta đi. Trong phòng không đốt đèn, vẫn là tối tăm một mảnh, trời còn chưa sáng. Nữ nhân ngủ đến trầm. Không mở ra được đôi mắt, động tác thực chậm chạp, tròng lên tay háo liền bất động, cuối cùng là Tiêu Kinh nhìn không được, giúp nàng mặc xong rồi quần áo cùng giày, lôi kéo nàng ra cửa. Không đi địa phương khác, hai người một cái chuyển biến, liền đến nhà bếp. Kế tiếp ta làm sự tình, ngươi xem cẩn thận. Tiêu Kinh mệnh lệnh thành, từ hỏa bếp trong một góc lấy ra mồi lửa, bắt đầu đốt lửa thiêu xài nấu cơm, động tác thuần thục lại dứt khoát, không trong chốc lát, hỏa điểm đi lên, xét đánh ba kéo vang, trong nồi thủy bốc lên bọt khí nhỏ. Ngay sau đó, hắn từ treo ở giữa không trung giỏ tre lấy ra đêm qua cơm thừa, hướng mạo phao trong nước đảo, dùng nồi sạn rào rào, đắp lên cái nắp, liền mạch lưu loát. Làm xong này đó, hắn túi đầu hỏi còn buồn ngủ nữ nhân, thấy rõ ràng sao? Nữ nhân gật gật đầu, nàng đều thấy được. Có cái gì không biết sao? Hắn lại hỏi. Nữ nhân mở to trận mắt, nhìn hắn một cái, lại rũ đi xuống, mơ mơ màng màng, cũng không ra tiếng. Tiêu Kinh coi như nàng là biết, ngay sau đó, hắn lôi kéo nữ nhân đi đến trong viện. Ánh sáng so với phía trước hảo chút, có thể thấy rõ trong viện lu nước cùng buồn gỗ đôi Tiêu Kinh ngày hôm qua thay thế quần áo. Nhìn thấy sao? Tiêu Kinh lại hỏi. Nữ nhân tiếp tục gật đầu. Tiêu Kinh lúc này mới vừa lòng nói, ta chờ một chút muốn ra cửa, buổi tối mới trở về, ngươi có thể tiếp theo trở về ngủ. Chính là ở ta trở về trước, ngươi muốn đem cơm làm tốt, đồ vật đều ở nhà bếp, ngươi có thể tùy tiện dùng. Mặt khác ngươi còn muốn đem quần áo giặt sạch, có thể dùng lu nước thủy, chính là chỉ có thể dùng một nửa, cũng đừng làm dơ, cái này thủy còn phải làm cơm. Lời này, Tiêu Kinh nói một lần, lại lặp lại một lần. Hắn tiếp tục hỏi nữ nhân, nhưng đều nghe rõ. Nữ nhân so vừa rồi thanh tỉnh chút, nấu cơm cùng giặt quần áo là tất cả đều nghe được. Tiêu Kinh nhìn nàng đôi mắt, đẩy nàng về phòng tử đi, được rồi, nếu là thấy buồn ngủ nói, tiếp theo đi ngủ đi. Nữ nhân cứ như vậy về tới trong phòng, nằm ở dư ôn thượng tồn giường đệm thượng, hơi hơi nhắm hai mắt, trong đầu tất cả đều là Tiêu Kinh lời nói, nhưng là ý thức trở nên mơ hồ không rõ, thật đúng là lại đã ngủ. Chờ nàng lại tỉnh lại, trong phòng ngoài phòng đều sáng trưng, tất cả đều là sán hoàng dương quang. Nàng mơ mơ màng màng ngồi ở giường đệm thượng, túi đầu nhìn xem trên người ăn mặc quần áo, mới nhớ tới sáng sớm tinh mơ phát sinh sự tình. Trong ngoài, đã không có Tiêu Kinh bóng người, đợi trong chốc lát, cũng không nhìn thấy, mới phản ứng lại đây nam nhân nói câu kia buổi tối mới trở về. Nữ nhân như cũ trước mặt mấy ngày giống nhau, ngồi ở trong phòng, nghe bên ngoài tiếng vang, vẫn không nhúc nhích. Chân dài lao A-di chỉnh L chờ bụng phát ra ủ cục tiếng vang, nàng mới kinh ngạc phát hiện lại đây, hôm nay không có người sẽ nhìn chằm chằm nàng ăn cơm. Nàng đi ra khỏi phòng đi nhà bếp, nhìn đến ăn cơm tiểu bàn lùn thượng phóng một cái chén nhỏ thượng che chở một cái chén lớn, mở ra sau, bên trong là một chén cháo trắng. Tiêu Kinh nấu cơm tay nghề chẳng ra gì, chính là nấu cháo thực lành nghề, thiêu sền sệt lại ăn ngon. Nữ nhân cảm giác chính mình ở bệnh đến mơ mơ màng màng thời điểm, đã từng nếm nói quá cái này hương vị, hiện giờ liền tính là lạnh, cũng như cũ ăn ngon. Nàng uống lên cháo, đi ra nhà bếp, thấy được trong viện lu nước cùng buồn gỗ, còn có Tiêu Kinh dơ quần áo. Ngừng ở tại chỗ. Tiêu Kinh về đến nhà thời điểm sắc trời đã tối sầm, chỉ có mơ hồ ánh sáng mơ hồ lộ ra phòng ở hình dáng. Hắn toàn thân lại là bùn, lại là hôi, trên mặt cũng lây dính vết bẩn, không biết là đi làm cái gì, trở về vội vàng, liền rửa cái mặt thời gian đều không có. Ở rào tre sân bên ngoài, hắn dương mắt xem xét liếc mắt một cái không có một tia ánh sáng nhà ở, bước chân dừng một chút, mới mở ra cửa gỗ đi vào đi. Tiêu Kinh suốt rời nhà một ngày. Là hắn mua nữ nhân sau khi trở về chưa bao giờ có quá sự tình, nữ nhân này lúc này còn ở đây không, hắn trong lòng kỳ thật cũng không có đế. Trong viện, buồn gỗ cùng quần áo còn như buổi sáng giống nhau phóng, nhà bếp không có độ ấm, lu nước thủy cũng không có giảm bớt, Tiêu Kinh chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch rất nhiều chuyện. Lại hướng trong phòng mặt lúc đi, hắn bước chân trầm một ít, như là cố ý muốn khiến cho nữ nhân chú ý giống nhau. Trong phòng không có tiếng vang, chính là nữ nhân còn ở, giống như mấy ngày trước đây giống nhau. Tại mép giường biên ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Tiêu Kinh tiếng bước chân, nàng cũng không quay đầu lại. Tiêu Kinh cũng không bực, lấy ra mồi lửa điểm ngọn nến, nhìn nữ nhân nói câu, ta đã trở về, nên đi ăn cơm. Nữ nhân nghe tiếng, rốt cuộc có phản ứng, quay đầu lại nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, có chút quật cường, có chút ngạo khí, sau đó xuống giường, đi so Tiêu Kinh càng mau, đi nhà bếp. Tiêu Kinh cầm ngọn nến đi theo nàng phía sau, tiến vào sau. Đem ngọn nến đặt ở trống rông tiểu bàn lùn thượng. Nữ nhân ở một bên đứng, lẳng lặng mà nhìn này hết thảy. Dường như đang ở nói, ta không có nấu cơm cũng không có giặt quần áo, ngươi buổi sáng công đạo chuyện của ta, một kiện cũng không có làm, ngươi tính toán lấy ta thế nào. Nàng chờ Tiêu Kinh phản ứng. Tiêu Kinh biểu hiện thực bình tĩnh, hắn tẩy sạch tay, từ giỏ tre móc ra hai khối mặt bánh, thứ này lại gọi là hướng, hong, gió, có thể bảo tồn thời gian rất dài, phương Nam người không thói quen nó khô khốc khẩu vị. Nhưng là Tiêu Kinh trước kia tham gia quần ngũ thời điểm đều ăn thói quen, một tiểu khối có thể để một chén cơm. Phía trước không có nữ nhân thời điểm, hắn cũng không thế nào nấu cơm, đều ăn bánh bột chiên đỡ đói, còn phương tiện mang đi trong núi. Hắn lại đến một chén nước lạnh, hướng trước mặt một phóng, cứ như vậy ngồi xuống, chỉ bên kia đối nữ nhân nói, ngồi xuống. Hắn là muốn nàng nhìn hắn ăn sao. Nữ nhân suy đoán Tiêu Kinh ý đồ, cũng đi theo ngồi xuống. Nhưng mà, ở nàng ngồi xuống sau, Tiêu Kinh mở ra vạt áo. Từ trong lòng ngực móc ra một phương giấy dầu, mở ra phóng tới nữ nhân trước mặt, ăn đi. Giấy dầu, ôm 5 khối điểm tâm, có mấy khối bị đập vụn, nhưng là mơ hồ còn nhìn ra được tới là cánh hoa hình dạng. Cánh hoa bánh, trung gian một tiểu khối vẫn là hồng nhạt, tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nữ nhân còn ở đánh giá điểm tâm thời điểm, Tiêu Kinh đã từng ngụm ăn xong rồi mặt bánh. Nàng nhìn điểm tâm không dám động, thật sự là đoán không ra Tiêu Kinh suy nghĩ viết cái gì, chính là từ sớm đến tối cũng chỉ uống lên một chén cháo trắng, trong bụng cái gì đều không có, hiện giờ nghe thấy được đã lâu điểm tâm mùi hương, lộc cộc kêu lên. Tiêu Kinh nghe được, lại nói một câu, đây là mua tới cấp ngươi, ăn đi. Nữ nhân lúc này mới duỗi tay, ngón tay nhéo điểm tâm một góc, cái miệng nhỏ mà cắn. Điểm tâm có chút ngạnh, thực ngọt, một chạm vào liền rắn nha. Chính là nữ nhân đã lâu lắm không có ăn đến quá vị ngọt, ngày xưa, nàng ngủ chưa lên, đều sẽ ăn đủ loại điểm tâm đỡ thèm. Mẫu thân sợ nàng ăn nhiều ngọt, đối răng không tốt, đều làm đầu bếp không bỏ quá nhiều đường. Nghĩ mẫu thân, ăn điểm tâm, nữ nhân ở trong bất chi bất giác, đem 5 cái cánh hoa bánh đều ăn, giấy dầu thượng chi dư lại một ít màu trắng bột phấn. Tiêu Kinh không biết khi nào cũng ăn xong rồi hắn 2 khối mặt bánh, trang thủy chén cũng trống rỗng. Hắn hỏi, ăn nó sao? Nữ nhân xem ở điểm tâm mặt mũi thượng, gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tiêu Kinh cũng gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Nữ nhân ngay từ đầu không biết Tiêu Kinh những lời này ý tứ, cũng không biết hắn vì cái gì gật đầu, thẳng đến nàng bị Tiêu Kinh thô tráng cánh tay một ôm, kẹp ở dưới nách ôm tới rồi trong phòng, lại bị biến thành ghé vào nam nhân trên đùi tư thế. Tiêu Kinh lúc này động tác càng thêm thô lỗ, bay nhanh mà vén lên làn váy, thời ra nàng quần lót, quạt hương bổ bàn tay dán ở nữ nhân trắng bóng thịt trên ngông. Nữ nhân phản ứng không kịp, liền dây rủa cơ hội đều không có, lập tức lại bị biến thành khuất nhục tư thế, ngày ấy bị Tiêu Kinh đét ngông ký ức nháy mắt hiện lên. Nàng mơ hồ gian cảm giác được Tiêu Kinh tức giận, có dự cảm hôm nay khẳng định sẽ so với ngày đó ác hơn, một hồi thần liền bắt đầu dùng sức dãy rủa. Ô ô, ô ô. Tiêu Kinh một tay ấn ở nàng trên vai, một tay kia đè ở nàng trên ngông, vững vàng mà kiểm chế trụ, làm nàng thiên không được thân. Nữ nhân chỉ có thể đong đưa 2 chân, dùng mũi chân đá Tiêu Kinh, chính là nàng này vừa động, bị kéo xuống quần lót theo đùi đi xuống, đôi ở giày trên mặt, trắng tinh cân xứng 2 cái đùi chân bóng đều lộ ra tới. Hạ thân lạnh lẽo truyền đến, sợ tới mức nữ nhân không dám lộn xộn. Tiêu Kinh chế phục nữ nhân thân thể sau, lúc này mới mở miệng chất vấn, là ta buổi sáng nói không đủ rõ ràng. Ta buổi tối trở về trước, ngươi cần thiết tẩy xong quần áo, làm tốt cơm chiều, vì cái gì một sự kiện đều không có làm. Nữ nhân cắn chặt hàm răng, ánh mắt phẫn nộ, buồn bực Tiêu Kinh đem nàng biến thành như vậy, liền cổ họng đều không muốn cổ họng một tiếng. Ngươi nếu là sẽ không làm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Chính là ta buổi sáng rõ ràng làm cho ngươi xem, cũng hỏi ngươi biết không có. Ngươi đây là biết rõ cố phạm. Nói chuyện, Tiêu Kinh nâng lên tay, bang một tiếng, rắn chắc lòng bàn tay thật mạnh đến rừng ở nữ nhân mông tiêm thượng. Vang rội bàn tay thanh đỏ bừng nữ nhân mặt, mà trên mông truyền đến đau đớn, tắc làm nàng lập tức liền hốc mắt đều đỏ. Tiêu Kinh lần trước đánh nàng ngông, đã xem như đau, chính là cùng lần này so sánh với, hoàn toàn không phải một chuyện. Tiêu Kinh rơi xuống bàn tay như cũ đặt ở nữ nhân trên ngông. Cảm giác được lòng bàn tay hạ ra thịt nhất chịu, cũng biết nữ nhân là thật sự bị đánh đau. Chính là đây là giáo huấn, nàng cần thiết chịu. Đây mới là bắt đầu, sau này nhật tử còn trường, nếu hiện tại không giáo hảo, về sau càng khó làm. Nay liền cùng thuần phục con ngựa hoang giống nhau, ngươi cần thiết ở dưỡng nó ngay từ đầu, khiến cho nó minh bạch ngươi quý củ. Ngươi là ta nương tử, giặt quần áo nấu cơm vốn chính là thân là nương tử nên làm sự tình, ngươi đi trong nhà người khác nhìn xem, cái nào không phải như vậy. Còn có người đi theo nam nhân nhà hắn cùng nhau xuống đất. Tiêu Kinh hổ mặt nói chuyện, thanh âm trầm thấp hồn hậu, tản ra một cổ nặng nề mà lực các bách. Giọng nói rơi xuống, hắn lại là nặng nề mà một cái tát. Nô nữ nhân lần này không nhịn xuống, kêu rên một tiếng, bất quá tiếng vang vừa ra khỏi miệng, lại thực mau biến mất. Tiêu Kinh nhíu nhíu mày, hắn không thấy được nữ nhân mặt, lại cũng tưởng tượng được đến cái này quật cường lại hiếu thắng nữ nhân, nhất định là cắn chặt môi dưới, tình nguyện lộng thương chính mình, cũng không muốn ở trước mặt hắn yếu thế kêu một tiếng. Hắn thỏ tay qua đi, sờ đến nữ nhân nhấp chặt ở bên nhau môi, ngang ngược hướng miệng nàng nhét vào 2 ngón tay. Nữ nhân rầu rĩ mà gầm nhẹ vài tiếng, lại không thắng nổi nam nhân trên tay sức lực. Tiêu Kinh ngón tay thô, nhét vào đi sau giống đem nữ nhân cái miệng nhỏ lấp đầy giống nhau, đốt ngón tay kề sát nữ nhân cái lưỡi cùng vách trong. Nàng hô hô mà thở phì phò, mềm mại cực nóng cũng đi theo mấp máy, một chút hút nam nhân ngón tay, cùng chủ động mút vào dường như. Tiêu Kinh thiếu chút nữa thất thần, vội vàng thu hồi tâm thần. Đệ nặng nữ nhân mông nói, ngươi hôm nay không có làm hảo 2 việc, một việc 10 hạ, chính ngươi đếm, tới rồi số đã kêu đỉnh. Nói chuyện, hắn bàn tay bắt đầu lên xuống xuống, bạch bạch bạch tiếng vang càng thêm thường xuyên. So với lúc ban đầu kia 2 hạ, Tiêu Kinh cánh tay rơi xuống lực đạo xem như nhẹ, chính là nữ nhân vốn là mảnh mai, mông thịt non mềm cùng đậu hủ giống nhau, vừa rồi kia hai hạ, đã bị chụp đỏ, nóng rát phát ra năng. Hiện giờ lại bị đánh, thương thượng thương, đau càng thêm đau. Tiêu Kinh lần này là quyết tâm, chút nào không lưu tình, bàn tay một chút tiếp theo một chút đánh nữ nhân ngông, liền tính nữ nhân hàm răng hung hăng mà cắn ở hắn ngón tay thượng cũng không đỉnh. Đau, càng đau. Tiêu Kinh cũng không đổi cái địa phương, lên rơi xuống bàn tay đều dừng ở cùng khối mềm thịt thượng, một bên đều bị đánh sưng đi lên, đau đến tê dại. Khuất nhục cùng đau đớn cùng nhau nảy lên ngực, nữ nhân lần này rốt cuộc nhịn không được, nước mắt hạt châu từ hốc mắt chảy xuống dưới, ướt rầm rề xẹt qua gương mặt. Nàng đau tàn nhẫn, liền cắn Tiêu Kinh ngón tay sức lực đều không có. Bang, bang, bang. Đại mông thanh âm còn ở tiếp tục, đã sớm không chỉ là 10 hạ. Tiêu Kinh giống như chính hắn nói, nữ nhân nếu là không kêu đỉnh, hắn liền không ngừng. Nữ nhân ngày thường liền nói không ra lời nói tới, lúc này trong miệng lại tắc Tiêu Kinh ngón tay, liên thanh kêu rên đều tuyên bố ra tới. Hoàng loạn hạ, nàng duỗi đầu lưỡi ở Tiêu Kinh ngón tay thượng vòng quanh vòng, một chút liếm, mềm mại kiểu lưỡi lướt qua ngón tay thượng thô ráp ra thịt. Này không thể nghi ngờ là ham mê xin tha, cầu xin Tiêu Kinh dừng lại. Tiêu Kinh đã sớm đã nhận ra nữ nhân đầu lưỡi một chút câu lấy hắn ngón tay, nhưng hắn như cũ không dừng lại, chờ nữ nhân càng thêm thuận theo một ít sau, mới buông xuống cánh tay. Hỏi. Đến 10 hạ sao? Nữ nhân vội không ngừng gật đầu, cái lưỡi vẫn là một chút liếm Tiêu Kinh ngón tay, thuận theo thực. Tiêu Kinh đối này thực vừa lòng, đem đặt ở nữ nhân lại hồng lại sưng bên phải trên mông bàn tay, đổi tới rồi bên trái mềm thịt thượng, mở miệng nói, vẫn là 10 hạ, chính ngươi đếm. Lúc này, nữ nhân liền dãy rủa kháng cự cũng không dám, thoáng gật gật đầu, chờ Tiêu Kinh bàn tay rơi xuống. Bang! Bang! Bang! Mềm mại thân thể thượng va chạm thanh còn ở tiếp tục. Chính là này 10 hạ, Tiêu Kinh phóng nhẹ lực đạo, không lại giống như vừa rồi như vậy nhẫn tâm. 1, 2, 3. Nữ nhân ở trong lòng một chút đếm số, chờ tới rồi đệ thập hạ, nàng trước hàm chứa Tiêu Kinh ngón tay liếm mấy khẩu, rồi sau đó lại quơ quơ bị đánh tới hồng diễm diễm mông. Tiêu Kinh thực mau dừng lại tay, rồi lại biết rõ cố hỏi một câu, đến 10 hạ. Nữ nhân đầu lưỡi liếm, tới rồi. Trừng phạt xem như rốt cuộc đánh xong, Tiêu Kinh bàn tay còn đặt ở nữ nhân thượng tiểu trên mông. Ngón tay nhẹ nhàng hoạt động hạ, nữ nhân thân thể đều sẽ run run lên, phía trước còn bạch hồ hồ mông thịt, lúc này cùng nấu quá con cua giống nhau, đỏ bừng đỏ bừng. Hắn ngón tay cũng còn lưu tại nữ nhân trong miệng, bị ẩm ướt nhiệt nhiệt hút, làm Tiêu Kinh nhớ tới trước mấy đêm đã từng trộm sờ qua tiểu hoa huyệt. Nữ nhân kia há mồm, càng tiểu, càng ướt, càng nhiệt, còn chỉ có thể để vào hắn một ngón tay. Tiêu Kinh suy nghĩ mới vừa động, giữa háng kia căn ngạnh bang bang bốn lượng thịt thiếu chút nữa đứng lên. Khu khu khu. Hắn giả ho khan vài tiếng, thấp giọng nói, được rồi, đánh xong liền chính mình đứng lên. Tuy rằng có Tiêu Kinh nói, chính là nữ nhân vẫn là không dám lộn xộn, mà là chờ Tiêu Kinh thu hồi tay, lúc này mới hoang mang rối loạn đứng dậy. Nàng bò hồi lâu, hai chân lại bị đánh mềm, mới vừa đứng lên thời điểm có trong nháy mắt choáng váng, thân thể hoảng, còn cấp vội vàng rối tay đi bị cởi quần, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Kinh nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm nàng eo thon. Ta tới. Hắn nói chuyện. Cao lớn đỉnh bản thân mình ngồi xổm nữ nhân trước mặt, đem hắn thân thủ cởi quần lót hướng lên trên kéo. Lưng quần đụng tới xương đỏ ngông, nữ nhân đau chịu một ngụm khí lạnh. Tiêu Kinh ngồi xổm thân mình, liếc mắt một cái thấy được nữ nhân giữa hai chân thâm hắc lông tóc, còn có hồng diễm diễm khẽ nết tiểu huyệt, tắt thở ra một ngụm nhiệt khí, toàn phun ở nữ nhân mẫn cảm hoa huyệt thượng. Nữ nhân mông đau lợi hại, cũng không chú ý tới. Chờ mặc xong rồi quần, Tiêu Kinh cũng đứng lên, sắc mặt như cũ khẩn ninh, chỉ là lỗ tai sau lộ ra một cổ đỏ sẫm. Hắn đối nữ nhân nói, hôm nay sự hôm nay tất, đi đem quần áo giặt sạch. Nữ nhân lúc này mới thật vất vả xuyễn thượng một hơi, nàng tưởng hung hăng mà chừng Tiêu Kinh liếc mắt một cái, chính là mới vừa đã khóc đáy mắt tuấn hơi nước, hốc mắt còn đều là hồng, phía trước kia giống như tiểu thú giống nhau ánh mắt toàn vô, ngược lại ở đôi mắt lưu chuyển chi gian, có chút hờn dỗi ý vị. Còn tưởng bị đét mông. Tiêu Kinh thấy nữ nhân bất động, lại nói câu. Nghe được đét mông này ba chữ, nữ nhân kiệt ngạo ánh mắt lập tức bể hoài. Nàng duỗi tay đến phía sau, nhẹ nhàng chạm vào một chút, đau đến mảnh khảnh thân thể đều run run. Tuy nói như thế, nữ nhân vẫn là hừ lạnh một tiếng. Hừ. Hừ xong rồi, nàng hướng tới ngoài phòng đi đến. Tiêu Kinh ở nàng phía sau đi theo, trong tay cầm ngọn nến, trên mặt biểu tình có chút bật cười, trong đầu tất cả đều là nữ nhân vừa rồi hồng con mắt hừ khí bộ dáng, lại kiều lại tiếu, thật sự là đẹp. Tới rồi trong viện, Tiêu Kinh rút bắt tay, từ lu nước múc nước ra tới ngã vào bồn gỗ. Nữ nhân ngồi xổm buồn gỗ bên bắt đầu chuẩn bị giặt quần áo, chính là mông mới vừa động, đau. Ngồi xuống thấp, xương đỏ da thịt đều căng thẳng, càng đau. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể dùng một loại quái dị tư thế kiểu nông, đi phía trước túi người ở buồn gỗ, đôi tay bắt lấy Tiêu Kinh dơ quần áo, bắt đầu xoa bóp lật tới lật lui. Tiêu Kinh đứng ở nữ nhân phía sau, nhìn nàng cao cao hướng lên trên kiểu nông, làn váy che chở, nhìn còn tròn vo, hắn sờ qua vài lần, biết nào một miếng thịt nhất no đủ, nào một miếng thịt mềm mại nhất, còn biết kia mông phùng đi xuống khe thịt, là cỡ nào kiểu diễm. Thường thao nàng. Cứ như vậy tư thế, tiểu côn thịt trực tiếp thao gần nàng phía trước tiểu huyệt. Tiêu Kinh trong thân thể tình dục quay cuồng, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm một màn này. Mà nữ nhân tắc bắt lấy trong tay quần áo lăn qua lộn lại. Nàng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư, liền bưng trà đổ nước sự tình cũng chưa đã làm, càng đừng nói là giặt quần áo. Trắng nón đôi tay bắt lấy thô to quần áo, đông xoa một chút, tây xoa một chút, đem mặt trên bù kết đều tẩy rớt, lại thay đổi một hồi thủy, cánh tay đã không sức lực. Nàng dừng lại, quay đầu lại xem Tiêu Kinh. Tiêu Kinh còn nhìn chằm chằm nàng ngông đâu, đột nhiên bị nữ nhân gặp được, quấn bách mà sờ sờ chóp mũi, khó được nói câu, được rồi, ngươi phóng đi, kế tiếp ta tới. Nữ nhân nghe xong Tiêu Kinh nói, hồng con mắt, tư thế biến vận mà sau này lui, đem vị trí nhường cho Tiêu Kinh. Tiêu Kinh một cái không lưng, cánh tay tẩm nhập ở buồn gỗ, bắt lấy quần áo lung lay lên, buồn gỗ thủy theo hắn lực lượng chuyển ra một cái lốc xoáy, tiếng nước hoa lạp vang. Nữ nhân chưa từng gặp qua có người là như thế này giặt quần áo, nói là giặt quần áo, càng như là ở chơi thái cực kỹ năng, cường tráng cánh tay động cái không ngừng, thủ đoạn tốc độ mau đều làm người thấy không rõ. Đẳng cấp không nhiều lắm sau, Tiêu Kinh bắt lấy quần áo lên, chiết khấu một chút, hai tay cánh tay hướng trái ngược hướng vừa động, rối tinh rối mù giọt nước ở trong sân, quần áo liền vắt khô, lại nhẹ nhàng hướng cây gậy trúc thượng một quải, không hề có nữ nhân động tác khi trầm trọng cảm. Nữ nhân nhìn Tiêu Kinh ninh quần áo động tác, đại trưởng dùng gắng sức, mu bàn tay thượng gân xanh đều nhô lên tới. Nàng lập tức liền nghĩ đến nam nhân hung hăng mà đánh nàng ngông thời điểm, có phải hay không cũng là dáng vẻ này. Nóng rát phát đau ngông, lập tức càng đau. Tiêu Kinh phơi xong quần áo sau quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhân chính nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt tuy rằng có chút hoảng hốt, chính là không né không tránh, vừa rồi làm sự tình nàng cũng nên đều thấy rõ, cái này làm cho hắn thực vừa lòng, cũng không cần dặn dò chút cái gì. Hắn nói thẳng, đã khuya, ngươi về trước phòng ngủ đi. Nữ nhân tựa hồ thật là bị đánh thuần theo, xoay người trở về phía trước, còn gật gật đầu đáp lại Tiêu Kinh. Nàng đi rất chậm, chân nhỏ từng bước một đi phía trước dịch, dâm đến hơi chút trọng một chút, đều sẽ liên lụy đến trên mông da thịt, một trận có rút đau đớn. Bò lên trên giường đệm thời điểm, càng là thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ, liền quần áo cũng chưa thoát, cứ như vậy hoa vào chăn đông, từ đầu đến chân tất cả đều chôn lên. Chờ nữ nhân đi vào lúc sau, Tiêu Kinh ở trong sân tắm rồi, đem đầy người vết bẩn đều cấp giặt sạch. Hắn một cái thô lô hắn tử, từ giặt quần áo kia mơ màng hồ đồ bộ dáng, liền nhìn ra được tới cũng không phải để ý những việc này người. Trước kia hắn một người ở trong núi săn thú, 3-4 thiên không tắm rửa đều là thường có sự tình, hiện giờ như vậy, đơn giản là nhìn ra được tới nữ nhân thích sạch sẽ, hắn ở nữ nhân trong mắt đã tất cả không hảo, không nghĩ ở tăng thêm này hẳn nhất. Hung chi, nữ nhân một thân trắng non da thịt, dùng hắn kia lại dơ lại hắc tay sờ lên, hắn cũng luyến tiếc. Tiêu Kinh động tác càng thêm lưu loát, tẩy phá lệ cẩn thận, liền ngón chân đầu phùng đều trà sát. Lại trở lại trong phòng, nhìn thấy giường đệm thượng một cái phồng lên độ cung, còn có từ chăn phía dưới tràn ra tới tóc dài, đen nhánh nồng đậm cùng thác nước giống nhau. Tuy nhìn ra được tới nữ nhân bị hắn đánh ông, trong lòng khẳng định là hủy khuất, nhưng là cũng không như thế nào đặt ở trong lòng, quy củ chính là quy củ, đây là Tiêu Kinh từ quân doanh học được kiên cường, hắn cứ như vậy thổi đèn lên giường. Tiêu Kinh nằm xuống sau, lôi kéo chăn một góc, nghĩ đến trong ổ chăn ôm nữ nhân ngủ. Một tay vú, một tay eo thon, hợp với mấy ngày xuống dưới, hắn đều thói quen, nếu là không cho hắn, nói không chừng còn ngủ không được. Chính là, một cái, hai cái, ba cái, Tiêu Kinh thế nhưng không kéo động chăn. Chăn bị nữ nhân chảo gắt gao mà, lăng là không muốn phân cho hắn một đinh điểm. Nha, đây là thật sự cáu kỉnh. Không đem hắn đá xuống giường, đã xem như nữ nhân khắc chế, đương nhiên cũng là nàng ngông thật sự quá đau, nâng một chút chân đều không động đậy. Tiêu Kinh cũng không thật sự dùng sức kéo chăn, sợ chính mình tay kính quá lớn, vạn nhất đem chăn tốn hỏng rồi, còn phải tốn bạc thì mất nhiều hơn được. Không có Tiêu Kinh động tĩnh sau, trong phòng lập tức lâm vào đám chìm, bọn họ một cái bọc chăn đem chính mình giấu đi, một cái rôi tứ chi ngửa mặt lên trời nằm thẳng, đều là bỏ mặc bộ dáng, cực kỳ giống giận dỗi mà dùng mình tân hôn phu thê. Đầu thu ban đêm lạnh, nhưng là Tiêu Kinh thân thể hảo, hỏa khí vượng thịnh, ăn mặc quần áo nằm đảo cũng không cảm thấy lạnh. Chính là yên tĩnh chung, có một chút khóc nức nở thành, thực nhẹ, thực đoản, dùng chăn che miệng, không nghĩ bị bất luận kẻ nào nghe được. Tiêu Kinh nhĩ lực hảo với thường nhân, lập tức trong bóng đêm mở mắt ra, lặng lẽ quay đầu xem qua đi, nhìn thấy nữ nhân hơi hơi lộ ra tới nửa khuôn mặt thượng, nước mắt loang lổ, tất cả tại dưới ánh trăng lóe với nước. Này liếc mắt một cái, xem Tiêu Kinh ngực căng thẳng. Nữ nhân tính tình là như vậy kiên ngạo, tỉnh thời điểm, chảy ra nước mắt đều phải nghẹn trở về, hôn mê thời điểm, trong miệng tràn đầy nước nở tiếng động, lại vẫn là cố nén không khóc ra tới. Mà hiện giờ, cuộn tròn thân mình, che miệng, thế nhưng khóc như thế thương tâm. Nữ nhân cũng không biết chính mình vì sao như thế yếu ớt, nàng bị bắt lưu lạc, đâm đầu tìm chết thời điểm, cũng chưa rớt một giọt nước mắt. Chính là hiện giờ, ăn nhờ ở đâu, chịu người lăng đục, trong lòng tràn đầy không cam lòng, còn có nhiều hơn. Là nói không rõ ủy khuất. Ở nhà, liền hắn cha cũng chưa đánh quá nàng một lần lòng bàn tay, chính là lúc này mới mấy ngày, nàng lại bị cái này thô lỗ hán tử đánh hai lần ông, còn một lần so một lần tàn nhẫn. Nàng nguyên bản là đem hết thảy đều giấu ở đáy lòng, cùng đem chính mình chôn lên giống nhau tàng hảo hảo mà, nhưng là ở Tiêu Kinh nóng rực hơi thở tới gần sau, đặc biệt là hắn không rên một tiếng nằm xuống sau, đáy lòng ủy khuất rốt cuộc khống chế không được, cùng hồng thủy giống nhau phát ra ra tới, chua xót nước mắt cũng cùng chảy xuống dưới. Nữ nhân biết chính mình không nên khóc, không nên ở nam nhân trước mặt toát ra một tia khiếp nhược. Chính là cảm xúc lại không chịu nàng khống chế, đáy lòng chua xót một mảnh, nước mắt càng là lưu cái không ngừng, chỉ có thể dùng chăn đổ miệng, gắt gao mà cắn. Tàng được tiếng khóc, lại tàng không được nàng nhất chịu để thở thanh. Tiêu Kinh ở một bên nhìn chăm chú vào, một hồi lâu cũng chưa động, rồi sau đó thật sâu mà thở dài một tiếng, lại đứng lên. Hắn đi đến bên ngoài, cầm lau mặt bố, dùng ban đêm lạnh lẽo thủy tầm ướt sau, chụp trong tay đi trở về phòng. Cũng không lấy mồi lửa, liền nương mơ hồ ánh trăng, bắt lấy nữ nhân bên chân chăn xốc lên tới. Nữ nhân liền tính chảo lại khẩn, cũng không thể lập tức giữ chặt chăn bốn cái rác. Nàng đưa lưng về phía Tiêu Kinh vẫn không núp ních, vừa lúc phương tiện Tiêu Kinh, lại lần nữa đem nàng quần lột xuống dưới. Nữ nhân cảm giác được lạnh lẽo, một mặt khóc lóc, một mặt rụt rụt ngông, hướng vách tường phương hướng trốn tránh. Đừng núp ních. Tiêu Kinh thấp thấp mà mệnh lệnh thành, ngay sau đó, hắn đem trong tay tẩm nước lạnh bố, cái ở nữ nhân lại hồng lại sưng trên ngông. T. Nữ nhân ở xúc không kịp phòng chi gian, chịu khẩu khí lạnh, hôn khóc thút thít sau giọng mũi, thân ảnh run lên run lên. Nàng không biết Tiêu Kinh rốt cuộc muốn làm gì, còn tưởng rằng là nàng hành động lại chọc giận hắn, còn có một hồi trừng phạt chờ nàng. Rốt cuộc từ ăn xong rồi cơm chiều sau, người nam nhân này nhưng chưa cho nàng một tia sắc mặt tốt. Nàng căng chặt thần kinh đợi trong chốc lát, trong lòng nghĩ, nam nhân nếu là còn dám đánh nàng, liền tính dùng hết toàn lực, cũng muốn từ cái này địa phương rời đi. Nữ nhân suy nghĩ loạn thành một đoàn, mà phía sau, lại không có Tiêu Kinh động tác. Nàng còn như cũ bị bái rơi xuống, kia đổ vật lúc ban đầu dán lên thời điểm, đau thực, chính là thời gian lâu rồi sau, lạnh lạnh dán nóng rát phát đau ra thịt, ngược lại không giống vừa rồi như vậy đau. Nữ nhân như cũ chôn ở trong chăn, nhưng là nước mắt ở trong bất chi bất giác, đã ngừng lại. Khóc một hồi, nàng trong lòng đảo cũng thanh minh chút. Nghĩ thầm, này xem như đánh một cái tát cấp một viên táo sao. Sau đó lại nghĩ đến, nam nhân bữa tối gặm cắn khô khốc mặt bánh đỡ đói, liền khẩu nước gấm cũng chưa uống thượng, lại cho nàng mang theo tinh xảo điểm tâm, vẫn là giấu ở ngực một đường mang lại đây, tưởng kia nam nhân khi trở về, đầy người đều là lao động sau vết bẩn, nghĩ đến nam nhân hoa 100 lượng cho nàng chữa bệnh, nghĩ đến nàng ăn gạo trắng, nam nhân lại ăn cơm cháy, nghĩ đến nàng bị tỉ mỉ băng bó lên 10 căn ngón tay. Nữ nhân đáy lòng, như cũng là chua xót, chính là loại cảm giác này cùng vừa rồi không giống nhau, ngược lại làm nàng càng không rõ. Tiêu Kinh lại cấp nữ nhân thay đổi hai lần bố, qua lại trường lạnh nửa giờ sau, hắn mới lại lên giường nằm. Lần này, hắn duỗi tay đi kéo chăn thời điểm, nữ nhân không lại phản kháng, làm hắn vào trong ổ chăn. Hắn như cũ bá đạo ôm nữ nhân, dựa vào nàng không muốn xoay đầu tới bên hai, trầm giọng nói, ngươi là ta nương tử, ngươi chiếu cố ta, chăm sóc cái này ra, đều là ngươi nên làm sự tình. Ngươi là ta nương tử. Lại là những lời này. Nữ nhân nghe thế năm chữ, đều cảm thấy đau đầu, không nghĩ lại nghe xong. Nhưng là Tiêu Kinh hạ nửa câu lời nói, lại làm nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Ta là ngươi tướng công, cũng có ta nên làm sự tình, kiếm tiền dưỡng gia, chiếu cố ngươi, cũng sẽ bảo hộ ngươi, về sau tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào bị thương ngươi. Hắn ngữ khí thực trầm thực ổn cũng thực bình tĩnh, như là đang nói trên đời này nhất thô thiển, cũng là mỗi người đều hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt đạo lý. Nữ nhân ý thức lại có chút phát hốn, chẳng lẽ nam nhân đối nàng hảo cùng hung man, liền gần bởi vì như thế. Nàng ngực một chút mà phát run, bởi vì nam nhân nói cuối cùng một câu. Về sau tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào bị thương ngươi. Cửa nát nhà tan lúc sau nàng, bên người đã không có tỷ nữ gã sai vặt, đã không có cha mẹ, vô luận gặp được bất luận cái gì sự tình, cũng chỉ có nàng một người, liền khóc cũng không dám khóc một tiếng. Mà hiện tại, lại có người nói muốn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào lại bị thương nàng. Vừa mới dừng lại nước mắt hốc mắt, lại một lần nhiệt nhiệt trướng trướng, thủy quang ở đáy mắt ẩn ẩn di động. Tiêu Kinh không biết nữ nhân suy nghĩ cái gì, nói xong lời nói sau, thò tay nhẹ nhàng chạm vào hạ nữ nhân ngông, hỏi, còn đau không? Ngông nô. Nữ nhân trở về thanh, không hề là gật đầu, mà là dùng nàng gần có thể phát ra tới nghẹn ngào thanh âm, trả lời Tiêu Kinh. Đau, nhưng đau. Ngươi lần sau ngoan một chút, ta liền không đánh ngươi. Tiêu Kinh nói, như là dặn dò, cũng như là uy hiếp, lại duỗi thân xuống tay sờ lên nữ nhân ngông, lòng bàn tay dán mông thịt nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, còn không quên giải thích nói, đừng núp nhích, không xoa mở họp có máu bầm, ngươi ngày mai sẽ càng đau. Vừa nghe đến càng đau, nữ nhân lập tức không dám lộn xộn, tùy ý Tiêu Kinh thô ráp lòng bàn tay, ở nàng tinh tế trên da thịt một chút cọ. Tiêu Kinh tới tới lui lui niết, nóng hầm hập lòng bàn tay dán bị trường lạnh đến lạnh căm căm ngông, đảo cũng có chút thoải mái, hơn nữa hắn lực đạo không nặng, thói quen lúc sau cũng không ngay từ đầu như vậy đau. Chỉ là xoa xoa, nam nhân bàn tay tựa hồ thay đổi vị trí. Nữ nhân mông no đủ viên tiểu, liền toàn thân hình nhìn không lớn, chính là nàng khung xương tiểu, một phen sờ lên sờ không tới xương cốt, một tay tràn đầy tất cả đều là mềm thịt. Không bị đánh thời điểm, hoặc không lưu vức, cùng nhất tốt nhất tơ lụa giống nhau, ngón tay đặt ở mặt trên đều sẽ trượt. Bị đánh sau, xương lên một vòng, trở nên càng thêm thịt đô đô, như là bị nhiệt khí trưng qua màn đầu, lại năng lại mềm, chụp trong tay như thế nào niết đều là thoải mái. Chính là không dám quá dùng sức, sợ nữ nhân hử hử. Nói màn đầu, Tiêu Kinh nghĩ tới nữ nhân trước ngực sáng choang vú, cũng là như vậy mềm mại xúc cảm, hơn nữa núm vú tiểu xảo hồng diễm diễm. Cực kỳ giống hắn hôm nay mua cánh hoa bánh, chung quanh tuyết trắng một mảnh, trung gian nhụy hoa là màu đỏ. Trên người hắn huyết khí trào dâng, giữa hai chân kia căn đại ngoạn ý nhi, sớm đã cao cao nhất lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tiêu Kinh đại bộ phận thời điểm đều tùy tiện, nhưng là cũng biết hôm nay này một hồi đánh hạ tới. Nữ nhân là náo loạn tính tình, hắn nếu là ở làm chút chuyện khác, nói không chừng tới rồi ngày mai cũng sẽ không phản ứng hắn. Hắn cái này kêu huyên náo bốn lượng thịt tan, vẫn là cần thiết chịu đựng. Tuy nói như thế, chính là hắn xoa nữ nhân mông tay, bất chi bất giác đặt ở hai mảnh đại màn thầu trung gian, thô thô ngón tay khảm nhập ở đầy đặn cái mông, bị gắt gao mà đè ép. Mềm mại, lại nóng hầm hập, chưa từng như vậy thoải mái quá. Ngón tay tới tới lui lui hoạt động, đầu ngón tay không thể tránh khỏi đụng phải một thốc nho nhỏ nếp vốn. Tiêu Kinh biết đó là cái gì, chính là nữ nhân kẽ mông hẹp hẹp tinh tế một cái, kia đóa tiểu hoa tránh ở bên trong, hắn liền nhìn cũng chưa nhìn đến quá liếc mắt một cái, hiện giờ đụng phải, nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc. Ngông nô, thật vất vả bị thuận mao nữ nhân, lập tức kháng nghị lên, thậm chí xoay qua đầu, trong bóng đêm chừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Nàng hai mắt bị trường, khiếp mắt chừng người, liền cùng dựng thẳng lên lông tóc tiểu hồ ly giống nhau. Tiêu Kinh hướng về phía nàng cười, cũng không biết nữ nhân có thể hay không thấy rõ. Vội vàng bắt tay dịch biết mông tiêm thượng, khắc chế gắng sức nói một chút nhẹ xoa. Nữ nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay lại thân, tiếp tục đưa lưng về phía Tiêu Kinh, cũng nhẹ nhàng mà buông lỏng ra cắn chặt hàm răng. Vừa rồi kia một chút, kia cảm giác, thật sự là quá kỳ quái. Nàng biết hồ ngứa, tựa hồ đều phải kêu ra tiếng tới. Tiêu Kinh an phận thủ thường không trong chốc lát, bàn tay lại sờ đến giữa cái mông, phía trước phía sau vướt về, một tấc đi phía trước di động. Hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương nữ nhân một khắc trương cái miệng nhỏ. Thượng một hồi sờ gặp thời chờ, nữ nhân hôn mê mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn rối tinh rối mù, hừ cũng chưa hừ một tiếng. Lần này nhưng bất đồng, nữ nhân tùy thời tùy chốt đều rối móng nuốt, thình lình liền sẽ vươn tới bắt người. Cho nên, Tiêu Kinh một bên đi phía trước vớt, một bên nghiêng người đè ép qua đi, dùng rắn chắc rộng lớn ngực gắt gao mà trói buộc nữ nhân cánh tay. Hắn khẩn kê tại nữ nhân vành hai biên, mở miệng nói, "Đừng sợ, ta không làm cái gì, cũng chỉ là sờ sờ." Đừng sợ, ngươi là ta nương tử, ta sẽ không thật sự bị thương ngươi. Ngươi là ta nương tử. Này năm chữ, lại nhiều làm người cảm thấy thẹn ý vị. Nữ nhân toàn thân đều căng chặt, hai chân gắt gao mà cũng ở bên nhau, Tiêu Kinh ngón tay cũng đã sờ đến nàng bắp đùi chỗ, đẩy ra mềm mại thịt, tiếp tục hướng phía trước thâm nhập. Nàng nên cự tuyệt, nên lại chừng hắn liếc mắt một cái, nên hung hăng mà đánh nàng một cái tát, nếu là dùng sức dãy rủa, nàng thậm chí có thể đẩy khai Tiêu Kinh ngực. Chính là nàng túi đầu lại một lần vùi vào trong chăn, một bộ bị thai trộm chuông bộ dáng. Tiêu Kinh trong bóng đêm lóe lóe con ngươi, nhìn chằm chằm nữ nhân uốn lượn sau cổ, con môi không tiếng động cười. Trong chăn bàn tay to khảm nhập ở nữ nhân hai chân chi gian, sờ đến tế nhuyễn lông tóc, cũng sờ đến gắt gao mấp máy tiểu huyệt. Tiêu Kinh cùng vừa rồi giống nhau, dùng lòng bàn tay ở tiểu huyệt bên ngoài nhẹ nhàng mà qua lại hoạt động, chờ kia một chỗ trở nên càng nhiệt càng năng, mới đẩy ra hai bên thịt cánh, hướng càng sâu chỗ đè ép. Hắn có trước một lần kinh nghiệm, chỉ đi phía trước thâm nhập một ngón tay tiêm lập tức cảm giác được một trận ướt nóng chân trượt, so với phía trước sờ gặp thời chờ càng thêm ướt rầm rề. Nữ nhân ra thủy, đang từ hẹp hòi thịt kính, một chút chảy ra tới. Nàng dùng sức tưởng kẹp lấy, chính là như thế nào co rút lại vách trong, chính là kẹp không được, trong bóng đêm, nàng lỗ thai đều đỏ. Tiêu Kinh dùng kia dâm thủy làm bôi trơn, đem ngón tay hướng tiểu huyệt càng sâu chỗ đưa, còn tới lui lui thọc vào rút ra, một chút thâm nhập một chút rút ra, tiểu huyệt nhất kiểu nộn nhục bích cũng lập tức buộc chặt, lập tức bị căng ra, đi theo hắn ngón tay tiết tấu, không ngừng mấp máy. Chờ càng thêm thông thuận sau, hắn thử hướng bên trong thâm nhập đệ nhị căn ngón tay, thô to đốt ngón tay ở tiểu huyệt bên ngoài nóng lòng muốn thử. Ngô Ngô nữ nhân trong lòng có chút sợ, rốt cuộc nhịn không được, chôn tóc ra thấp thấp kháng nghị thanh. Tiêu Kinh ở nàng phía sau dụ hống, đừng sợ, ngươi nơi đó quá nhỏ, làm ta đi vào, cấp căng ra chút.